Ngưu Huy Dương ra mặt đủ dày, hai bà xã hờn dỗi hắn là một chút cũng không để ý, vui vẻ cười to trước ôm lấy Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa liền hướng biệt thự chạy đi. Ngày thứ hai Ngưu Huy Dương thần thanh khí sảng đứng lên, làm một lần vừa dinh dưỡng lại tinh xảo bữa ăn sáng. Hai bà xã, tối hôm qua cực khổ, tới ăn chút chồng tự mình làm dinh dưỡng bữa ăn sáng bồi bổ thân thể. Đem bữa ăn sáng bưng vào trong phòng ngủ, Ngưu Huy Dương cười đùa cợt nhã nói. Người tên này thật là quá hư, tối hôm qua liền ta cũng không buông tha, chị Tiểu Hoa càng bị ngươi chơi đùa bây giờ cũng còn không rời giường. Lưu Hiểu Mai cho Ngưu Huy Dương một cái thật to xem thường. Nhớ tới mình tối hôm qua nhân tiện đem Lưu Hiểu Mai cũng gieo họa một lần, ở xem tuy bị mình đánh thức nhưng không muốn nhúc nhích Ngô Tiểu Hoa, Ngưu Huy Dương đắc ý hề hề cười lên. Công ty có Tiếu Di Bình cùng Diệp Văn quản lý, trong thôn sự việc cũng có Lưu Trung Nghĩa một đám người quản, căn bản cũng không cần Ngưu Huy Dương bận tâm. Những ngày kế tiếp hắn lại qua nổi lên bồi bồi vợ, ở tu luyện cuộc sống nhàn nhã. Nhàn nhã cuộc sống trôi qua rất nhanh, đảo mắt ở giữa 3 tháng cuộc sống liền đi qua, đoạn này thời gian Ngưu Huy Dương vẫn không có buông lỏng tu luyện, cũng cảm thấy đột phá đến nguyên anh kỳ thời cơ, nhưng mà vô luận hắn cố gắng thế nào, thì là không thể vào đột phá. Khương Liên, cái loại đó đột phá cảm giác đều đã tồn tại hơn 1 tháng, ta làm sao đến bây giờ còn không có thể đột phá đâu. Ngưu Huy Dương bây giờ cũng không kêu Khương Liên khí bối, không ngừng kêu kỳ danh hỏi. Cho Ngưu Huy Dương một cái thật to xem thường sau đó, Khương Liên nói, đột phá đến nguyên anh kỳ liền bước vào cao cấp người tu chân hàng ngũ, ngươi cho là tốt như vậy đột phá à? Ngươi bây giờ loại này rõ ràng cảm thấy, lại không thể đột phá tình huống ta xem chính là lĩnh ngộ không đủ tạo thành, ngươi cũng bị ở nhà cắm đầu chết sửa, còn phải đi ra ngoài một chút xem, đem từ cảnh giới của mình tăng lên mới được. Nguyên lai là như vậy à? Ngưu Huy Dương nghe xong mới biết mình tại sao một mực không có thể đột phá nguyên nhân. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta nhớ có một loại để cho phá anh đan đang ăn dược, ăn sau đó là có thể trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ. Thằng nhóc ngươi nếu biết loại đan dược này, vậy ngươi có biết hay không uống phá anh đan cưỡng ép đột phá đến nguyên anh kỳ hậu quả sao? Khương Liên nghe xong hỏi. Ngưu Huy Dương nghe xong cũng nhớ ra rồi, phá anh đan toa phía sau có như thế một câu nói, như phi bất đắc dĩ, dùng cẩn thận. Trừ cái này câu bên ngoài, cũng chưa có những thứ khác tường tận giải thích, hắn cũng một mực không làm rõ ràng những lời này là ý gì. Cái này ta thật không biết, vậy phá anh đan có hậu quả nghiêm trọng gì, ngươi có thể cho ta cẩn thận nói một chút sao? Cái này phá anh đan là vì những cái kia đại hạn buông xuống, lại không thể tự chủ chọn rách kim đan đỉnh cấp người tu chân dùng, ăn phá anh đan quả thật có thể đại phúc gia tăng kết anh tỷ lệ, nhưng mà uống phá anh đan đột phá đến nguyên anh kỳ người tu chân, nguyên anh kỳ chính là bọn họ điểm cuối, nếu như không có lớn cơ duyên nói, cả đời cũng đừng nghĩ ở tiến một bước. Ngưu Huy Dương nghe xong, mồ hôi lạnh bá một chút liền nhô ra. Con bà nó, cái này phá anh đan lại có lớn như vậy tai hại, vậy đan phương phía sau trừ liền một câu như phi bất đắc dĩ, dùng cẩn thận. 7 chữ này bên ngoài, liền không có bất kỳ giải thích gì nói rõ, cái này đặc biệt không phải bấy cha sao, nếu không phải ngươi nói ra cái này phá anh đan có hậu quả nghiêm trọng như vậy, ta cũng chuẩn bị thu thập dược liệu, luyện chế phá anh đan tới ăn. Khương Liên Lạc cười mắng, thằng nhóc ngươi chính là một cái bốn phương chảy gỗ. Chết đẩn. Người ta đan phương phía sau đều đã có gợi ý. Ngươi không tự mình đi biết rõ lời này là nguyên nhân gì, còn ngờ người ta không có nói rõ ràng, ta thật là phục ngươi. Chương 1204, ta lại trở về. Ngưu Huy Dương mặc dù có rất trâu truyền thừa, nhưng là lại không có bất kỳ người có thể chỉ điểm hắn, hết thảy đều là dựa vào mình đang sở tìm trong tu luyện, từng bước đi đến bây giờ. Từ yêu thú tinh bắt đầu Khương Liên cho Ngưu Huy Dương rất nhiều hướng dẫn, để cho hắn ở lúc tu luyện lên đi rất nhiều đường quanh co, đối với Khương Liên Ngưu Huy Dương trong lòng vẫn là rất tôn trọng. Bị mắng một trận, hắn một chút cũng không có tức giận, ở trong tối từ may mắn đồng thời, trong lòng cũng đặc biệt hâm mộ những cái kia một mực có sư phụ chỉ điểm người tu chân. Hê hê, ta đây không phải là người nửa mùa người tu chân sao, trừ đạt được một bước tu luyện công pháp ra, vừa không có sư phụ hướng dẫn ta, trong tu luyện đều là ta tự tìm, một đường lảo đảo đi tới bước này, nếu là sớm 2 năm gặp phải ngươi, có ngươi hướng dẫn ta cũng sẽ không đi nhiều như vậy đường quanh co, cũng không biết giống như bây giờ. Liền rất nhiều tu chân thông thường cũng không biết. Thằng nhóc ngươi đừng hết sức nhặt dễ nghe nói, ta nói với ngươi, lần này không có thể đột phá thằng nhóc ngươi cảnh giới không đạt tới là nguyên nhân lớn nhất, nhưng cùng ngươi thân thể này cường độ cũng có quan hệ nhất định, phải biết lại đan bị hư hao anh một khắc kia, thân thể bị trước đó chưa từng có qua áp lực, ngươi cái này trắng so cô gái còn trắng loãng thân thể, có thể chịu đựng nổi một khắc kia áp lực mới là lạ, cho nên, thằng nhóc ngươi còn phải đem thân thể cường độ tăng cường mới. Được. Khương Liên lời này nhưng mà kinh nghiệm nói Ngưu Huy Dương tự nhiên hết sức tin tưởng, hắn cũng biết mình lý hỏa đoán thể quyết, đến cảnh giới tiểu thành đã có một đoạn thời gian rất dài, đến bây giờ một mực cũng không có ở tăng lên quá đáng tốt, xem ra bây giờ là thời điểm tu luyện một chút ly hỏa đoán thể quyết, đem hắn cấp bậc tăng lên tới đại thành cảnh giới mới được. Cái này phải rèn luyện thân thể tăng lên ly hỏa đoán thể quyết cấp bậc, không có so lòng đất hang động đá vôi địa phương tốt nhất. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương ta cười ha hả nói, ta bảo đảm nhiều nhất một tháng thời gian, ta là có thể đem thân thể mình cường độ tới một lần lớn tăng lên, để cho. Khương Liên nói, ta biết thằng nhóc ngươi tu luyện một bộ rất tốt công pháp luyện thể, có thể cái này tăng cường thân thể cường độ cũng không phải là như vậy dễ dàng, coi như ngươi có tốt luyện thể pháp quyết thế nhưng cũng cần nhất định bên ngoài điều kiện phụ trợ, như vậy mới có thể làm cho công pháp luyện thể đạt tới chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả, nếu không, vậy cường độ thân thể tốc độ tăng lên so ốc xin còn chậm. Cái này bên ngoài điều kiện ta có à, nếu không ta làm sao dám đối với ngươi khen hạ như vậy cửa biển. Xem Khương Liên có chút nghi ngờ nhìn mình, Ngưu Huy Dương đắc ý nói, ta biết một cái rất tốt nham thạch nóng chảy ao, trước kia ta rèn luyện thể chất thời điểm chính là đi nơi đó tu luyện, chẳng qua là khi đó ta tu vi thấp, ly hỏa đoán thể quyết cũng vừa mới tu luyện thành công, không dám đi chỗ đó nham thạch nóng chảy chỗ sâu tu luyện, bây giờ ta tu vi tăng lên, ly hỏa đoán thể quyết cũng đạt tới chút thành tựu đỉnh cấp, cho nên, ta mới dám hướng ngươi khen tháng sau để cho cường độ thân thể tới một lần lớn tăng lên cửa biển. Thằng nhóc ngươi vốn chính là thuộc tính lửa linh căn, lợi dụng nham thạch nóng chảy tu luyện tu, quả thật có thể để cho thằng nhóc ngươi cường độ thân thể nhanh chóng tăng lên, bất quá, vậy nham thạch nóng chảy cũng không phải là tốt như vậy lợi dụng, thằng nhóc ngươi có thể phải cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó cường độ thân thể không có tăng đi lên, mình ngược lại bị nham thạch nóng chảy đốt phải đống cặn bã đều không còn dư lại. Gừng Liên nhắc nhở. Hê hê, trước kia ta tu vi thấp như vậy, ở trong nham tương cũng không có bị đốt chết, bây giờ tu vi cao sẽ còn bị vậy nham thạch nóng chảy làm bị thương. Vậy ta cái này tu vi còn không cũng tu luyện tới đại lao hắt trên người à? Mưu Huy Dương tự tin nói. Gừng Liên liếc Mưu Huy Dương một cái, cười mắng, thằng nhóc ngươi chớ đắc ý, vẫn là nhiều chú ý một chút cho thỏa đáng, phải biết thường thường bị chết chìm đều là bơi giỏi người. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chú ý, ta không hàn huyên với ngươi, sẽ đi ngay bây giờ vậy nham thạch nóng chảy trong ao tu luyện đi. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, thân thể chớp mắt liền từ trong không gian biến mất. Thấy Mưu Huy Dương biến mất địa phương, Khương Liên cười lắc đầu một cái, tiểu tử này tính tình làm sao như thế vội vàng à. Từ trong không gian sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương cho Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa nói, Hiểu Mai, Tiểu Hoa, ta muốn đi một chỗ tu luyện. Vậy thì đi thôi. Lưu Hiểu Mai nói, nhưng mà vợ ngươi bây giờ mang bầu, ta nếu là đi tu luyện lại không thể chiếu cố ngươi, cho nên. Chồng, em lúc này mới nhiều dài điểm thời gian, cũng còn không có lộ vẻ trong lòng đâu, lại không ảnh hưởng ta hành động. Hơn nữa còn có hai bà mẹ cùng chị Tiểu Hoa chiếu cô ta đâu, thiếu ngươi một người ở nhà căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, ngươi đi ngay đi, cùng sau này ta hành động khó khăn, đó là ngươi ở nhà chiếu cố ta là được. Thấy vợ mình như thế hiểu mình, Ngưu Huy Dương trong lòng rất là cảm động, nhẹ nhàng ôm Lưu Hiểu Mai nói, vợ ngươi thật tốt, cảm ơn vợ hiểu, đợi ta trở lại sau liền nơi nào cũng không đi, một mực ở nhà phụng bồi ngươi. Tốt lắm, ngươi cái này lập tức muốn đi, liền đừng một mực nương nhờ ta chỗ này. Đi cùng chị Tiểu Hoa thân thiết một phen nói riêng đi, nếu không chị Tiểu Hoa nên đoán ta một mực bá chiếm ngươi. Lưu Hiểu Mai nhìn Ngô Tiểu Hoa một cái, đẩy một cái Mưu Huy Dương cười nói. Ngô Tiểu Hoa nghe xong mặt đẹp nhất thời thẹn thùng đến đỏ bừng, gắt giọng, Hiểu Mai, ngươi. Hiện ở dưới đất hang động đá vôi đã trở thành tới thôn Long Hoa du khách phải đi địa phương, cái này ban ngày bên trong khẳng định có không ít du khách, Mưu Huy Dương đây là cũng đi không thích hợp. Còn phải đến khi trời tối sau trong hang động đá vôi du khách đều đi mới có thể đi qua. Ta cái này phải đi cũng phải sau khi trời tối, bây giờ còn có tốt thời gian mấy tiếng, còn có thể được đói các người thân thiết người thân, các người yên tâm đi, ta sẽ một chén nước bưng bình, tuyệt sẽ không bên nặng bên nhẹ bồi bồi các người. Ha ha, Mưu Huy Dương vui vẻ cười to trước, đưa tay hướng hai cô gái trên mình thân đi. Ghét, mẹ các nàng vẫn còn ở nơi này đâu, một hồi để cho các nàng nhìn thấy, nhiều khó vì tình à. Đem Mưu Huy Dương vỗ tay, Lưu Hiểu Mai nhìn xem bên ngoài nói. Vậy chúng ta đi ngay một cái hai bà mẹ không thấy được địa phương. Mưu Huy Dương vừa nói đem hai cô gái ôm lấy, cười hắc hắc đi lên lầu. Trời tối sau đó, Mưu Huy Dương cáo biệt hai bà xã, chạy thẳng tới hướng dưới đất hang động đá vôi đi. Hơn một giờ sau đó, Mưu Huy Dương lần nữa đứng ở lòng đất trong động phủ đi ao nóng chạy ẩn nút trận pháp trước. Trận pháp này lần trước Mưu Huy Dương cũng đã nắm giữ ra vào đường dây. Sau đó lại đối với trận pháp có chút địa phương hư hại tiến hành tu bổ, hiện ở trận pháp này vận hành đặc biệt bình thường. Xuyên qua trận pháp ở trong sơn động đi về phía trước hơn 10 dặm sau đó, Ngưu Huy Dương liền tới đến vậy nham thạch nóng chảy lăn lộn ao nóng chảy bên ngoài, nhìn ao nóng chảy trùng quanh vậy màu đỏ thấm màu nâu đỏ bằng đá mặt đất, Ngưu Huy Dương không nhịn được giang hai cánh tay, giống lên một giọng, ta lại trở về. Ngưu Huy Dương tiếng gào vừa mới nổi lên, nguyên bản một đóa bay lơ lửng ở trong ao dung nham màu đỏ hoa sen, vèo một cái liền chui vào trong nham tương. Nhìn chui vào trong nham tương địa hỏa tuyết liên. Ngưu Huy Dương cười nói, đứa nhỏ, lần này chắc chắn sẽ không để cho ngươi giống như lần trước như vậy từ trong tay của ta trốn thoát. Cái này địa hỏa huyết liên là một loại hàm chứa tinh thuần hỏa linh lực thiên địa linh dược, dùng nó luyện chế được huyết liên anh đan, nguyên anh kỳ người tu chân uống một viên, tức tương đương với khổ cực tu luyện 10 năm tăng lên tu vi. Đây vẫn chỉ là ngày thường tu luyện huyết liên anh đan lúc một loại công hiệu, huyết liên anh đan còn có một cái khác tác dụng, chính là người tu chân ở nguyên anh kỳ lên cấp phân thần kỳ lúc này nếu như vào lúc đó có thể uống một viên huyết liên anh đan, vẫn có thể gia tăng lên cấp đến phân thần kỳ tỷ lệ thành công. Không nói huyết liên anh đan có thể gia tăng lên cấp phân thần kỳ tỷ lệ, một sẽ dùng địa hỏa tuyết liên luyện chế được huyết liên anh đan, có thể tăng nhanh mình ở nguyên anh kỳ lúc tốc độ tu luyện, lần này Mưu Huy Dương đối với địa hỏa huyết liên cũng nhất định phải được. Chỉ bất quá bây giờ Mưu Huy Dương còn không đội thủ phủ vậy địa hỏa tuyết liên, hắn phải đợi đem mình cường độ thân thể tăng lên sau đó, liền ao nóng chảy trong nham tương vậy sung túc hỏa linh lực, để cho mình kim mượn được nguyên anh kỳ sau đó, lại đi không làm vậy địa hỏa tuyết liên, đến lúc đó, tỷ lệ thành công liền lớn hơn. Hít một hơi thật dài ao nóng chảy chung quanh ẩn nồng nặc kia hỏa linh khí sau đó, hởi hết quần áo trên người xuống ném vào trong không gian, Ngưu Huy Dương vận chuyển lý hỏa đoán thể quyết công pháp, từ từ hướng nham thạch nóng chảy ao nóng chảy trong đi tới. Bởi vì vận chuyển lý hỏa đoán thể quyết, Ngưu Huy Dương mới vừa đi vào nham thạch nóng chảy ao nóng chảy trong nham tương hỏa linh lực ở lý hỏa đoán thể quyết dưới tác dụng nhanh chóng bị hút vào trong cơ thể, sau đó ở lý hỏa đoán thể quyết dưới tác dụng, những cái kia bị luyện hóa sau hỏa linh lực chuyển đổi thành chân khí, bắt đầu cường hóa hắn bắp thịt, xương cốt, kinh mạch. Chương 1205, đan phá anh thành. Dùng nham thạch nóng chảy rèn luyện thân thể tính nguy hiểm quả thật rất lớn, Ngưu Huy Dương lần trước ở rèn luyện trong quá trình, Ngưu Huy Dương thân thể liền bị lần lượt phá xấu xa, tu bổ, lại phá hủy ở tu bổ, nhưng mà gặp lão lỗ mũi tội, nếu không có ly hỏa đoán thể quyết công pháp luyện thể, lần trước Ngưu Huy Dương đi ngay cho Diêm lão đại làm con rể đi. Lần này Ngưu Huy Dương không chỉ có tu vi đạt tới đi vào đỉnh cấp, Ly hỏa đoán thể quyết cũng đã đến chút thành tựu đỉnh cấp, tự nhiên cùng lần trước không thể thường ngày mà nói. Lần này hắn mới vừa gia nhập đến nham thạch nóng chảy ao nóng chảy trong, cũng cảm giác được có chút nóng mà thôi, cũng không có giống như lần trước vậy, mới vừa xuống đến ao nóng chảy bề ngoài tầng này, thân thể liền bị nóng ra từng cái quả đấm lớn liệu ngâm. Lấy Huy Dương bây giờ tu vi và cường độ thân thể, nham thạch nóng chảy ao nóng chảy phần trên căn bản là không tạo được rèn luyện thể chất tác dụng, hắn đem hô hấp đổi thành bên trong hô hấp. Khống chế thân thể hướng nham thạch nóng chảy phần đáy chìm xuống. Lần trước Ngưu Huy Dương liền hạ xuống tới cách mặt đất không sai biệt lắm 5000 mét tả hữu vị trí, mà lần này làm Ngưu Huy Dương đang giảm xuống đến hơn 5k thước vị trí sau đó, hắn phát hiện cái này độ sâu dung nham thạch nóng chảy cường độ, căn bản là không đạt tới rèn luyện thân thể mình yêu cầu. Mình cùng so với trước kia vô luận là tu vi vẫn là ly hỏa đoán thể quyết, đều tăng lên một cái lớn cấp bậc, chỗ này đối với mình đoán thể không có tác dụng, Ngưu Huy Dương là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn khống chế thân thể tiếp tục chìm xuống. Đến hơn 6000 thước độ sâu, Ngưu Huy Dương thân thể rốt cuộc có bị chèn ép cảm giác, hắn cảm giác được từ nơi này lúc bắt đầu, càng đi xuống giảm áp lực trên thân thể tiếp nhận áp lực lại càng rõ ràng. Lập tức xuống đến hơn 8000 thước vị trí, cuối cùng đã tới Ngưu Huy Dương thân thể bây giờ có thể tiếp nhận cực hạn. Ngưu Huy Dương rất rõ ràng hạ xuống đến bây giờ ở đây vị trí, mình nếu là hơi lơ là, liền sẽ phải chịu bị thương rất nghiêm trọng thậm chí là chết. Ngưu Huy Dương cũng không dám cầm mình mạng nhỏ làm cho đùa, hắn không dám xuống chút nữa hàng, liền ở vị trí này tìm một cái vượt trội thạch đài ngừng lại. Sau đó đem ly hỏa đoán thể quyết vận hành đến mức tận cùng, đồng thời đem tu luyện công pháp cũng vận hành. Ngưu Huy Dương tu luyện công pháp cùng ly hỏa đoán thể quyết không chỉ không có mâu thuẫn, ngược lại có lẫn nhau tương thành hiệu quả, làm hắn đem tu luyện công pháp vận hành tay, trong nham tương hỏa linh lực liền bắt đầu số lớn bị hút vào bên trong cơ thể. Những hỏa linh này lực bị hút vào trong kinh mạch sau đó. Đi qua đồng thời công pháp sau khi luyện hóa, phần lớn ở ly hỏa đoán thể quyết dưới tác dụng bị dùng để rèn luyện thân thể, chỉ có đạt tới thiếu một số đan nguyên, thông qua kinh mạch bị truyền đến hiện ở đan điền ở giữa kim đan trong. Theo thời gian rời đổi, hai loại công pháp sinh ra hấp lực càng ngày càng lớn, những cái kia trong nham tương hỏa linh lực không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng Ngưu Huy Dương nơi này hợp lại, mà Ngưu Huy Dương thân thể lúc này giống như là một cái hắc động vậy, đem hợp lại hỏa linh lực không ngừng chiếm đoạt. Sau đó ở đồng thời công pháp mạnh đại tác dụng hạ nhanh chóng bị luyện hóa thành đan nguyên, rèn luyện hắn thân thể. Tiềm năng của thân thể con người là vô hạn, Ngưu Huy Dương nguyên bản cũng đã vô cùng mạnh mẽ thân thể, ở ly hỏa đoán thể quyết công pháp dưới sự kích thích, bên trong thân thể hắn tiềm năng tiến một bước bị mở rộng ra ngoài, theo thời gian trôi qua, hắn thân thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tu luyện không có 5 tháng, trong tu luyện Ngưu Huy Dương cũng không biết mình tu luyện bao lâu, nhưng hắn biết đi qua lần này rèn luyện, hắn thân thể giai đoạn này tiềm lực là bị hoàn toàn moi ra, lúc này hắn cảm giác được cường độ thân thể cùng so với trước kia, trực tiếp lật gấp mấy lần. Lúc này hắn cường độ thân thể, hẳn cùng những yêu thú kia tinh thượng phân thần kỳ yêu thú cường độ thân thể không phân cao thấp, cho nên, lần này tu luyện cho Ngưu Huy Dương mang tới chỗ tốt là đặc biệt to lớn. Hiện ở vị trí này, nham thạch nóng chảy áp lực cùng nhiệt độ, đối với thân thể cường hóa hiệu quả đã không rõ ràng, hơn nữa hỏa linh lực tụ tập tốc độ đặc biệt trở nên càng ngày càng chậm, vì vậy, Ngưu Huy Dương khống chế mình thân thể lần nữa hướng xuống nặng hàng. Ước chừng trải qua một nén nhang thời gian, Ngưu Huy Dương hạ xuống đến cách mặt đất không sai biệt lắm 10.000 mét tả hữu một khối vượt trội trên tảng đá. Cái này mau nham thạch vượt trội bộ phận cũng chỉ 2m cỡ đó, nhưng chiều rộng nhưng không sai biệt lắm có gần 10m, nhưng là khối nham thạch này trô ở vị trí, hỏa linh lực đặc biệt đậm đà, hơn nữa trên tảng đá chất đống một tầng thật dày do hỏa linh lực hình thành hỏa linh thạch. Ngưu Huy Dương ở yêu thú tinh đạt được không thiếu quặng mỏ linh thạch, nhưng mà thuộc tính lửa quặng mỏ linh thạch nhưng chỉ dùng không lớn một cái. Nhiều như vậy hỏa linh thạch Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không khách khí, đem hắn toàn bộ thu vào trong không gian để dành, giữ lại sau này mình tu luyện lúc sử dụng. Cái này trên tảng đá không chỉ có hỏa linh thạch, ở nham thạch chúng quanh còn có rất nhiều do vô cùng vì đậm đà hỏa linh lực hình thành màu đỏ chất lỏng. Hỏa linh dịch. Những thứ này dịch thái hỏa linh lực, có thể để cho Ngưu Huy Dương ở lúc tu luyện tu vi tăng lên nhanh hơn. Nhiều như vậy hỏa linh dịch lần nữa cho Ngưu Huy Dương một cái ngạc nhiên mừng rỡ, hắn lúc này vận chuyển công pháp, trực tiếp đem nham thạch chung quanh những hỏa linh kia dịch hút vào trong cơ thể. Hỏa linh dịch so hỏa linh khí bá đạo nhiều, những hỏa linh kia dịch tiến vào trong cơ thể sau đó, vậy nhiệt độ nóng bỏng, để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy kinh mạch giống như là bị hỏa thiêu liền tựa như, để cho hắn có một loại kinh mạch muốn nóng chảy tựa như cảm giác. Bất quá, lúc này Ngưu Huy Dương trong thân thể kinh mạch cường độ, ở đi qua lần tu luyện này sau đã mạnh vô cùng mềm dai, hắn tuy có loại cảm giác này, nhưng là trừ kinh mạch truyền ra từng trận để cho người khó mà chịu được cảm giác đau nhói bên ngoài, một chút cũng không có dấu hiệu hòa tan. Ngưu Huy Dương ở lần đầu tiên rèn luyện thể chất lúc này trải qua so với cái này mạnh gấp 10 gấp trăm lần thống khổ, bây giờ trong kinh mạch truyền ra điểm này cảm giác đau nhói, đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hắn vô cùng rõ ràng, mình tiếp nhận thống khổ càng lớn, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Ngưu Huy Dương vận chuyển hai loại công pháp, những hỏa linh kia dịch ở đi qua sau khi luyện hóa biến thành đan nguyên, ở trong kinh mạch lưu chuyển, đang lưu chuyển trong quá trình xen lẫn ở trong đó lửa độc toàn bộ đều bị dọn dẹp ra bên ngoài cơ thể, chỉ còn lại tất cả đều là tinh thuần đan nguyên. Lúc này, Ngưu Huy Dương cường độ thân thể đã cường hóa xong hết rồi, bây giờ đan nguyên phân phối cùng mới vừa lúc đi vào hoàn toàn rất người người, 2/3 đan nguyên thông qua kinh mạch tiến vào kim đan trong, chỉ có 1/3 đan nguyên tiếp tục cường hóa thân thể. Theo hỏa linh dịch không ngừng bị luyện hóa, trong đan điền vậy viên kim đan bên trong đan nguyên càng để lâu càng nhiều, Ngưu Huy Dương nguyên bản cũng đã là kim đan đỉnh phong tu vi, kim đan trong để dành đan nguyên trên căn bản đã đến trình độ cao nhất, bây giờ lại có nhiều như vậy đan nguyên tràn vào kim đan trong, cũng không lâu lắm kim đan trong có thể chứa đan nguyên địa phương đều đã bị lấp đầy, đã đến cực hạn lại cũng không tha cho. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì, Ngưu Huy Dương lúc này hướng đem công pháp xách xuống, không đang hấp thu luyện hóa những hỏa linh kia dịch cũng không làm được, giống như là Ngưu Huy Dương kim đan trong có cái gì để cho những hỏa linh kia dịch khó mà kháng cự cám dỗ tồn tại vậy, bên ngoài hỏa linh dịch cũng tự động đi Ngưu Huy Dương trong kinh mạch chui, đang bị nhanh chóng luyện hóa sau lại bị vị trí lực lượng cưỡng ép đưa vào kim đan trong. Càng ngày càng nhiều đan nguyên bị chuyển vận vào kim đan trong, dần dần hắn Ngưu Huy Dương cảm thấy trong đan điền kim đan bắt đầu truyền ra một loại cần phải chướng rách vậy cảm giác. Chướng rách cảm. Ngưu Huy Dương trong đầu linh quang chớp mắt, loại cảm giác này chính là mình trước kia tử ả trong không gian đột phá thạch vẫn muốn cảm giác. Nhưng mà tử ả trong không gian tu luyện lâu như vậy, suy nghĩ sao rõ ràng chướng rách cảm, hắn cho tới bây giờ liền không có cảm giác được qua. Loại cảm giác này để cho hắn liền nghĩ tới trong truyền thừa, đang đột phá đến Nguyên Anh giới thiệu một câu nói đan phá anh thành tới. Ngưu Huy Dương tại trong không gian lúc tu luyện cũng một mực ở hướng cái này phương diện cố gắng, nhưng mà cái loại đó để cho kim đan bể tan cảnh cảm giác chính phải loáng thoáng một chút đều không lộ ra, không nghĩ tới mình lần này chỉ là vì rèn luyện thân thể một chút. Nhưng đánh bậy đánh bạ có loại này đan phá cảm giác, cái này làm cho hắn vui mừng quá đổi. Cảnh giới gì không đủ, ta bây giờ còn chưa phải là lập tức phải đột phá sao? Loại này manh liệt chướng rách cảm, để cho Ngưu Huy Dương mở là hoài nghi Khương Liên nói mình cảnh giới không đủ lời kia độ có thể tin tới. Nếu là Khương Liên biết Ngưu Huy Dương hoài nghi mình nói, tuyệt đối sẽ tức giận đem Ngưu Huy Dương cho hung hăng thu thập một lần. Thật ra thì lần này Ngưu Huy Dương rèn luyện thân thể, cũng trải qua không nhỏ thống khổ. Hắn tâm trí cùng cảnh giới ở mình cũng không biết dưới tình huống tăng lên không thiếu, vì vậy, mới phải xuất hiện bây giờ loại trạng huống này. Loại này cơ hội khó được Mưu Huy Dương sao chịu thả qua, vì để tránh cho phát sinh ý cái gì bên ngoài tình huống, để cho mình cuối cùng sắp thành lại hỏng, hắn lập tức phân ra một cổ thần thức giám thị tình huống trong cơ thể, sau đó chủ động vận chuyển công pháp tăng nhanh lửa linh dịch hấp thu cùng luyện hóa. Chương 1206, Nguyên Anh cướp. Mưu Huy Dương để cho mình tâm tính bình tĩnh lại, một bên vận chuyển công pháp hấp thu luyện hóa hỏa linh dịch, một bên lần nữa đem đã sớm nhớ cồn qua lạn thục có liên quan ngưng kết nguyên anh nội dung cẩn thận hồi tưởng một lần. Ngay tại Mưu Huy Dương hồi tưởng có liên quan ngưng kết nguyên anh nội dung lúc này, trùng quanh hỏa linh khí hợp lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thiệp cập phạm vi cũng càng ngày càng lớn, dần dần không chỉ là dung nham ở giữa linh khí hướng Mưu Huy Dương ở địa phương đó tụ tập, đã bắt đầu ảnh hưởng đến dung nham bên ngoài phạm vi. Theo tràn lên linh khí càng ngày càng nhiều hơn linh khí bị kéo đi vào Mưu Huy Dương trong cơ thể, bị nhanh chóng luyện hóa sau tiến vào hắn kim đan trong. Kim đan cũng đang không ngừng lớn mạnh, hơn nữa kim đan cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động lực. Theo kim đan chuyển động, trước bị động tiếp nhận luyện hóa sau đan nguyên kim đan, lúc này lại chủ động đem luyện hóa sau đan nguyên đi kim đan trong kéo, cũng không lâu lắm nguyên bản ánh vàng rực rỡ kim đan, chậm chậm bắt đầu trở nên trong suốt. Ngay tại lúc này, ở dung nham nham thạch nóng chảy vị trí chỗ ở bầu trời, một mảnh đám mây đen bắt đầu nhanh chóng hướng nơi này tràn lên, ở nơi này chút tràn lên trong mây đen, còn kèm theo không ngừng chớp động sấm sét. Từng tiếng ầm ầm tiếng sấm vang khắp nơi, Mưu Huy Dương vị trí chỗ ở không trung, lúc này xuất hiện lộng lẫy rực rỡ thiên tượng. Cũng may Mưu Huy Dương cái này kết anh thời gian vừa vặn là ở buổi tối, nếu không như thế rõ ràng cảnh tượng kỳ dị, thế nào cũng phải đem thôn Long Hoa đạt tới chúng quanh người cũng cho kinh động không thể. Lúc này, trong đan điền kim đan đã hoàn toàn không chịu Mưu Huy Dương khống chế, bất quá hắn nhưng trong lòng thì một mảnh yên tĩnh một chút cũng không có kinh hoàng, giống như là một người đứng xem vậy, quan sát trong thân thể tất cả tình huống. Đây là những cái kia bị luyện hóa đan nguyên đối với thân thể rèn luyện đã ngừng lại, tất cả bị luyện hóa đan nguyên đều bị tràn ngập đến kim đan trong. Theo tiến vào kim đan đan nguyên càng ngày càng nhiều, kim đan màu sắc cũng biến thành càng ngày càng trong suốt, nhưng vào lúc này, trên kim đan mặt bắt đầu xuất hiện một cái huyền ảo tế văn, điều này huyền ảo tế văn giống như là một hạt giống, nó xuất hiện sau đó, càng nhiều hơn tế văn bắt đầu không khỏi xuất hiện ở trên kim đan, ngay tức thì liền đem toàn bộ kim đan cho toàn bộ bao vây lại. Những thứ này tế văn xuất hiện trôi lơ lửng ở hắn bầu trời mây đen thật giống như bị chọc giận tựa như, một âm thanh điếc tai muốn quý tiếng sấm truyền ra sau đó, một đạo ngón trỏ to sấm sét coi thường vách núi ngăn tre, xuyên qua thật dày vách núi trực tiếp đập ở Mưu Huy Dương đỉnh đầu. Mưu Huy Dương bị cái này đạo lôi điện đánh trúng sau đó, hắn trong lòng đột nhiên nhiều một ít thiên địa chí lý cảm ngộ, những thứ này cảm ngộ để cho Mưu Huy Dương trước kia rất nhiều mơ hồ không nói rõ lý, hắn bây giờ lập tức liền suy nghĩ ra, đối với lần này mình kết anh thành công chắc chắn lại thêm mấy phần. Ngay tại hắn trong lòng mới vừa mới xuất hiện loại này lòng tin lúc này đột nhiên nguyên bản yên bình trong đầu, xuất hiện một bộ thiếu chút nữa để cho Mưu Huy Dương nổi điên hình ảnh. Trong hình Lưu Hiểu Mai đĩnh một bụng bự, đang bị một đám người vây quanh, một cái trong đó mặt đầy hung tận người, cười hắc hắc nói, hề hề, bà bầu, chúng ta còn không có hưởng qua bà bầu mùi vị đúng không, ngày hôm nay chúng ta thật có phúc. Xuất sinh, các người liền là một đám xuất sinh, lão nương chính là chết cũng sẽ không để cho các người đám này xuất sinh được như ý. Lưu Hiểu Mai nghe xong thốt nhiên giận dữ, rút ra Mưu Huy Dương đưa cho trường kiếm của nàng, hướng về phía những cái kia vây quanh người mình mắng. Vẫn là một cái cay cú phụ nữ à, như vậy một hồi chơi lúc thức dậy còn có mùi vị, mọi người nói có đúng hay không à? Vị kia mặt đầy hung tợn người vui vẻ cười to trước đối với trong vệ thủ hạ nói. Đúng vậy, càng cay cú chúng ta càng cao hứng. Các anh em, còn chờ cái gì à, nhanh chóng lên à, ai trước bắt nàng lại, một hồi bố uống đầu canh sau đó sẽ để cho hắn cùng thứ hai miệng canh. Vị kia mặt đầy hung tợn người nghe được người chung quanh nói sau đó, chỉ Lưu Hiểu Mai nói với mọi người. Lời này một chút đem những người đó đánh kêu gào khóc, rồi rít hướng Lưu Hiểu Mai vây lại. Lưu Hiểu Mai cũng không phải cái loại đó rút tay về chịu trói người, lúc này cùng những cái kia chém giết. Lưu Hiểu Mai chẳng qua là chính là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, lại nơi nào là những người đó đối thủ à, chẳng qua là ở lúc ban đầu những người đó khinh thường lúc này xuất kỳ bất ý giết một người ra. Ở những người đó nghiêm túc sau đó, nàng thì hoàn toàn không phải là một, trong chốc lát nàng trên mình liền bị thương. Lưu Hiểu Mai biết mình đang cùng những người này dây dưa tiếp, cuối cùng nhất định sẽ rơi vào bọn họ trong tay, đến lúc đó mình nhất định sẽ gặp phải những thứ này không có nhân tính người lăng đục. Vì không để cho mình bị lăng đục, Lưu Hiểu Mai hô to một tiếng, chồng, anh nhất định phải vì ta trả thù, đem những xuất sinh này toàn bộ giết vì ta trả thù. Sau khi nói xong, Lưu Hiểu Mai hoành kiếm liền hướng mình trên cổ xóa đi. Không. Nhìn Lưu Hiểu Mai từ từ ngã xuống thân thể, Mưu Huy Dương hét lớn một tiếng đưa hai tay ra làm ra đón người động tác. Hình ảnh quá chân thật, ở Mưu Huy Dương trong lòng, mới vừa rồi phát sinh hết thảy các thứ này liền là thật. Ngay tại Mưu Huy Dương hô lên một tiếng này sau đó, trong đầu hình ảnh một chuyện, lại biến thành Tiếu Di Bình cùng Diệp Văn hai người nắm trong tay công ty, lúc này gặp phải những thứ khác khách sạn liên hiệp gây khó khăn, Tiếu Di Bình cuối cùng cũng bởi vì bị những người đó hãm hại, cuối cùng loảng xoảng ở tù. Một màn để cho Mưu Huy Dương đau đến không muốn sống bất đồng hình ảnh, giống như là chiếu phim tựa như không ngừng ở Mưu Huy Dương trong đầu phát, cái này làm cho Mưu Huy Dương đạo tâm trở nên hơn nữa rối loạn. Nhưng cái này thật ra thì những thứ này đều không phải là thiệt là, đây chẳng qua là bởi vì Mưu Huy Dương lên cấp tốc độ chân thực quá nhanh, đưa đến hắn đạo tâm không yên đưa tới tâm ma. Giờ khắc này, Mưu Huy Dương đạo tâm đại loạn, trong lòng ma chướng sống lại, trong cơ thể đan nguyên rối loạn, mắt thấy thì phải rơi vào lửa nhập ma trong. Ngay tại lúc này, một đạo khí tức mát mẽ từ linh lung như ý châu trong bắn vào Mưu Huy Dương trong đầu. Làm vậy đạo khí tức mát mẽ tiến vào Mưu Huy Dương trong đầu sau đó, Mưu Huy Dương trong đầu các loại lung tung kia ảo ảnh toàn bộ biến mất, rối loạn đan nguyên cũng lập tức về lại trinh đồ. Cơ mờ nờ, ta lại vô tình sinh ra tâm ma, mới vừa rồi vậy hết thể đều là giả. Hết thể khôi phục sau đó, Mưu Huy Dương rốt cuộc rõ ràng liền mới vừa rồi trong đầu hết thể đều là giả, những cái kia đều là tâm ma của mình xúi dục được ảo tưởng. Xem ra trước kia mình tốc độ tu luyện quá nhanh, cái này đều là mình căn cơ đánh chưa vững thực, cảnh giới cũng không có đuổi theo nguyên nhân tạo thành. Hết thể các thứ này miêu tả đứng lên bắt đầu rất dài, thật ra thì những thứ này đều ở đây mấy ngay tức thì liền hoàn thành. Mưu Huy Dương mới vừa khôi phục như cũ, thứ hai đạo lôi kiếp liền hướng về phía bổ xuống. Mới vừa rồi thứ nhất nhớ lôi kiếp, Mưu Huy Dương mặc dù lấy được một ít cảm ngộ, có thể cũng đem hắn cho phách cả người run lẩy bẩy, cái này thứ hai đạo lôi kiếp hắn dĩ nhiên sẽ không đang chờ bị bổ. Chỉ gặp Mưu Huy Dương chợt đứng lên, hướng về phía vậy đạo hướng mình vỗ xuống lôi kiếp đánh ra một cái áp xúc sau quả cầu lửa phóng lên cao cùng vậy đạo vỗ xuống lôi kiếp đánh nhau chung một chỗ. Một tiếng nổ rung trời truyền ra, Mưu Huy Dương đánh ra cái đó quả cầu lửa bị lôi kiếp đánh nghiền, hóa thành vô số tiểu hỏa tinh trên không trung tiêu tán, mà vậy đạo lôi kiếp bị quả cầu lửa tiêu hao sau đó, năng lượng cũng bị tiêu hao 2/3 trở lên, cùng cái này đạo lôi kiếp rơi vào Mưu Huy Dương trên mình sau đó, hắn thân thể chẳng qua là cơ cũng không có bị tổn thương. Cái này thứ hai đạo lôi kiếp so đạo thứ nhất lôi kiếp lớn gần như gấp đôi. Mưu Huy Dương biết mình cái này nguyên anh cướp, phân 3 đạo lôi kiếp, 6 đạo lôi kiếp, 9 đạo lôi kiếp 3 cái cấp bậc, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, lôi kiếp uy lực trở về so trước một cái đẳng cấp nguyên anh cướp chí ít lợi hại 10 lần trở lên. Mưu Huy Dương cũng không biết mình lần này nguyên anh cướp là thứ mấy đẳng cấp, cho nên hắn một chút cũng không dám coi thường, lập tức đem kiếm xích hồng lấy ra. Mưu Huy Dương ra tay công kích lôi kiếp, nhất thời đem thiên kiếp chọc giận, đạo thứ 3 lôi kiếp theo nhau mà tới, một đạo so thứ 2 đạo lôi kiếp lớn gấp mấy lần. Có tiểu nhi cánh tay lớn như vậy lôi kiếp bổ xuống. Mưu Huy Dương đem kiếm xích hồng biến thành cánh cửa lớn như vậy cự kiếm, hướng về phía đạo thứ 3 lôi kiếp bổ tới. Cái này kiếm xích hồng Mưu Huy Dương đến bây giờ cũng không còn nên rõ ràng hắn đến tột cùng là cái gì phẩm chất, bất quá uy lực lại rất lớn, vậy đạo nhi cánh tay to lôi kiếp, bị kiếm xích hồng một kiếm liền phách bể, hóa thành kiểm tra huỳnh quang tiêu tán trên không trung. Đạo thứ 3 lôi kiếp bị Mưu Huy Dương cho phách bể sau đó, đạo thứ 4 lôi kiếp nhưng không lập tức đánh xuống tới. Không thấy đạo thứ 4 lôi kiếp đánh xuống tới, Mưu Huy Dương nhận vì mình thiên kiếp đã qua, thiên kiếp này vượt qua, Mưu Huy Dương trong lòng nhưng một chút cao hứng sức lực cũng không có. Bởi vì hắn biết thiên kiếp cấp bậc càng cao, đã nói lên độ kiếp người tu chân tư chất càng tốt, sau này phát triển không gian lại càng lớn, mình độ chỉ là một 3 đạo lôi kiếp tiểu thiên cước, cái này không phải nói rõ mình thiên tư không đủ, sau này phát triển không gian không lớn, cái này làm cho hắn có một loại rất là chán nản cảm giác. Chương 1207 vẫn chưa xong. Ngay tại Mưu Huy Dương cảm thấy chán nản lúc này hắn nhưng không biết, ngay tại hắn phía trên đỉnh đầu đỉnh núi không trung, lúc này đang mây đen phiên quyển, từng cái điện xà ở phiên quyển trong mây đen dựng dục lực lượng. Vậy mây thật dày tầng cũng càng đè càng thấp, để cho Mưu Huy Dương chô ở cái đó đỉnh núi đều bị một cổ cường đại uy áp bao phủ, loại này uy áp để cho thôn Long Hoa chu vi trăm dặm người đều cảm giác được một loại rất đè nén hơi thở. Âm ầm liền tiếng sấm cộng thêm loại này đè nén hơi thở, đem toàn bộ thôn Long Hoa thôn dân đều thức tỉnh, mọi người đều tụ tập ở cảnh huyện tiểu khu trên quảng trường, nhìn tiếng sấm kia ầm ầm, điện xà xuyên loạn đỉnh núi, mọi người cố nén sợ hãi trong lòng rối rít nghị luận. Chỗ đó hình như là dưới đất hang động đá vôi phương hướng, nơi đó là không phải phát sinh chuyện gì. Đúng vậy, chỗ đó lôi xà xuyên loạn quang sấm đánh không mưa, khẳng định phát sinh chuyện lớn. Ừ, chúng ta cách xa như vậy, trong lòng đều cảm thấy rất là tim đập rộn lên sợ, nghe thế hệ trước nói qua có dã thu thành tinh sau đó liền sẽ gặp phải trời cao trừng phạt, hạ xuống sấm điểm tướng thành tinh quái thú tiêu diệt, các người nói nơi đó là không phải đằng có một mực dã thu thành tinh, bị ông trời nói hạ sấm sét trừng phạt à? Có người khinh thường nói, còn thế hệ trước nói, ngươi liền kéo đi, những thứ đó đều là internet trong những tác giả kia chế, trước các người cũng tin tưởng. Có người nghe xong lập tức phản bác, ai nói những thứ đó đầy đủ đều là giả. Cái này nghệ thuật tới từ sinh hoạt, những tác giả kia coi như là não mở ra lớn hơn nữa, hắn cũng có một cái nguyên hình mới có thể sáng tác ra những thứ đó tới à. Những người này thật là khôi hài, bọn họ không biết đồ liền cho rằng không tồn tại, nói chúng biết nhiều nhất người tu chân, bọn họ đời này cũng chưa từng gặp qua à, có thể cái này nhưng cũng không tất cả đều là những tác giả kia bịa đặt đi ra ngoài, bây giờ chúng ta không phải là người tu chân sao. Một cái bị chọn chúng tu luyện công pháp tu chân thôn Long Hoa vị thành niên, nhẹ giọng đối với đồng bạn bên cạnh nói. Hê hê, gặp phải loại này để cho bọn họ không cách nào hiểu sự việc, mọi người dĩ nhiên là chỉ có thể dùng sơn tinh quỷ quái, thần tiên các loại tới an ủi mình. Trên quảng trường lúc này so với kia thị trường tự do còn muốn náo nhiệt, các loại nghị luận suy đoán là bay đầy trời. Thang nhóc túi, thiên kiếp này vẫn chưa hết, ngươi còn đang chờ cái gì còn không nhanh đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi phải đem một cái như vậy bảo địa làm hỏng sao? Ngay tại Mưu Huy Dương nghi ngờ lúc này trong không gian Khương Liên dùng thần thức truyền âm mắng. À, thiên kiếp này vẫn chưa xong à? Bất quá thiên kiếp này uy lực cũng chưa ra hình dáng gì, ta đều đã vượt qua ba đạo thiên kiếp, nơi này cũng không phải hư hại rất lợi hại mà. Mưu Huy Dương nghe xong lấy làm kinh hãi, nhìn một chút mình nhà địa phương hư hại cũng không phải là rất nghiêm trọng, dường dưng nói. Khương Liên nghe xong tức giận mắng to, ngươi là một heo à, mới vừa rồi vậy đạo thứ nhất thiên kiếp là 9 cổ lôi điện hợp thành. Thứ hai đạo thiên kiếp là 18 cổ, lấy loại này đẩy, hạ một đạo thiên kiếp đều là trước một đạo thiên kiếp gấp đôi, phía sau này thiên kiếp uy lực lớn hơn, ngươi nếu là còn ở chỗ này xuống lòng đất nói, đừng nói chỗ này sẽ bị hủy diệt, chính là cả ngọn núi đầu cũng có thể bị phía sau thiên kiếp cho hủy diệt, đến lúc đó sẽ như thế nghiêm trọng. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, không để ý còn đang chửi mình rất Khương Liên, lập tức lấy nhanh nhất tốc độ từ dung nham trong lít tới mặt đất, sau đó cũng không để ý mình vẫn là trần truồng. Mở ra sao rơi mê tung bước liền chạy ra bên ngoài. Ngày đó cấp cũng hình như là đang đợi Mưu Huy Dương tựa như, ở hắn hướng mặt đất chạy đi lúc này thiên kiếp thật giống như ở tụ tập năng lượng, cũng không có hạ xuống. Chạy tới mặt đất sau đó, Mưu Huy Dương nhìn vậy trên trời vậy thật dày mây kiếp, lập tức lấy nhanh nhất tốc độ hướng càng xa xa một tòa núi hoang chạy đi. Ở hướng núi hoang chạy đi lúc đó, Mưu Huy Dương cũng cảm giác được kiếp vân kia cũng khóa mình đang di động, hắn biết mình bị mây kiếp phong tỏa, thiên kiếp này không vượt hoàn. Mình chính là chạy đến chân trời kiếp vân kia cũng biết vẫn đi theo mình. Làm chạy đến xa xa Hoàng Sơn sau đó, Ngưu Huy Dương chỉ bầu trời mây kiếp hét, tới à, tới phách ta à. Ẩm. Ngưu Huy Dương vừa dứt lời, bầu trời mây kiếp giống như là nghe hiểu hắn nói tựa như, một tiếng nổ liền đem đạo thứ tư lôi kiếp hướng về phía hắn bổ xuống. Con bà nó, thật là có đạo thứ tư kiếp lôi à. Thấy vậy đạo thứ tư lôi kiếp rơi xuống, đem tâm thần có chút buông lỏng Ngưu Huy Dương giật mình, hét. Ngưu Huy Dương ngoài miệng hầm hừ. Trong lòng nhưng cao hứng có phải hay không, cái này đạo thứ tư lôi kiếp rơi xuống, điều này nói rõ mình tu chân tư chất cũng không phải là trước nghĩ kém như vậy. Tâm tình cao hứng dưới, Ngưu Huy Dương vui vẻ cười to trước cầm trong tay kiếm xích hồng hướng về phía vậy đạo lôi kiếp mạnh phách đi. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi tâm thần có chút buông lỏng, ra tay lúc có chút vội vàng, hắn đem đạo thứ tư lôi kiếp phách bể sau đó, mình cũng bị không nặng nhưng cũng nội thương không nhẹ. Kế tiếp lôi kiếp lực lượng lớn hơn cái này Ngưu Huy Dương biết, mình bây giờ bị chút nội thương. Đã không thích hợp cùng cái này lôi kiếp ngạnh kháng, vì vậy, Ngưu Huy Dương tâm thần động một cái, đem Diễm Hoàng Đỉnh lấy ra, chĩa vào trên đầu mình. Đạo thứ 5 kiếp lôi nổi lên thời gian rất ngắn, ở Ngưu Huy Dương mới vừa đem Diễm Hoàng Đỉnh trên đỉnh chẳng qua là, đạo thứ 5 lôi kiếp liền kẹp chói mắt điện quang đáp xuống Ngưu Huy Dương trên đầu. Ông! Ngưu Huy Dương còn lấy làm cho này Diễm Hoàng Đỉnh nhiều nhất có thể ngăn cản một đạo lôi kiếp, cũng sẽ bị chém thành mảnh vụn. Ở cầm ra Diễm Hoàng Đỉnh lúc này Ngưu Huy Dương trong lòng còn rất là đau lòng đây. Để cho hắn không nghĩ tới là Diễm Hoàng Đỉnh ở ngăn cản đạo thứ 5 lôi kiếp sau đó, toàn bộ đan đỉnh phát ra một tiếng kéo dài tiếng vo ve sau đó, toàn bộ Diễm Hoàng Đỉnh phát ra một hồi tia sáng chói mắt, toàn bộ Diễm Hoàng Đỉnh cũng xảy ra dị biến, Ngưu Huy Dương liền lập tức cảm giác được Diễm Hoàng Đỉnh phòng ngự tăng mạnh không ít. Làm thứ 6 đạo lôi kiếp sau khi rơi xuống, thứ 7 đạo thứ 8 đạo lôi kiếp cũng lần lượt tới, làm thứ 7 đạo lôi kiếp sau khi rơi xuống, Ngưu Huy Dương cũng biết mình lần này thật đụng đại vận, gặp mạnh nhất 9 cựu thiên cước. Truy cập để đỏ. C chuyện từ thứ 6 đạo lôi kiếp lúc này Mưu Huy Dương cũng có chút ứng phó không được, vậy một đạo lôi kiếp trực tiếp đem Mưu Huy Dương cho đánh thành trọng thương, ở thứ 7 đạo lôi kiếp phủ xuống lúc này Mưu Huy Dương trong lòng cũng đã tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này Linh Lung Như Ý Châu tự động hộ chủ, đem thứ 7 nói, thứ 8 đạo lôi kiếp sấm sét năng lượng, phần lớn cũng hút vào hoạt bát Như Ý trong, nếu không hắn coi như là gắng gượng qua thứ 7 đạo lôi kiếp, cũng tuyệt đối sẽ chết ở thứ 8 đến lôi kiếp dưới, nơi nào còn nhìn thấy cái này thứ 9 đạo lôi kiếp à. Cái này 9 cửu thiên cấp thứ 9 đạo lôi kiếp, nhưng mà 9981 cái sấm sét kết hợp với nhau, cái này đến lôi kiếp phách lúc xuống, vậy lôi kiếp tạo thành một cái bổ nước thông còn lớn hơn sấm sét chùm tia sáng, ở nơi này đạo lôi trụ trong còn thêm sen lẫn vô hình viêm hỏa. Cái này viêm hỏa có thể so với Mưu Huy Dương đan hỏa lợi hại trăm lần không dứt, thấy cuối cùng một đạo lôi kiếp trong lại còn kèm theo viêm hỏa, lúc này đã cả người là bị thương Mưu Huy Dương, nếu có thể vắt qua cái này đạo lôi kiếp, như vậy hắn là có thể thuận lý thành trương phá đan thành anh ngưng kết ra nguyên anh, nếu là không kháng nổi đi, như vậy Mưu Huy Dương thì sẽ đang bị cuối cùng này một đạo lôi kiếp cho phách liền đống cặn bã đều không còn dư lại, hồn phi phách tán, liền cơ hội luân hồi cũng không có. Bất quá ở kiến thức linh lung như ý châu mạnh mẽ hộ chủ năng lực sau đó, đối mặt cái này thứ 9 đạo lôi kiếp Mưu Huy Dương trong lòng là một chút cũng không kinh hoàng. Ầm. Cuối cùng một đạo lôi kiếp không chút lưu tình bổ xuống, cái này cường đại lôi kiếp đánh xuống tới lúc đó, thôn Long Hoa Châu ở khu vực đều biến thành một mảnh màu trắng, những cái kia ở cảnh huyện tiểu khu xem náo nhiệt các thôn dân, tất cả mọi người thứ gì cũng không thấy được, trong ánh mắt cũng chỉ còn lại có lôi kiếp phát ra ánh sáng màu trắng. Sống hay chết liền một truy này tử mua bán, bố liều mạng với ngươi. Mưu Huy Dương không có chỉ dựa vào linh lung như ý châu, mà là đem trên mình tất cả lực lượng đều chú ý đến kiếm xích hồng trong, hướng về phía nước kia thùng to lôi kiếp đánh tới. Mưu Huy Dương một kiếm này lực lượng mặc dù không nhỏ, có thể đối mặt so thùng nước còn to lôi kiếp trước mặt, hắn bổ ra một kiếm kia căn bản cũng không có bảy đạo tác dụng quá lớn, vậy đạo lôi kiếp lực lượng cuối cùng vẫn là dựa vào linh lung như ý châu mới đối phó đã qua. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp không chỉ có lực lượng mạnh mẽ, tốc độ kia cũng là đặc biệt mau, hoạt bát như một cái ở đó ngắn ngủi ngay tức thì cũng không khả năng đem tất cả năng lượng hoàn toàn hấp thu hết, cuối cùng Mưu Huy Dương vẫn bị phách vào hố sâu đến nước, nằm ở nơi đó một hơi một tí, giống như là chết vậy. Chương 1208, cuối cùng năng lượng. Ngay tại Mưu Huy Dương sống chết không biết lúc này, một mực ở yên lặng nhìn phía xa trên núi cảnh tượng kỳ dị Ngô Tiểu Hoa, gặp lại không có lôi kiếp hạ xuống, mới đúng bên người Lưu Hiểu Mai nói: "Hiểu Mai, xem ra thật sự là yêu thú ở độ kiếp, nếu không hắn chắc chắn sẽ không hướng núi Long Thủ phương hướng chạy thủ mạng. Có thể là đi, mới vừa rồi lợi hại như vậy thiên kiếp, vậy chỉ độ kiếp yêu thú có thể thất bại, ngươi xem cũng tại chưa có lôi kiếp hạ xuống." Lưu Hiểu Mai nghe xong gật đầu trả lời: "Hai vị chủ mẫu, ta không có cảm giác được một chút yêu thú hơi thở, mới vừa rồi độ kiếp hẳn là loài người mà không phải là yêu thú." Lưu Hiểu Mai vừa dứt lời, một cái thanh âm đồng thời ở hai nàng trong thai vang lên. "Ai? Là người nào nói chuyện?" Bất thình lình thanh âm, đem Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa sợ hết hồn, hai cô gái kinh hoàng bốn ra tìm. "Hai vị chủ mẫu, là yêu hồ ta đang cùng các người nói chuyện." Một mực đi theo Lưu Hiểu Mai hai cô gái bên người yêu hồ thấy vậy, cả một cái Lưu Tiểu Mai lần nữa dùng thần thức truyền âm nói: "Yêu hồ, thật sự là ngươi ở nói với chúng ta?" Lưu Hiểu Mai nhìn ngồi xổm ngồi ở một bên yêu hồ, kinh ngạc hỏi. Ngô Tiểu Hoa cũng ngạc nhiên nhìn yêu hồ, nói: "Yêu hồ, ngươi biết nói chuyện, tại sao trước kia không nói với chúng ta đâu?" Yêu hồ giải thích: "Hai vị chủ mẫu, ta thật ra thì cũng không biết nói chuyện, thanh âm này là ta thông qua thần thức truyền âm phương thức mô phỏng ra." "Nguyên lai là như vậy à?" Thần thức truyền âm Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa trước kia nghe Mưu Huy Dương nói qua, bất quá hai người muốn học tập loại kỹ xảo này, ít nhất phải cùng bọn hắn tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ sau đó mới được. Thật ra thì Mưu Huy Dương cũng chưa chết, chẳng qua là đã hôn mê mà thôi. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương cuối cùng một kiếm kia, đem trong cơ thể hắn đan nguyên toàn bộ đã tiêu hao hết, nếu không có linh lung như ý châu hộ chủ, cuối cùng này đến một cái lôi kiếp tuyệt đối sẽ làm cho hắn phi hôi yên diệt, thì không phải là hôn mê như thế đơn giản. Cuối cùng một đạo lôi kiếp năng lượng bị linh lung như ý châu hấp thu xong sau đó, Mưu Huy Dương trên đỉnh đầu vậy thật dày mây kiếp không có lại hạ xuống lôi kiếp, cũng không có tiêu tán. Bất quá cũng mây kiếp màu sắc bắt đầu cấp tốc thay đổi, ở một cái hô hấp bên trong nguyên lai vậy như mực giống vậy mây kiếp, lại biến thành bảy màu tường vân. Bảy màu tường vân tạo thành sau đó bắn ra một đạo hào quang bảy màu, đem Mưu Huy Dương đang cái bao phủ, không chỉ có như vậy, vậy bảy màu tường vân trong còn hạ xuống nhiều linh khí, để cho lấy Mưu Huy Dương làm trung tâm trăm mét trong phạm vi, linh khí độ dày trở nên hết sức dày đặc. Bị hào quang bảy màu cùng linh khí bao phủ ở thân thể lúc đó, Mưu Huy Dương cũng đã tỉnh lại. Hắn cảm giác được vậy hào quang bảy màu soi ở trên người mình độ kiếp lúc sở thụ đến nội thương ngoại thương cũng khôi phục nhanh chóng đứng lên. Cả người cũng giống là ngâm ở trong suối nước nóng vậy, trong thân thể ấm áp không nói ra được sảng khoái. Cái này thật đặc biệt quá quen sảng khoái. Mưu Huy Dương không nhịn được la lên: "Thằng nhóc túi, ngươi quỷ tẩu cái gì, những cái kia hào quang bảy màu nhưng mà chỉ có độ kiếp sau khi thành công mới có thể bàn cho khen thưởng, vậy thời gian là đặc biệt ngắn ngủi, ngươi còn không nhanh chóng vận chuyển công pháp tận lực nhiều hấp thu những cái kia hào quang bảy màu. Nghe được Mưu Huy Dương tiếng kêu, Khương Liên không nhịn được dùng thần thức truyền âm mắng. Mưu Huy Dương nghe xong, lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu những cái kia hào quang bảy màu tới. Thật ra thì chính là không tận lực hấp thu, những cái kia hào quang bảy màu cũng đang không ngừng tiến vào Mưu Huy Dương trong thân thể, tu bổ cùng cải tạo hắn thân thể. Bất quá hắn vận chuyển công pháp sau đó, hào quang bảy màu tiến vào thân thể của hắn tốc độ trở nên nhanh hơn. Vậy hào quang bảy màu ở sửa đổi thân thể của hắn đồng thời, rất lớn một số cũng tràn vào đến hắn trong đan điền, đem trong đan điền vậy đã hiện đầy vết nứt kim đan cho gói lại. Ở hào quang bảy màu bọc lại kim đan sau đó, vậy viên kim đan một chút liền bể thành bể mảnh. Kim đan bể tan cảnh sau một cái không tới ba tấc tiểu nhân xuất hiện ở Mưu Huy Dương trong đan điền, chẳng qua là tiểu nhân này đây là còn có chút mơ hồ không rõ. Bất quá tiểu nhân này vừa mới đã thành hình, liền bắt đầu đem trong đan điền đan nguyên cùng hào quang bảy màu đi trong thân thể của mình hút đi. Ở đem trong đan điền đan nguyên hấp thu xong sau đó, Mưu Huy Dương cảm giác được từ vậy trên người tiểu nhân truyền ra một cổ to lớn hấp lực, nhất thời, bên ngoài cơ thể linh khí cùng hào quang bảy màu liền điên cuồng tràn vào Mưu Huy Dương trong thân thể, sau đó thông qua kinh mạch chuyển toàn bộ bị tiểu nhân kia hấp thu. Theo lý thuyết cái này mới ba tấc tiểu nhân hẳn không chứa được nhiều ít linh khí mới đúng, có thể hắn nhưng giống như một cái bụng rộng dài hán tựa như, không ngừng đem bên ngoài linh khí thông qua Mưu Huy Dương kinh mạch, liên tục không ngừng hút đến trong thân thể của mình. Mưu Huy Dương phát hiện, theo những cái kia linh khí cùng hào quang bảy màu hút vào, người tí hon kia không chỉ có thân thể đang từ từ lớn lên, cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Ước chừng hấp thu mười mấy phút sau đó, bầu trời bảy màu tường vân từ từ biến mất, theo bảy màu tường vân biến mất, trong đan điền người tí hon kia ở đem cuối cùng một tia linh khí cùng hào quang bảy màu hút vào trong cơ thể sau đó, đã trở nên có một thước cao. Cái này một thước cao tiểu nhân lúc này đã hết sức rõ ràng. Hắn cứ như vậy lẳng lặng trôi lơ lửng ở Mưu Huy Dương trong đan điền. Tiểu nhân này trừ nhỏ bé cùng Mưu Huy Dương không giống nhau ra, những thứ khác vô luận là ánh mắt, lỗ mũi, lông mày, gương mặt vẫn là thân hình, đều cùng Mưu Huy Dương sờ một cái vậy, hoàn toàn chính là một cái thu nhỏ lại bản Mưu Huy Dương. Nếu là tiểu nhân này dáng người trở nên cùng Mưu Huy Dương dáng người lớn như nhau nhỏ, hai người đứng chung một chỗ coi như là Mưu Huy Dương người thân cận nhất cũng không phân rõ, cái đó là nguyên anh, cái đó mới thật sự là Mưu Huy Dương. Nhìn trong đan điền cái đó cùng mình giống nhau như lúc tiểu nhân, Mưu Huy Dương bừng tỉnh hiểu ra vậy nói, đan phá anh thành, nguyên lai còn nhất định trải qua thiên kiếp sau đó, ở nơi này chút hào quang bảy màu dưới tác dụng, mới có thể chân chính làm được đan phá anh thành bước này, nếu không hết thể cố gắng đều là uổng công. Mưu Huy Dương nhìn trong đan điền cái đó một thước cao tiểu nhân, rốt cuộc rõ ràng liền Khương Liên tại sao gấp như vậy để cho mình vận chuyển công pháp hấp thu tối tâm hào quang bảy màu. Khó trách gừng liền muốn cho ta vận chuyển công pháp hấp thu hào quang bảy màu đâu, nguyên lai vật kia có thể tăng nhanh nguyên anh trưởng thành. Mưu Huy Dương nói. Thấy Mưu Huy Dương một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ ở đó nói nhỏ, Khương Liên che chắn nói, thằng nhóc thúi, ở đó lẩm bẩm gì đây, còn không nhanh chóng kiểm tra mình một chút thân thể và trước kia có cái gì bất đồng. Mưu Huy Dương nghe xong vỗ một cái đầu mình, nói, đúng vậy, mình bây giờ đã là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, còn không biết cái này nguyên anh tạo thành sau đó. Mình cũng sẽ ra những cái kia biến hóa đây. Mưu Huy Dương điều động thần thức dự định dò xét mình một chút thân thể có thay đổi gì, hắn mới vừa đem thần thức điều động, thì phát hiện mình thần thức so kim đan kỳ thời điểm mạnh rất nhiều. Trong lòng vui mừng, Mưu Huy Dương lập tức đem mình thân thế hướng ra phía ngoài phát triển. Ngay tức thì thần thức liền vượt qua nguyên lai 20 dặm dò xét khoảng cách, một đường hướng ra phía ngoài kéo dài, cho đến 50 km lúc này thần thức mới không cách nào lại tiếp tục hướng ra phía ngoài dọc theo. 5 lần. Thần thức dòng dã lật 5 lần, bây giờ có thể phát hiện 50 km khoảng cách. Mưu Huy Dương kinh ngạc vui mừng hô. Mưu Huy Dương mừng rỡ trong lòng đồng thời, hơn nữa cấp bách muốn biết thân thể mình trong những thứ khác biến hóa. Cường độ thân thể ở trải qua thiên kiếp tẩy rửa sau đó cũng biến thành cường đại hơn thêm, tu luyện ly hỏa đoán thể quyết cũng đi thẳng đến đại thành hậu kỳ cảnh giới, xương cốt trở nên so với trước kia kiên cố hơn cứng rắn, kinh mạch trở nên rộng hơn cũng càng cường nhận. Mưu Huy Dương mỗi kiểm tra vậy, trong miệng cũng nhẹ giọng nhắc tới đi ra. Làm kiểm tra đến nguyên nhân lúc này Mưu Huy Dương dùng quả nhiên như vậy giọng nói, nguyên anh trong để dành quả nhiên toàn bộ đều là linh khí. Mưu Huy Dương từ truyền thừa kiến thức trong hiểu được, người tu chân ở bất đồng giai đoạn sử dụng năng lượng cũng là bất đồng. Luyện khí kỳ sử dụng là tu luyện ra được chân khí, đến trúc cơ kỳ, theo tu vi tăng lên sử dụng năng lượng cấp bậc cũng tăng lên, sử dụng là thật nguyên, kim đan kỳ chính là dùng cao hơn một cấp đan nguyên, đến nguyên anh kỳ sử dụng chính là linh khí. Ở luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cái này ba cái giai đoạn, bởi vì vì tu vi không đủ, cũng chỉ có thể sử dụng mình vất vả tu luyện ra được năng lượng, một khi đến nguyên anh kỳ là có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong trời đất cung cấp tự sử dụng. Đây cũng là người tu chân ở độ mượn tiền một mực sử dụng cuối cùng năng lượng, loại năng lượng này đem bầu bạn người tu chân thẳng đến độ kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân sau năng lượng biến thành cao cấp hơn tiên nguyên lực mới ngưng. Linh khí uy lực không chỉ có so trước ba cái giai đoạn tu luyện ra được năng lượng uy lực lớn hơn nhiều lắm, chủ yếu nhất là sử dụng thời điểm hơn nữa thuận lợi nhanh nhẹn, ở nguyên anh trong để dành linh khí sử dụng xong liền sau đó, còn có thể trực tiếp hấp thu ngoại giới linh khí cung cấp tự sử dụng, như vậy thì sẽ không giống trước ba cái giai đoạn vậy, trong đan điền để dành năng lượng sử dụng xong liền sau đó, liền mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá hiện trên địa cầu linh khí khô kiệt, ở nguyên anh trong để dành linh khí sử dụng xong liền sau đó, có thể hấp thu được linh khí cũng là có hạn. Trên trái đất cái năng lực này nhìn như cũng không có bao nhiêu chỗ dùng, nhưng mà, nếu là đến linh khí sung túc địa phương, cái này thì hết sức trâu. Chương 1209, hy vọng chồng đổi xấu xí. Đem mình tình huống trong cơ thể cũng tỉ mỉ tra xét một lần sau đó, Ngưu Huy Dương đem tâm thần trở về, mới cảm giác được ở từ từ gió núi trong mình trên mình lạnh siêu siêu. Hắn lúc này mới nhớ tới trước trong lòng đất dung nham ở giữa lúc này liền đem trên người cởi quần áo hết sạch, lại vượt hoàn 39 tiểu kiếp sau đó. Biết được còn không có vượt hoàn thiên kiếp sau đó, vì không để cho lòng đất động dung nham bị hủy diệt, lúc ấy nóng lòng dưới mình cứ như vậy trần truồng chạy ra. Cầm ra một bộ quần áo Ngưu Huy Dương một bên xuyên một trong lòng âm thầm vui mừng trước, may ở chỗ này cách thôn Long Hoa có chút xa, buổi tối lúc này cũng không có ai sẽ tới chỗ này tới, nếu không để cho người thấy mình tựa như cái bại lộ cuồng tựa như chuồng chạy xa như vậy, còn quang điểu đợi lâu như vậy, vậy mình trước kia ở thôn dân trong cây đứng lên trói lọi tượng thần liền xong đời. Mặc ngay ngắn sau đó, Ngưu Huy Dương mới nhớ tới quan sát mình một chút độ kiếp chỗ này tới, vừa thấy dưới, Ngưu Huy Dương hoàn toàn bị rung động ở. Hắn lựa chọn độ kiếp cái này ngọn núi nhỏ, là khoảng cách thôn Long Hoa đại khái hơn 20 dặm một tòa nhỏ núi hoang, cái này núi hoang trước kia nhưng có hơn 200 thước cao độ. Có thể hắn phát hiện toàn bộ đỉnh núi bị kiếp lôi gắng gượng san bằng, bây giờ đỉnh núi cũng lên khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ sâu cạn không đồng nhất cái hố, chỗ hòn này trước kia có hơn 200 thước núi hoang, lúc này chỉ còn lại có không tới 200 thước cao độ. Nhìn bị đánh nát một đoạn đỉnh núi, Ngưu Huy Dương thang mục kết thiệt nói, cái này ngọn núi nhỏ lại bị đánh nát mấy chục mét cao độ, cờ mờ nờ, thiên kiếp này uy lực cũng thật đặc biệt quá biến thái đi. Muốn làm đem một ngọn núi đánh nát mấy chục mét, coi như là một cái pháo liền tới cũng phải tiêu hao rất nhiều đạn đại bác, tiêu phí một chút thời gian mới có thể làm được, nếu là áp dụng giống vậy hàm động phá sập phương thức, cũng ít nhất phải thành hơn 100.000 tấn thuốc nổ mới được, có thể mình liền độ một cái chín cựu thiên cước, vậy lôi kiếp liền đem đỉnh núi gắng gượng cho đánh nát mấy chục mét. Nguyên anh kỳ thiên kiếp điểm này uy lực nhằm nhỏ gì, nếu là thằng nhóc ngươi gặp qua độ kiếp kỳ thiên kiếp uy lực là dạng gì, ngươi liền sẽ không ở đây bên trong ngạc nhiên. Từ độ kiếp bắt đầu, trong không gian Khương Liên một mực chú ý Ngưu Huy Dương, nghe hắn nói sau đó rất là khinh thường nói. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, ta chính là một cái nhà quê, cái này nguyên anh kỳ thiên kiếp vẫn là lần đầu tiên thấy được đâu, lại kia gặp qua độ kiếp kỳ thiên giới uy lực, Khương Liên, ngươi nói cho ta nói độ kiếp kỳ thiên kiếp bao lớn. Độ kiếp kỳ thiên giới uy lực bao lớn, thằng nhóc ngươi lại không có thấy qua chính là cho ngươi nói cũng không hiểu, ta liền lấy ngươi lần này ngươi độ nguyên anh cướp tới làm so sánh đi. Ngươi lần này nguyên anh cướp, chẳng qua là đem cái này ngọn núi nhỏ cho anh không có mấy chục mét cao độ, độ kiếp với uy phá hư phạm vi cũng lấy ngươi làm trung tâm chu vi không tới 500 mét, nếu là độ kiếp kỳ thiên kiếp, độ kiếp người chung quanh chí ít 10 dặm trong phạm vi đỉnh núi đều sẽ bị săn bằng, cái phạm vi này bên trong tất cả mọi thứ cũng biết bị đánh thành đống cặn bã. Con bà nó. Như thế biến thái, vậy độ kiếp kỳ thiên kiếp còn có người có thể qua được sao? Ngưu Huy Dương bị rung động đến. Khương Liên nghe xong không trả lời Ngưu Huy Dương vấn đề, hỏi, thằng nhóc ngươi lần này nguyên anh cướp, cái gì chuẩn bị đều không làm sẽ để cho thằng nhóc ngươi cho vượt đi qua, ngươi trước kia là không phải cho rằng độ kiếp kỳ thiên kiếp, cũng giống ngươi vượt nguyên anh cướp như thế dễ dàng à? Hề hề, ở mình ung dung vượt qua nguyên anh kiếp sau, Ngưu Huy Dương trong lòng quả thật là nghĩ như vậy. Thằng nhóc ngươi tốt số. Lần này tuy không việc gì chuẩn bị, nhưng cái này cái không gian giúp ngươi hấp thu phần lớn thiên kiếp uy lực, mới để cho thằng nhóc ngươi như thế ung dung vượt qua nguyên anh cướp, nếu là người khác giống như ngươi như vậy cái gì cũng không có chuẩn bị liền độ kiếp, đã sớm bị thiên kiếp đánh thành đống cặn bã. Vậy độ kiếp kỳ thiên kiếp cũng không có như thế bưng lỏng, phải biết, vượt độ kiếp kỳ thiên kiếp, dùng cựu tử nhất sanh để hình dung đó là một chút cũng không quá đáng, 10 độ kiếp kỳ thiên kiếp người tu chân, mới có thể có một cái độ kiếp thành công cũng đã là cao vô cùng tỷ lệ. Ta chính là bởi vì còn không có chuẩn bị xong vượt độ kiếp kỳ thiên kiếp thứ cần, ở cảm giác được độ kiếp kỳ thiên kiếp lại sắp tới sau đó, mới một mực tránh tại trong không gian không dám đi ra ngoài. Thằng nhóc ngươi bắt đầu từ bây giờ, thì phải vì sau này vượt độ kiếp kỳ thiên kiếp bắt đầu chuẩn bị, nếu không, coi như thằng nhóc ngươi có không gian thành tựu dựa vào, có thể cái này không gian đang hấp thu thiên kiếp lúc này bởi vì là trời cấp uy lực quá lớn, không gian tạm thời cũng không thể đem tất cả năng lượng hấp thu hết, cái này thì tồn tại một cái thời gian kém vấn đề, cũng chính là cái này một chút xíu thời gian kém, liền đủ đem thằng nhóc ngươi cho hoành tan thành mây khói. Ta đuổi cái sao, vậy độ kiếp kỳ thiên kiếp như vậy biến thái. Vậy ta sau này đến độ kiếp kỳ lúc này cũng giống ngươi bây giờ vậy dứt khoát tránh tại trong không gian, không vượt vậy đồ bỏ độ kiếp kỳ thiên kiếp coi là. Ngưu Huy Dương nghe xong cổ có giúp một cái nói. Ngươi cái thằng nhóc nói gì khốn kiếp nói đâu, ngươi có biết hay không, coi như là ngươi đến lúc đó một mực tránh tại trong không gian, có thể độ kiếp kỳ người tu chân sinh mạng cũng không phải vĩnh hằng, thọ nguyên luôn có hao hết ngày hôm đó, chỉ có vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, phi thăng đi tiên giới trở thành tiên nhân, như vậy mới có thể gia tăng thọ nguyên. Hơn nữa, chính là tiên nhân cũng không phải bất tử, ngươi chỉ cần bước lên cái này một con đường, không muốn chết cũng chỉ có. Không ngừng cố gắng tu luyện, để cho mình đột phá một cái lại một cái cảnh giới, như vậy ngươi mới có thể. Khương Liên nói hết thảy các thứ này, khi lấy được tu chân truyền thừa sau đó, Ngưu Huy Dương liền đại khái biết một ít, hắn cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi, nếu muốn để cho hắn buông tha vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Ngay tại Mưu Huy Dương cùng Khương Liên tham khảo vấn đề lúc này, Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa hai cô gái đã trở lại trong biệt thự. Hai cô gái trở lại biệt thự sau cũng không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là mang yêu hồ đến trong phòng khách ngồi xuống, tiếp tục thảo luận đêm nay thấy sự việc. Nô Tiểu Hoa hỏi, Hiểu Mai, ngươi nói thế nào độ kiếp người có phải hay không là Tiểu Dương à? Đánh ngươi có như thế cái ý tưởng, bất quá chúng ta lại không nhìn thấy độ kiếp người nọ đến tuột cùng là ai, cũng không dám đặt người nọ chính là anh Dương. Lưu Hiểu Mai thật ra thì cũng có loại này suy đoán, bất quá không có thấy người cũng không dám cắt nói vậy độ kiếp người liền một chút việc Ngưu Huy Dương. Hai vị chị dâu, cái này thôn Long Hoa cũng chỉ lão đại và các người là người tu luyện, tối nay độ kiếp người nọ 80-90 là lão đại, bất quá hai vị chị dâu cũng đừng lo lắng, có phải hay không Ngưu lão đại cùng hắn trở lại thì biết. Yêu Hồ nói, mới có thể cùng Hồ Yêu câu thông sau đó, Lưu Hiểu Mai hai cô gái sẽ để cho Yêu Hồ nhà khác nha Ngưu Huy Dương chủ nhân. Để cho nó cùng đại lao hát chúng vậy, kêu Ngưu Huy Dương lão đại là được, hai cô gái vẫn còn cho Yêu Hồ đi một cái tên. Hồ Nhạc. Danh tự này hai cô gái thảo luận tốt một hồi mới quyết định rồi, Yêu Hồ vốn chính là một con hồ ly tinh, hồ ngõ hẻm âm, liền trực tiếp cho nó lấy hồ cái họ này, vui mừng, chính là hy vọng con hồ ly này sau này cũng có thể rất vui vẻ. Hồ Nhạc, vậy ngươi nói anh Dương cái này cũng độ kiếp thành công, tại sao vẫn chưa trở lại đâu? Lưu Hiểu Mai hỏi. Hồ Nhạc phe phẩy nó hồ ly đầu nói, sẽ không như thế mau trở lại, các người cũng nhìn thấy độ kiếp sau khi thành công ngày đó xuống tường thụy liền đi, Ngưu lão đại mới độ kiếp sau khi thành công còn cần tu luyện một phen, đem từ cảnh giới của mình cùng tu vi vững chắc sau đó mới sẽ trở lại, quá trình này mau chỉ cần mấy ngày thời gian, chậm thì cần 10 ngày nửa tháng. Ngưu Huy Dương lần này đi ra thời gian cũng không tính là ngắn, nghe được Hồ Nhạc nói còn muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về, Lưu Hiểu Mai có chút thất vọng nói. Còn muốn như thế liền mới có thể trở về à? Nô Tiểu Hoa nghe xong cũng nói, thật muốn hắn ngay lập tức thì trở lại, để cho chúng ta xem hắn đến Nguyên Anh kỳ sau đó, sẽ phát sinh chút biến hóa gì, có thể hay không trở nên so với trước kia đẹp trai hơn, người hấp dẫn hơn. Chị Tiểu Hoa, trông bây giờ loại này nhỏ đẹp trai cũng đã đủ xấu, nếu là đẹp trai đi nữa điểm sau này còn không biết sẽ cho chúng ta chiêu nhiều ít chị em gái trở lại, cho nên, ta đây là hy vọng hắn lần này đừng trở nên quá ngầu. Nếu có thể trở nên so với trước kia xấu xí như vậy ném một cái ném thì tốt hơn. Ai nha, ta làm sao không nghĩ tới một điểm này đâu, Tiểu Dương vốn chính là một cái mê gái củ cải lớn, nếu là đang thay đổi đẹp trai một chút, còn không biết ưu đãi cùng bao nhiêu cô gái bị hắn cho gieo họa đâu, vì không để cho nàng lại đi gieo họa cô gái khác trẻ con, đánh ngươi hy vọng hắn lần này trở nên so với trước kia xấu xí điểm. Nhìn hai cái hy vọng chồng mình đổi xấu xí người phụ nữ, Hồ Nhạc trong lòng ngầm cười không dứt. Ngay tại Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa thảo luận lúc này, Ngưu Huy Dương bởi vì hấp thu nhiều hào quang bảy màu cùng linh khí, căn bản cũng không cần vững chắc tu vi, lúc này hắn đã lần nữa trở lại lòng đất hang động đá vôi, dự định đem đất lửa tuyết liên cho thu lấy. Chương 1210, Bát Địa Hỏa Huyết Liên. Lần nữa trở lại dung nham nham thạch nóng chảy ao, nhìn bởi vì mình vượt ba cựu thiên cấp lúc gặp phải phá hư một vài chỗ, Ngưu Huy Dương cười khổ lắc đầu một cái, cũng may Khương Liên kịp thời nhắc nhở mình. Nếu không ở chỗ này vượt hoàn chín cựu thiên cước, chỗ này liền hoàn toàn phá hủy. Cảm khái một phen, Ngưu Huy Dương bắt đầu tìm kiếm khí địa hỏa tuyết liên tung tích tới. Lần trước tới Ngưu Huy Dương bởi vì tu vi chưa đủ nguyên nhân không có bắt được địa hỏa tuyết liên, bất quá hắn thông qua thần thức dò tra được địa hỏa tuyết liên chỗ ẩn thân. Lần này mình ở dung nham trong nham tương độ một lần tiểu thiên cước, không biết vậy địa hỏa tuyết liên có thể hay không bởi vì bị kinh sợ dọn nhà, vì vậy Mưu Huy Dương mở ra sống chết, hướng trước kia địa hỏa tuyết liên ẩn thân dung nham hang động tìm kiếm. Bây giờ tu vi đến nguyên anh kỳ, Mưu Huy Dương thần thức so sánh với lần lúc tới không biết cường đại nhiều ít lần, dò xét thời điểm so sánh với lần dễ dàng hơn cũng càng tỉ mỉ. Ồ, kinh khủng như vậy thiên kiếp đều không đem cái vật nhỏ kia hù chạy. Đi qua dò xét, Nưu Huy Dương phát hiện vậy địa hỏa tuyết liên còn giấu ở lúc trước cái đó dung nham trong huyệt động không có chạy trốn, Nưu Huy Dương cảm thấy có chút kinh ngạc. Gặp vậy địa hỏa huyết liên cũng không có chạy trốn, đây tột cùng là nguyên nhân gì đâu, chẳng lẽ cái huyệt động kia trong có địa hỏa dung luyện không bỏ được đồ. Không bỏ được đồ, Nưu Huy Dương đột nhiên ánh mắt sáng lên, vang lên luyện đàn kinh muốn trong liên quan tới địa hỏa huyết liên ghi lại trong, một cái có liên quan tới địa hỏa huyết liên một cái truyền thuyết. Cái này địa hỏa huyết liên là sinh trưởng ở địa hỏa dung nham trong không tệ. Bất quá còn có một cái khác truyền thuyết, tương truyền ở địa hỏa huyết liên sinh trưởng dung nham trong, vậy cũng sẽ có cấp bậc rất cao dị hỏa tồn tại. Địa hỏa huyết liên đều thích lựa chọn có dị hỏa tồn tại dung nham địa phương sinh trưởng, tốt mượn dị hỏa hỏa linh lực tăng nhanh mình trưởng thành, còn có thể mượn dị hỏa sớm mở linh trí. Khó trách ở mình sắp hái bụi cây kia địa hỏa huyết liên lúc này vậy địa hỏa huyết liên nhưng trước thời hạn trốn đi, muốn đến bụi cây kia địa hỏa huyết liên hẳn đã bắt đầu sinh ra một chút linh trí. Cho nên ở hắn cảm nhận được uy hiếp đến thời điểm mới có thể trước thời hạn chui đi. Như vậy đây cũng nói ở nơi này địa hỏa tuyết liên thương xanh cái đó trong hang động đá vôi, có thể khắc thường lửa tồn tại. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương hưng phấn, hắn bây giờ đan hỏa cấp bậc không cao, vô luận là đang luyện đan vẫn là luyện khí lúc này gặp phải những cái kia khó mà luyện hóa nguyên liệu, mình bây giờ đan hỏa liền không thể ra sức. Nơi này muốn thật có dị hỏa tồn tại, mình đem vậy dị hỏa thu phục sau đó, đan hỏa là có thể tiến hành thăng cấp. Sau này luyện chế đan dược thời điểm cũng đem hơn nữa thuật tay. Nghĩ đến chỗ đó có thể tồn tại dị hỏa, Mưu Huy Dương lại cũng không cách nào bình tĩnh, hắn dùng thần thức phong tỏa địa hỏa tuyết liên ẩn thân dung nham hang động, đem ly hỏa đoán thể quyết vân trạng, đem thân thể mình cường độ sách tới mạnh nhất, sau đó tung người nhảy vào quần cuộn trong nham tương. Ly hỏa đoán thể quyết Mưu Huy Dương bây giờ đã tu luyện đến đại thành giai đoạn, thân thể cường độ so với trước kia tăng cường gấp mấy lần, tầng trên những thứ này trong nham tương nhiệt độ đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn. Mới vừa rồi nhảy vào diễn giảng ở giữa lúc này Mưu Huy Dương đem nguyên anh kỳ thực lực thi triển ra, vậy giảm xuống tốc độ nhanh đến để cho hắn cảm thấy có chút giật mình. Mưu Huy Dương biết đây là mình mới vừa đạt tới nguyên anh kỳ, vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng đột nhiên này tăng trưởng thực lực tạo thành. Mưu Huy Dương điều chỉnh trước đối với linh khí xuất khẩu, lại hướng lặn xuống một khoảng cách sau đó, hắn thì hoàn toàn nắm trong tay mình mới đạt được lực lượng. Ở thích ứng mình lực lượng mới lấy được sau đó, Mưu Huy Dương tăng nhanh lặn xuống tốc độ. Rất nhanh thì đến địa hỏa tuyết liên ẩn thân cái đó dung nham hang động trước. Trong lòng nghĩ đến bản thân có thể lập tức phải đạt được một đóa dị hỏa, Nưu Huy Dương không hề nghĩ ngợi liền một bộ hướng cửa hang bước đi. Ông Nưu Huy Dương mới vừa bước lên đến cửa hang, một cổ mãnh liệt năng lượng ba động từ cửa hang kia bộc phát ra, đem Nưu Huy Dương về phía sau đẩy ra mấy bước, sau đó sẽ không có động tĩnh. Nưu Huy Dương cũng coi là một cái trận pháp sư, làm cổ năng lượng kia chập chờn bùng nổ lúc này hắn cũng biết đây là trận pháp phát ra năng lượng ba động. Sau khi đứng vững, Mưu Huy Dương đem mình thần thức chậm rãi hướng cái đó trận pháp từ từ thấm vào, cùng hắn dự đoán vậy, lần này hắn thần thức không có bị một chút lực cản, đặc biệt dễ dàng liền tiến vào, chỉ bất quá loại phương pháp này vô cùng tiêu hao thần thức, làm hắn đem tòa trận pháp này dò xét hoàn liền sau đó, hắn thần thức ở trong huyệt động dò xét không tới 50m khoảng cách, liền tiêu hao không còn. Trận pháp này thật đúng là không đơn giản, lấy hắn bây giờ thần thức đã không tính là thấp, nhưng là ở dò xét hoàn trận pháp này sau đó, hắn thần thức liền sắp tiêu hao hết. Chỉ bất quá lần này dò xét hắn cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có, thông qua mới vừa rồi dò xét ở đi qua diễn toán sau đó, Nưu Huy Dương đã tính toán trừ tiến vào trận pháp phương pháp. Nưu Huy Dương thu liễm mình hơi thở, dựa theo mới vừa rồi tính toán ra ngoài vào trận phương pháp, từ từ hướng trận pháp kia đi tới, lần này hắn bước vào trận pháp sau cũng không có đưa tới trận pháp phản ứng. Gặp trận pháp không có phản ứng, Nưu Huy Dương biết mình mới vừa rồi đẩy tính ra vào trận phương pháp là chính xác. Nếu phương pháp chính xác, Nưu Huy Dương dựa theo mình đoán đường đi hướng trong trận pháp đi tới. Trận pháp này vẫn là tương đương phức tạp, Nưu Huy Dương dùng không sai biệt lắm một cái tiếng thời gian, mới từ trận pháp này trong đi ra. Đi ra trận pháp sau đó, Nưu Huy Dương đặt mình vào ở một cái động dung nham hình thành trong lối đi, chỉ bất qua cái này hang động đá vôi bên trong không có nham thạch nóng chảy, hắn tự nhiên rõ ràng tạo thành loại chuyện này là bởi vì hang động đá vôi miệng cái đó trận pháp có ngăn cản người tốt nham thạch nóng chảy tiến vào cái lối đi này tác dụng. Nóng quá. Vốn là đối với nhiệt độ cao đã có khá mạnh sức đề kháng Nưu Huy Dương, ở bước vào lối đi lúc này bên trong nhiệt độ hay là để cho hắn có một loại rất cảm giác nóng. Chẳng qua là lại rất cảm giác nóng mà thôi, còn không ảnh hưởng tới Mưu Huy Dương. Hắn vừa hướng đi về phía trước một vừa quan sát cái lối đi này. Thông qua quan sát hắn phát hiện cái lối đi này lại là thiên nhiên hình thành, chỉ bất quá có nhiều chỗ minh tiến hành nhân công sửa đổi. Ở đi về phía trước ra một khoảng cách sau đó, cái này hang động đá vôi lại đột nhiên hướng xuống chuyển hướng, hơn nữa nhiệt độ cũng càng ngày nóng bỏng, hắn cảm giác càng ngày càng nóng, toàn thân đều bị cái này nóng bỏng đợt khí làm cho mồ hôi đầm địa. Loại chuyện này càng thêm nói rõ mình trước khi suy đoán hẳn là chính xác, cái này trong hang động đá vôi rất có thể cất ở đây dị hỏa. Cố nén hưng phấn trong lòng cảm giác, Nưu Huy Dương bước nhanh đi về phía trước đi. Chính hắn cũng không biết kết quả hướng xuống đi bao xa, chẳng qua là cảm thấy càng đi xuống động này ở giữa nhiệt độ lại càng đốt liệt, làm hắn đã có chút không nhịn được lúc này nhưng phát hiện mình đi tới một cái lối rẽ. Lúc này Nưu Huy Dương xuất hiện trước mặt hai cái lối đi, bên trái vậy một cái lối đi là một cái ngã ba. Xem lối đi trên vách đá dấu vết cũng biết cái này hang động đá vôi là nhân công đào tới đi ra. Bên phải hang động đá vôi nhưng là trực tiếp về phía trước dọc theo. Nưu Huy Dương thông qua hai cái trong nham động nhiệt độ khác biệt, biết vậy dị hỏa khẳng định ở bên phải cái đó trong hang động đá vôi, vì vậy hắn một chút cũng không do dự, nhấc chân liền hướng bên phải hang động đá vôi đi tới, đi ước chừng 1-2 nghìn thước khoảng cách, toàn bộ hang động đá vôi về phía trước đường lại đột nhiên cắt đứt, gậy nữa chi ra hình thành một đạo vách đá, phía dưới vách đá nhưng là một cái dung nham ao. Cái này vách đá khoảng cách dung nham trong ao nham thạch nóng chảy chỉ có mấy thước cao dáng vẻ. Cơ mờ nờ, rốt cuộc lại là một cái dung nham ao. Cái này dung nham trong ao nham thạch nóng chảy không ngừng bất chấp bọt khí, nóng bỏng đợt khí không ngừng lan lộn, chung quanh tất cả đều là một ít màu lửa đỏ nham thạch, nhưng ở trong nham tương Nưu Huy Dương thấy được vậy đóa cất giấu không lọt người địa hỏa huyết liên, lúc này vậy đóa địa hỏa huyết liên đang trong nham tương trong lăn lộn theo nham lãng trôi dạt. Thấy cái này đóa bỏ trốn địa hỏa huyết liên, Nưu Huy Dương phiền não trong lòng cảm giác không còn gì vô tổn. Hắn cũng không làm kinh động cái này đóa địa hỏa huyết liên, vì phòng ngừa nó lần nữa bỏ trốn. Nưu Huy Dương vận dụng mình học được trận pháp kiến thức, ở sau lưng hang động đá vôi trong lối đi bố trí mấy cái trận pháp, nếu như địa hỏa huyết liên lần này từ nơi này bỏ trốn nói, không chỉ biết bị trận pháp này cho ngăn cản ở, sẽ còn bị trong trận pháp khốn thật vây khốn. Đem hết thể cũng sau khi bố trí xong, Nưu Huy Dương dùng hỏa linh lực đan một bản linh lực lưới, chuẩn bị dùng để bắt cái này đóa địa hỏa huyết liên. Bây giờ Nưu Huy Dương đã là nguyên anh kỳ tu vi, cộng thêm hắn tu luyện bản thân chính là thuộc tính lửa công pháp. Vậy một bản dùng hỏa linh lực đan thành hỏa linh lực lưỡi vẫn là rất dễ dàng. Chương 1211, dị hỏa. Vì không sợ hãi đến địa hỏa huyết liên, Nưu Huy Dương thi triển ra liễm tức quyết đem mình hơi thở tận lực ẩn nút, sau đó khống chế dùng hỏa linh lực bệnh thành lưới, lặng yên không một tiếng động hướng ở nham lãng trong phiêu phải đằng cao hứng địa hỏa huyết liên che phủ đã qua. Làm linh lực lưới đem địa hỏa huyết liên bao lại sau đó, Nưu Huy Dương đưa tay lên nắm cây kia tương đối to, do hỏa linh lực hình thành dây thường chợt kéo một cái. Vậy linh lực lưới giống như là giải ra lưới cá ngay tức thì thu thập, đem địa hỏa huyết liên chặt chẽ bọc ở thần thức trong lưới, sau đó bị Nưu Huy Dương nhanh chóng kéo tới. Nhìn bị linh lực lưới bao lấy địa hỏa huyết liên, Nưu Huy Dương hai tay nhanh chóng huy động, theo hắn hai tay huy động ở giữa từng đạo cấm chế đánh vào địa hỏa huyết liên trên, nguyên bản còn đang rẽ rùa địa hỏa huyết liên, ở Nưu Huy Dương đánh xong cấm chế sau đó yên tĩnh lại, Nưu Huy Dương nhanh chóng cầm ra một cái lớn hộp ngọc, đem địa hỏa huyết liên bỏ vào trong hộp ngọc ném nhập không gian nhà lá trong kho hàng. Ngay tại Nưu Huy Dương mới vừa đem địa hỏa huyết liên ném nhập không gian nhà lá kho hàng lúc đó, toàn bộ dung nham ở bên trong nham thạch nóng chảy nhưng là đột nhiên kịch liệt lan lộn, toàn bộ hang động cũng không có chút nào triệu chứng chấn động. Cái này chấn động hoàn toàn ngoài Nưu Huy Dương dự liệu, thu địa hỏa huyết liên hắn lúc này trong lòng đang cao hứng đâu, bất thình lình chấn động, đem đang đứng ở bên vách núi đi xong đầy đủ không có phòng bị hắn chấn thân thể hoàn toàn mất đi thăng bằng, cả người hung hãn hướng ao nóng chảy trong rất đi. Phốc thông. Nưu Huy Dương cả người hung hãn ngã vào đến không ngừng sôi trào trong nham tương, vậy nham thạch nóng chảy thoáng qua ở giữa liền đem hắn cả người cho nuốt mất. Vậy rong trong ao nham thạch nóng chảy ao ở nuốt sống Nưu Huy Dương sau cũng điên cuồng sôi trào, nóng bỏng nham thạch nóng chảy lật lên sóng lớn hung hãn đụng vào bốn phía trên vách đá hướng. Vậy nham thạch nóng chảy lộn chỉ chốc lát sau, nhưng dần dần lắng xuống, vẫn khôi phục lại như trước dáng vẻ, giống như không có phát sinh qua cái gì tựa như. Rơi vào đến cái này nham thạch nóng chảy trong ao Nưu Huy Dương. Lúc này lại đang gặp cái này nham thạch nóng chảy bên trong ao nham thạch nóng chảy cháy, để cho hắn không có nghĩ tới là, nho nhỏ này nham thạch nóng chảy trong ao nham thạch nóng chảy, nhiệt độ lại so bên ngoài nham thạch nóng chảy cao rất nhiều. Rơi vào trong nham tương sau Nưu Huy Dương, liền cảm giác được mình bị đầu nhập vào luyện thép cao bên trong lò vậy, thân thể bốn phía đều là toàn bộ đỏ ngọn lửa ở cháy mình. Khá tốt hắn đi qua trước ở trong nham tương rèn luyện, lúc này hắn cường độ thân thể đã hết sức cường hãn. cái này đốt người nhiệt độ cao cũng chỉ là khiến cho hắn thân thể cảm giác đau nhức mà thôi, nhưng cũng không có xuất hiện nước nẻ đả thương dấu hiệu. Bất quá điểm chết người là cái này nham thạch nóng chảy đáy ao bộ có một cổ to lớn hấp lực, đem hắn thân thể cưỡng ép kéo xuống đi xuống. Ngưu Huy Dương dùng hết thủ đoạn, cũng không cách nào từ vậy lôi kéo lực trong tránh thoát, là phúc hay họa lúc này Ngưu Huy Dương cũng không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng vận chuyển lý hỏa đoán thể quyết tâm pháp, sau đó đảm nhiệm bình mình thân thể hướng ao nóng chảy trung hạ nặng. Bởi vì hắn dựa vào cái này ao nóng chảy bên trong nham thạch nóng chảy cùng hang động đá vôi bên ngoài ao nóng chảy bên trong nham thạch nóng chảy bây giờ nhiệt độ khác biệt, cho ra mình muốn tìm kiếm dị hỏa có thể ở nơi này ao nóng chảy phía dưới. Lý hỏa đoán thể quyết vận chuyển sau đó, trên mình vậy cháy cảm giác nhất thời giảm bớt không thiếu, nếu cái này nham thạch nóng chảy nhiệt độ không thể làm mình bị thương, Ngưu Huy Dương dứt khoát sử dụng thiên cân truy công pháp, để cho mình thân thể tăng tốc độ hướng ao nóng chảy phần đáy rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn cảm giác được mình đang sa xuống thân thể, hạ xuống tốc độ đột nhiên bây giờ tăng nhanh, bởi vì không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, cho nên hắn căn bản không có chút nào phòng ngừa, cộng thêm trước hắn còn sử dụng thiên cân truy, vì vậy hắn kế mới vừa rồi rơi vào cái này ao nóng chảy sau đó mới một lần bi thảm, ở hắn còn chưa phản ứng kịp lúc này cả người liền đông một chút hung hãn đập vào nham thạch trên mặt đất. Lần này tuy không có đem Ngưu Huy Dương thân thể té bị thương, nhưng cũng bị té đầu choáng váng nao trướng. Hắn dùng sức bỏ rơi vung đầu đem choáng váng cảm giác bỏ rơi sau đó, bắt đầu đánh giá chung quanh đứng lên. Ngưu Huy Dương phát hiện lại không có nham thạch nóng chảy tồn tại, mình bốn phía ước chừng 10m khoảng cách bên trong nham thạch nóng chảy, đều giống như bị một tầng vách ngăn vô hình cô lập đứng lên vậy, khiến cho được từ mình bây giờ chỗ hình thành không có một người nham thạch nóng chảy không gian. Ở cái không gian này trung ương, có một đoàn trẻ sơ sinh quả đấm vậy lớn nhỏ ngọn lửa, cái này đóa ngọn lửa có màu vàng, lẳng lặng phiêu ở nơi đó một hơi một tí. Thấy vậy chùm lửa màu vàng, Ngưu Huy Dương cũng giống ngu tựa như, một hơi một tí trực lăng lăng đứng ở nơi đó nhìn cái này đóa ngọn lửa. Không nghĩ tới mình nằm mơ cũng muốn có được dị hỏa, lúc này lại ở cách mình không tới 10m khoảng cách. Phòng đoán trở thành sự thật, cái này hạnh phúc đi tới quá đột nhiên, hắn giờ phút này đã hưng phấn bối rối, giống như là thiếu dưỡng khí liền vậy trong đầu trống rỗng. Một người nhất hỏa diễm chỉ như vậy lẳng lặng một hơi một tí, đồng nhiên. Đang ngẩn người Ngưu Huy Dương cảm giác được mình thật giống như bị thứ gì dòng nó, hắn trong lòng một cái giật mình, ngay tức thì thanh tỉnh lại. Ngay tại Ngưu Huy Dương tỉnh hồn lại lúc đó, vậy cổ dòng nó cảm giác nhưng biến mất, dòng nó cảm giác mặc dù biến mất, Ngưu Huy Dương vẫn là không yên lòng, đem thần thức thả ra ngoài, hướng bốn phía xem xét liền một phen, trừ vậy đóa hơi nhúc nhích ngọn lửa màu vàng bên ngoài, hắn không phát hiện gì hết. Ngọn lửa màu vàng, đột nhiên Ngưu Huy Dương trong đầu thoáng qua một đạo linh quang. Ngay sau đó đôi mắt trợn tròn một bộ khó tin hình dáng, lần nữa ngây ngốc nhìn chằm chằm vậy đoàn hơi nhúc nhích ngọn lửa màu vàng. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới đang luyện đan kinh muốn ngọn lửa thiên trong liên quan tới dị hỏa đẳng cấp giới thiệu, tại tu chân giới dị hỏa phân vì trần trụi, chanh, hoàng, tím bốn cái cấp bậc. Mà trước mắt cái này đóa màu vàng dị hỏa, lại là so màu đỏ, màu cam dị hỏa cao hơn ngọn lửa màu vàng. Cái này làm cho Ngưu Huy Dương trái tim nhỏ giống như là cùng mình mối tình đầu lần đầu tiên dắt tay là vậy, kích động đến nhảy nhảy nhảy một cái sức lực cuồng loạn. Tốt một hồi sau đó Ngưu Huy Dương mới để cho mình hưng phấn tâm tình hơi bình tĩnh một chút, hắn ngẩng đầu nhìn xem cái đó vách ngăn vô hình, phát hiện đó lại là một cái cao cấp vô cùng, có thể đi vào không thể ra trận pháp. Trận pháp này không thể nào là tự nhiên hình thành, hẳn là trước kia một cái đại năng cố ý bố trí ra vòng khốn vậy đoá ngọn lửa. Mà đây đóa ngọn lửa chắc cũng là ở mới vừa sản sinh ra lúc tới, liền bị người nọ lấy được, nhưng lúc đó ngọn lửa mới vừa sản sinh ra tới còn chưa đạt đến người kia yêu cầu, hắn liền đem cái này đóa ngọn lửa vòng cấm ở chỗ này lợi dụng dung nham nhiệt độ bồi dưỡng. Mới vừa rồi lúc đi vào trong hang động đá vôi có người vì đào đời dấu vết, cũng có thể vì hắn cái ý nghĩ này cung cấp bằng chứng. Cái này chùm lửa tâm trái đất từ lúc ban đầu trạng thái đều đã trưởng thành đến bây giờ loại trạng thái này, còn không có bị người cho lấy đi. Ngưu Huy Dương đoán nghĩ lúc đó vị kia đào tạo cái này đóa ngọn lửa đại năng, không phải chết ngoài ý muốn, chính là lúc rời trái đất, quên mất mình ban đầu vẫn còn ở nơi này vòng cấm bồi dưỡng một đóa ngọn lửa. Ngưu Huy Dương loại này suy đoán cũng không phải không có căn cứ, giống vậy người tu chân cho dù là đạt được một đóa mới vừa hình thành dị hỏa, cũng là như nhặt được trí bảo vậy, không phải mình dung hợp cũng biết cầm đi trao đổi mình yêu cầu tài nguyên tu luyện, tuyệt không thể nào đem dị hỏa đặt ở chỗ này tới tiến hành đào tạo. Chỉ có những cái kia tu vi cao thâm đứng ở phía trên nhất tầng nào các đại năng, mới không luyến tiếc đem không thể đạt tới mình yêu cầu dị hỏa tiến hành đào tạo. Dị hỏa ở mới vừa ra đời, chẳng qua là cấp bậc thấp nhất màu đỏ ngọn lửa, ít nhất phải đi qua thành đã ngoài ngàn năm thời gian tiến hóa, mới có thể tiến hóa trở thành màu cam ngọn lửa, sau đó lại đi qua gần 10.000 năm trở lên tiến hóa, mới có thể đạt tới màu vàng. Cái này dị hỏa tiến hóa thành ngọn lửa màu vàng đã cũng coi là cao cấp ngọn lửa. Luyện đan kinh muốn ngọn lửa thiên trong ghi lại, dị hỏa ở tiến hóa rất dài trong quá trình, đi qua không ngừng tích lũy, ở tiến hóa đến ngọn lửa màu vàng lúc đó, sẽ có cực nhỏ tỷ lệ sinh ra một tia linh trí. Nếu như sinh ra linh trí sau đó, như vậy nó cũng đã thuộc về linh diễm phạm vi, loại này có linh trí ngọn lửa là có thể tiến hành nhận chủ. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương cảm giác được có đồ dòm ngó mình, sau đó ở hắn thần thức quét xem dưới, trừ cái này đoá trước còn một hơi một tí đứng ở đó, bây giờ nhưng hơi đập ngọn lửa màu vàng bên ngoài không có vật gì khác. Cho nên, làm hắn nghĩ đến luyện đan kinh muốn ngọn lửa thiên trong liên quan tới dị hỏa tương quan ghi lại sau đó, từ mới vừa rồi cái này đoá màu vàng dị hỏa các loại dấu hiệu tới xem, có thể kết luận cái này đoá dị hỏa bởi vậy cho nên đã có một tia linh trí. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương rơi vào nơi này sau đó, cũng không có cảm giác được vậy đoá dị hỏa đối với hắn có ác ý gì, không có uy hiếp mình liền không cần phòng bị, lúc này mới để cho hắn thấy vậy đoá màu vàng dị hỏa sau trực tiếp ngu. Chương 1212, dung hợp dị hỏa. Vậy đoá đã có một tia linh trí dị hỏa, gặp Mưu Huy Dương một mực ngây ngốc đứng ở nơi đó nửa ngày không nhúc nhích, vì vậy giống như là một cái đứa nhỏ tò mò tựa như, chập chân nó vậy tròn vo thân thể, hết sức tò mò về phía Mưu Huy Dương phương hướng phiêu đi qua một ít. Cái này đoá dị hỏa ở phạm vi này 10m trong phạm vi không biết sinh sống nhiều ít năm, cho tới bây giờ không có thấy những thứ khác mà sống vật tới nơi này, hắn vốn là đã hơi cái linh trí, đột nhiên này xuất hiện sinh vật không biết để cho hắn cảm thấy rất là tò mò. Gặp Mưu Huy Dương vẫn là không nhúc nhích, ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống nó lá gan cũng biến thành lớn lên, lại bay tới Mưu Huy Dương bên người, vây quanh ớ có hiểu hay không phải Mưu Huy Dương từ từ vòng vo, giống như là đang thưởng thức một kiện hết sức vật thú vị vậy. Vậy trẻ sơ sinh quả đấm vậy lớn nhỏ thân thể còn thỉnh thoảng chập chờn mấy cái, thật giống như hết sức cao hứng dáng vẻ. Ở đó đoàn dị hỏa hướng Mưu Huy Dương phiêu đi qua lúc này hắn cũng đã phục hồi tinh thần lại, nhưng là suy nghĩ luyện đan kinh muốn ngọn lửa thiên trong liên quan tới thu phục đất này tâm linh diễm mấy loại phương pháp ở giữa một loại lúc này nguyên bản dự định tránh dị hỏa Mưu Huy Dương lập tức ngừng lại, an tình đứng ở chỗ cũ một hơi một tí, trong lòng không ngừng hướng về phía vậy một nhóm tản mát ra từng trận bạn thân thiết có lòng tốt. Làm trẻ sơ sinh quả đấm vậy lớn nhỏ dị hỏa đến gần lúc này giống như điện tịch ghi lại trong nhắc tới như vậy, Mưu Huy Dương quả nhiên không có cảm thấy một chút nhiệt độ. Vậy dị hỏa hoàn toàn giống như một cái không âm thế sự 3 tuổi ngoan đồng vậy, nhiều hứng thú vây quanh Mưu Huy Dương không ngừng chuyển vòng vòng, không biết là một nhóm cảm thụ hàng loạt ngạch Mưu Huy Dương tản ra có lòng tốt cùng cảm giác thân thiết hay là thế nào, vậy dị hỏa ở vòng vo một hồi sau đó, Mưu Huy Dương cũng cảm giác được vậy dị hỏa, đối với mình tản mát ra một cổ đặc biệt gần gũi hơi thở. Theo cái này cổ hơi thở tản ra, Mưu Huy Dương trong lòng nhất thời cao hứng không lời nào có thể diễn tả được, xem ra cái này trong điện tịch ghi lại có liên quan dị hỏa tin tức hoàn toàn là chân thực, hắn lúc này thật muốn cao giọng hô to cổ nhân không lấn được ta à. Mưu Huy Dương trong lòng mừng rỡ như điên, bất quá hắn vẫn là rất tốt khống chế được mình hơi thở, không để cho mình trên mình tản mát ra một tia chập chờn, cái này dị hỏa vừa mới đối với mình sinh ra cảm giác thân cận. Hắn cũng không muốn bởi vì mình tạm thời vong hình mà đem dị hỏa dọa cho chạy hoặc thì chọc giận. Gặp dị hỏa đối với mình sinh ra cảm giác thân cận, Mưu Huy Dương lập tức dựa theo ngọn lửa thiên ở giữa ghi lại, kéo dài không ngừng hướng dị hỏa phát ra hữu thật là thân thiết hơi thở. Làm Mưu Huy Dương hơi thở phát ra sau đó, dị hỏa đang vây quanh hắn chuyển động thân thể dừng một chút, gặp Mưu Huy Dương trên mình vẫn là không có phát ra để cho hắn cảm thấy chán ghét chập chờn, trên mình vậy trong để cho nó cảm thấy đặc biệt thân thiết thoải mái hơi thở nhưng nồng nặc hơn. Nó người nhỏ ở một lần sau đó lại bắt đầu vòng quanh Mưu Huy Dương vòng vo. Mưu Huy Dương biết nóng lòng ăn bạc liền đậu hủ nóng, vì vậy nàng cũng không có gấp, chịu đựng hạ lòng tới tiếp tục không ngừng tản mát ra từng cơn thân thiết hơi thở. Lại chơi sau một hồi, dần dần vây quanh Mưu Huy Dương xoay tròn dị hỏa, lại hướng hắn trên vai trôi đã qua. Mưu Huy Dương biết màu vàng kia dị hỏa nhiệt độ kia, so mình đan hỏa cao 10 lần đều không ngừng, nhìn phiêu hướng mình bả vai dị hỏa, sự cẩn thận của hắn gan đều có chút phát run. Nếu là vậy hay là tiếp xúc nữa đến mình thân thể sau đó đột nhiên trở mặt, vậy mình liền phản ứng thời gian cũng không có, đến lúc đó coi như không bị cái này dị hỏa đốt thành cho bụi cũng sẽ bị đốt gần chết. Tránh còn chưa tránh. Mưu Huy Dương ở trong lòng hỏi mình, cơ mờ nờ, loại này cơ hội nhưng mà ngàn năm một thở, vì có thể có được một nhóm, đố ngày hôm nay liền đánh cuộc tánh mạng đụng một cái, hy vọng cổ nhân cửa không được lừa dối ta à, nếu không tiểu ra coi như là có linh lung như ý châu che chở. Đến lúc đó cũng tuyệt đối sẽ thất lạc lớn nửa cái mạng. Mới vừa rồi còn muốn hô to cổ nhân không lấn được ta Mưu Huy Dương, ngay tức thì trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, vì đạt được bảo bối này một nhóm, cuối cùng vẫn là quyết định vẫn là liều mạng liều mạng. Dị hỏa bay tới Mưu Huy Dương trên vai sau đó, giống như là chơi mệnh tựa như, trôi lơ lửng ở Mưu Huy Dương trên bả vai không trùng cũng không nhúc nhích nữa. Thấy vậy, Mưu Huy Dương lập tức dựa theo trong điển tịch ghi lại để cho dị hỏa người ở tin tức, từ mình ngón trỏ trong bức ra một giọt máu tươi, sau đó đem tay mình từ từ đưa tới. Ngay tại Mưu Huy Dương tay sắp tiếp xúc tới dị hỏa lúc này, hắn cảm giác được vậy dị hỏa thật giống như nhìn một cái mình ngón trỏ lên máu tươi, vậy tròn vo thân thể cũng khẽ run một chút, bất quá lập tức lại an tĩnh trôi lơ lửng ở Mưu Huy Dương trên bả vai không trùng một hơi một tí. Đây là không cự tuyệt. Thấy dị hỏa phản ứng, Ngưu Huy Dương trong lòng mừng như điên, nếu không phải hắn lập tức đem khống chế được tâm tình, đưa về phía dị hỏa ngón tay tuyệt đối sẽ bởi vì cao hứng mà run rẩy, để cho trước làm hết thể cũng công dạ chẳng. Thành bại ngay tại này một lần hành động, Ngưu Huy Dương hết sức khống chế mình tâm tình tự, tận lực để cho tử thuộc về một loại không thích không bi trong trạng thái. Đem mình ngón trỏ đưa đến dị hỏa phía trên hơn tấc chỗ, gặp dị hỏa còn không có phản ứng gì, Ngưu Huy Dương thật nhanh để đem ngón trỏ lên giọt kia máu tươi đạn hướng dị hỏa. Giọt kia máu tươi đạn đến dị hỏa lên, quỷ dị chuyện xảy ra, giọt kia máu tươi không chỉ không có bị dị hỏa ngọn lửa cho thiêu hủy, ngược lại hóa thành vô số tơ nhỏ, từ từ dung đi vào dị hỏa trong. Ở kinh máu dung vào dị hỏa lúc đó, vậy một nhóm vẫn là không nhúc nhích không có những thứ khác bất kỳ cử động, ước chừng dùng 10 phút thời gian, khi tất cả tia máu cũng dung nhập vào dị hỏa trong sau đó, Ngưu Huy Dương cảm giác mình cùng dị hỏa bây giờ thật giống như tạo lập được nào đó liên hệ thần bí. Loại cảm giác này mới vừa mới xuất hiện, dị hỏa một chút liền nhảy tới Mưu Huy Dương trên lòng bàn tay, từ bàn tay hắn lên liền hướng bên trong thân thể chui vào. Thấy những thứ này Mưu Huy Dương cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì loại chuyện này trong điển tịch kia đều có nhắc tới, đây là nghi ngờ cùng mình hoàn thành nhận chủ, muốn đi vào đến trong thân thể của mình, tìm chỗ an thân. Chẳng qua là loại chuyện này quá hắn cho sói quỷ dị một chút, may là Mưu Huy Dương trong lòng biết hết thể các thứ này cũng là bình thường, nhưng vẫn cảm thấy mình trái tim nhỏ có chút run rẩy, hoa cúc có chút phát chặt. Cái này ta đặc biệt là chân chánh đang đùa với lửa, Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế. Bất kể là đi qua còn là đi ngang qua cho vì các thần tiên, các người dù sao cũng phù hộ ta dù sao cũng không được rơi cái đùa lửa tự thiêu kết quả. Bây giờ loại chuyện này cũng không phải là Mưu Huy Dương có thể khống chế, hắn chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ hướng đầy trời thần Phật cầu nguyện. Ngay tại Mưu Huy Dương ở trong lòng yên lặng hướng đầy trời thần Phật khấn cầu, dị hỏa đã chui vào tay hắn cánh tay. Ngay sau đó chính là một hồi đau đớn kịch liệt chuyển tới, cái này đau đớn để cho Mưu Huy Dương cảm giác được mình linh hồn cũng chung một chỗ đau vậy. Cái này dị hỏa vốn là thuộc về bất ngờ lấy được đồ, trước Mưu Huy Dương nhưng mà không có chuẩn bị một chút dung hợp dị hỏa lúc đồ cần dùng, bây giờ cũng chỉ dựa vào mình ngăn cản dung hợp dị hỏa lúc mang tới chỗ đau. Cơ mờ nờ, sớm biết dưới núi này khác thường lửa, còn có thể như thế dễ dàng sẽ để cho hắn nhận chủ thành công, cũng muốn dung hợp đến trong thân thể của mình đi. Bố nên chuẩn bị nói trước tốt băng tâm bảo vệ mạch đan. Vậy băng tâm bảo vệ mạch đan là trong điển tịch giới thiệu một loại linh đan, là do trăm năm âm ngưng cỏ, băng linh quả, huyền băng hoa. Cùng ba mươi mấy loại linh dược tài luyện chế mà thành, có bảo vệ người sử dụng tâm trí, bảo vệ mạch hộ thể, giảm nhỏ ngọn lửa tổn thương công hiệu, là người tu chân thu phục dị hỏa lúc cần thiết chuyên dụng đan dược. Nguyên Anh cấp mình không có bất kỳ chuẩn bị gì hắn đột nhiên đến. Mình bắt một đóa địa hỏa tuyết liên lại thuận lợi để cho người nghĩ cũng không dám nghĩ thu phục một đóa đã sơ cái liền linh trí dị hỏa, như thế nghịch thiên may mắn làm sao ở ngày hôm nay để cho mình tất cả đều gặp được à, thật là chó nhật. Biết loại đau khổ này là dị hỏa dung hợp vào thân thể mình trong lúc phải trải qua quá trình, một bên chịu đựng dung hợp lúc mang tới đau đớn kịch liệt, Mưu Huy Dương một bên ở trong lòng suy nghĩ. Dị hỏa chui vào Mưu Huy Dương cánh tay sau đó, theo cánh tay một đường hướng hắn đan điền chui vào. Vậy tựa như có thể đem linh hồn cháy hết vậy cảm giác đau đớn, ngay tức thì chuyển khắp Mưu Huy Dương toàn thân các nơi, may là hắn ý chí lực ở bền bỉ, lúc này cũng không gánh nổi thân thể lệch một cái mới ngã xuống đất lên, hôn mê đi. Cho dù là Mưu Huy Dương hôn mê đi, loại đau này triệt linh hồn đau đớn hay là để cho hắn cả người không ngừng co quắp, lúc này hắn cả người giống như là nấu một cái nấu chín tôm nhỏ vậy, cả người trên dưới cũng đỏ đau, tựa như một khối đốt đỏ cục sắt vậy, lập tức sắp đạt tới dòng điểm thật hòa tan mở. Chương 1213, dung hợp thành công. Mắt thấy Mưu Huy Dương thì phải không chịu nổi lúc này Linh Lung Như Ý Châu lần nữa phát huy cứu trợ chức năng, một đạo lạnh như băng hơi thở từ Linh Lung Như Ý Châu trong sông ra, giống như là từng đạo băng suối vậy ở Mưu Huy Dương thân thể các nơi trong kinh mạch tuần hoàn. Theo vậy một cổ lạnh lẽo ở Mưu Huy Dương trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn, trên người hắn máu đỏ màu sắc đang từ từ giảm bớt, trong thân thể loại đau này triệt linh hồn cảm giác đau đớn cũng giảm bớt không thiếu. Ở Linh Lung Như Ý Châu trong sông ra lạnh như băng hơi thở lúc này Mưu Huy Dương cả người quần áo và lông hoa cũng bị đốt sạch sẽ. Làm vậy cổ lạnh như băng hơi thở ở trong kinh mạch tuần hoàn chẳng qua là, Mưu Huy Dương cũng không có lập tức liền tỉnh hồn lại, hắn nếu là vào lúc này tỉnh hồn lại, cũng hắn lập tức dùng mình thần thức tra xem trong thân thể tình huống, phát hiện vậy dị hỏa tiến vào mình đan điền sau đó, liền bắt đầu chiếm đoạt nổi lên hắn trong đan điền vất vả tu luyện ra được đan hỏa. Đối mặt dị hỏa, đan hỏa thật là liền không chịu nổi một kích, dị hỏa mấy cái liền đem Như Huy Dương thật vất vả mới tu luyện ra được đan hỏa chiếm đoạt sạch sẽ. Ở đem bên trong đan điền đan hỏa chiếm đoạt sạch sẽ sau đó, đan hỏa vậy trẻ sơ sinh lớn chừng quả đấm thân thể một hồi cổ động, cuối cùng phun ra một ít màu nâu sẫm tạp chất. Ở đem tạp chất phun ra sau đó, lại có lão đảo lắc lư đi tới Mưu Huy Dương mới ngưng kết ra Nguyên Anh trước ngừng lại, lay động thoáng một cái giống như là quan sát cái đó một thước chừng lớn nhỏ Nguyên Anh tựa như. Ở dị hỏa ngừng ở Nguyên Anh trước, Nguyên Anh ánh mắt chợt mở ra, ở quan sát một chút dị hỏa sau đó, lại nhanh chóng đem ánh mắt nhắm lại, không lý tới ở trước mặt mình chập chờn dị hỏa. Gặp Nguyên Anh không để ý tới mình, dị hỏa ở vây quanh Nguyên Anh toàn liền mấy vòng sau đó, vậy mập mạp thân thể lại là một hồi cổ động, cuối cùng phun ra một đoàn ngọn lửa đem Mưu Huy Dương Nguyên Anh bao quanh bắt đầu đoán thiêu cháy. Nếu là Mưu Huy Dương thấy dị hỏa nung Nguyên Anh, vậy Nguyên Anh đều đang một chút cũng không phản kháng, nhất định sẽ không nhịn được mắng to, người ta thiếu ngươi ngươi cũng không phản kháng một chút, thật đặc biệt là một cái ngu xuẩn à. Rất nhanh từ vậy bị dị hỏa nung trước Nguyên Anh trên mình, bay ra một cổ nhàn nhạt màu nâu sấm khói mù, theo dị hỏa kéo dài nung, nguyên nhân trên thân thể bay ra màu nâu sấm khói mù nguyên lai càng nhiều. Chính là người ngu đi nữa xem tới nơi này, cũng biết vậy dị hỏa không chỉ không có ác ý, ngược lại là đang giúp Như Huy Dương. Đây là, Như Huy Dương rốt cuộc tỉnh hồn lại, nhớ tới dị hỏa đã tiến vào trong thân thể của mình, hắn lập tức dùng thần thức bắt đầu kiểm tra khí trong thân thể tình huống tới. Làm sao khi thấy một màn này, Như Huy Dương lại không ngốc tự nhiên cũng nhìn ra cái này nổi giận giúp mình để luyện nguyên nhân ở giữa tạp chất, hắn trong lòng thở dài nói, cái này dị hỏa là ở đem Nguyên Anh chứa tạp chất cho nung đi ra à, cái này dị hỏa thật hắn sao không hổ là có linh trí đồ. Vừa thấy mặt đã cho bố đưa lớn như vậy một phần hậu lễ. Kinh qua một đoạn thời gian nung, làm dị hỏa đem ngọn lửa thu hồi sau đó, Như Huy Dương trong đan điền nguyên bản một thước cao nhìn như thịt hồ hầu Nguyên Anh, lúc này lại gầy không thiếu. Làm xong hết thể các thứ này sau đó dị hỏa ở Như Huy Dương trong đan điền, không có chuyện làm lắc lư một hồi sau đó, rốt cuộc lại hướng trong kinh mạch của hắn du đãng đã qua, cũng hóa thành một cái thật dài sợi tơ, ở trong kinh mạch của hắn tạc qua. Sau đó lại là hoa vì muôn vàn màu đỏ tơ nhỏ ở Mưu Huy Dương thân thể các nơi không ngừng tạt qua. Dị hỏa hóa vì muôn vàn tơ nhỏ ở Mưu Huy Dương bên trong thân thể các nơi tạt qua sau đó, nguyên lai Mưu Huy Dương trong thân thể tạp chất đã rất ít, có thể những thứ này dị hỏa hóa thành tơ nhỏ ở bên trong thân thể hắn bắp thịt và trong xương cốt một hồi tạt qua sau đó, từ hắn bắp thịt và trong xương cốt lần nữa có một ít màu xám cho vật chất bị tống ra bên ngoài cơ thể. Làm dị hỏa cuối cùng trở lại trong đan điền trôi lơ lửng không nhúc nhích sau đó, Như Huy Dương tình trạng thân thể dần dần xu hướng với lúc an tĩnh, hắn cả người lại bắt đầu phát sinh biến hóa, khí tức trên người trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Mở mắt ra, Như Huy Dương phát hiện mình vẫn lúc trước cái huyệt động kia bên trong, mà hắn trên đầu lông cũng đã không còn gì vô tổn, đầu chùi lủi bóng loáng sầm sáng, trên người quần áo cũng bị đốt sạch sẽ, trần truồng nằm trên đất, tầng một mong mỏng tản ra hơi tanh hôi bụi đất màu nâu vật chất bọc ở hắn trên mình. Như Huy Dương lặng lặng nằm trên đất, trong đầu nhớ lại trước sự tình phát sinh. Hắn nhớ được từ mình dựa theo trong điển tịch ngọn lửa thiên lên ghi lại thu phục dị hỏa phương pháp, coi mình huyết dịch cùng dị hỏa dung hợp sau đó, vậy dị hỏa liền chui vào mình trong cơ thể, tiếp theo hắn cũng cảm giác đạo từng trận xé vậy đau đớn truyền vào não hải, cả người tức hôn mê đi, sau chuyện liền cái gì cũng không nhớ. Đột nhiên cảm giác được mình thân thể có chút phát chặt, một tia mùi hôi thối cũng chui vào La Hạo cái mũi bên trong, đã có quá nhiều lần kinh nghiệm hắn biết cái này nhất định có khiến cho mình thân thể tống ra tạp chất tạo thành. Vì vậy hắn vận chuyển chân nguyên chấn động một cái, đem những cái kia phụ ở trên người tạp chất chấn động hết, lộ ra vậy giống như ngọc trắng vậy da thịt tới, cái này da thịt trắng non chính là thiếu nữ thấy được cũng biết đấu kỵ không dứt. Như Huy Dương thử điều động một chút Nguyên Anh ở giữa linh lực, phát hiện Nguyên Anh mặc dù rút nhỏ một vòng, linh lực so với trước kia hơn nữa cho dễ điều khiển, uy lực cũng tăng lên không thiếu. Cẩn thận cảm thụ một chút, Như Huy Dương phát hiện mình tu vi rốt cuộc lại lần nữa đột phá, bây giờ hắn đã là Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Hơn nữa hắn còn không có cảm giác được mình cái này vượt qua thức tăng lên sau đó có cái gì tác dụng phụ. Lúc này hắn tu vi không chỉ có đến Nguyên Anh trung kỳ, căn cơ còn hết sức vững chắc, cũng không có cái loại đó hư phủ cảm giác. Làm Như Huy Dương xuyên thấu qua thần thức xem, đến lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong đan hải vậy đóa kết màu vàng ngọn lửa, để cho là hắn biết mình cùng dị hỏa dung hợp thành công, nhưng cũng ngần người. Hắn nhớ trong điển tịch liên quan tới dung hợp dị hỏa giới thiệu, nhắc tới dung hợp dị hỏa có thể là vô cùng nguy hiểm. Vậy dung hợp dị hỏa trước, cũng biết đi qua lúc hoàn toàn chuẩn bị sau đó, cũng ở một vị tu vi cao thâm cao thủ dưới sự trợ giúp mới sẽ bắt đầu cùng dị hỏa tiến hành dung hợp, nếu không, nếu như tùy tiện tiến hành, tuyệt đại đa số người đều ở đây cùng dị hỏa dung hợp lúc rơi vào cái tan thành mây khói, bỏ mình đạo tiêu hiện trường. Mà mình mới vừa rồi cứ như vậy vô tri vô giác ngủ một trận, không chỉ không có bị dị hỏa đốt thành cho bay, lại vẫn đem dị hỏa dung hợp thành công, cái này liền chính hắn đều cảm thấy khó tin. Chỉ ngây ngốc ở nơi đó sững sờ đứng một lúc lâu, Ngưu Huy Dương cuối cùng từ trong hoảng hốt tỉnh lại, ngay sau đó hắn liền cao hứng nhảy, hơn nữa vui vẻ cười to trước. Dị hỏa là tất cả người tu luyện mơ tưởng cầu mong đồ, nhất là luyện đan sư hoặc thì luyện khí sư, lại là trăm phương ngàn kế muốn có được dị hỏa, bởi vì có dị hỏa sau đó, có thể để cho bọn họ tỉnh cũng rất nhiều sự việc, hơn nữa luyện chế được linh đan hoặc là dụng cụ, cũng biết so giống vậy luyện đan sư hoặc là luyện khí sư luyện chế được chất lượng phải tốt hơn nhiều. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới mình lại có thể cơ duyên xảo hợp dưới, chỉ như vậy lấy được một đóa dị hỏa, lên ngạch vẫn là một đóa có linh trí dị hỏa, không, bây giờ không nên kêu nữa dị hỏa, mà là nên cứ gọi linh diễm. Nếu là ở lúc trước, Ngưu Huy Dương còn không có thực lực bảo vệ mình có vật này là, hắn còn không dám đem cái này linh diễm ở trước mặt người ngoài sử dụng, nếu không, còn không biết lại có bao nhiêu người sẽ dùng các loại đê hèn thủ đoạn, ý đồ đem linh diễm từ trong thân thể hắn bóc ra chiếm làm của mình, để cho Ngưu Huy Dương chết không có chỗ chôn đây. Cho rằng, người bất kỳ đều không cách nào chống cự linh diễm cắm dỗ, một khi mình có tâm trái đất linh diễm chuyện bại lộ đi ra ngoài, lại có thực lực không đủ để có cái này linh diễm nói, đừng nói sẽ đưa tới vậy người tu chân đuổi giết, liền liền những cái kia đại năng có thể cũng biết không nhịn được tới cướp. Đồ tốt như vậy, coi như những cái kia đại năng tự thân không phải thuộc tính lửa, không cách nào hấp thu linh diễm, nhưng lại có thể cho mình tiểu bối à. Lấy hiện trên trái đất người tu chân trình độ, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không giống trước kia như vậy, đạt được thứ tốt gì cũng chỉ có thể lén lén lút lút sử dụng, rất sợ người khác phát hiện, bây giờ, hắn hoàn toàn có năng lực quang minh chánh đại sử dụng cái này linh diễm, đến lúc đó thật muốn có người tu chân thật không mở mắt, nếu muốn đánh mình chú ý, Ngưu Huy Dương cũng không ngại để cho bọn họ sớm nhập phi thăng, bất quá là phi thăng tới địa ngục. Nghĩ đến mình bây giờ tu vi, Ngưu Huy Dương sững sốt cười một tiếng không có ở đây đường con cảm ơn sự việc, hắn bây giờ chỉ muốn thử một chút cái này linh diễm uy lực. Rốt cuộc có phải hay không giống như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Ngưu Huy Dương tâm thần động một cái, linh diễm liền trực tiếp xuất hiện ở bàn tay hắn trong, nhìn trong lòng bàn tay linh diễm hắn trong lòng vô cùng kích động, lúc này hắn từ linh diễm trong phân ra một tia ngọn lửa bắn về phía nham thạch. Chương 1214, kháng nghị cũng vô hiệu. Xuy. Xuy một tiếng, ngọn lửa bắn vào trong nham thạch, giống như là sao hỏa rơi vào mờ châu vậy, nguyên bản cứng rắn vô cùng màu nâu đỏ nham thạch nhanh chóng tan rã, bị bắn ra một cái sâu đạt hai thước động động. Thấy cái này linh diễm uy lực lại uy mãnh như vậy, lúc này trong lòng mừng như điên, thúc dục trong tay linh diễm hướng về phía màu nâu đỏ vách đá hướng ngang vạch qua, linh diễm chỗ đi qua, vậy màu nâu đỏ nham thạch giống như là băng gặp phải lửa vậy, nhanh chóng tăng dã. Này, ta nói ngươi người này lại không ngây thơ à? Giữa lúc Ngưu Huy Dương chơi đang cao hứng lúc này, một cái mang làm vẻ bất mãn non nớt thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên. Ngưu Huy Dương cùng đại lao hát chúng trao đổi thời điểm cũng chỉ như vậy, nghe được cái thanh âm này sau Ngưu Huy Dương một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cười nói, ta cho rằng ngươi còn có thể nhịn được, không cùng ta tiến hành trao đổi đây. Nghe Ngưu Huy Dương truyền cho mình nói, Linh Diệm mới biết mình mới vừa biết cái này vô lương chủ nhân, lại dùng loại phương pháp này ép mình chủ động cùng hắn tiến hành trao đổi, Linh Diệm bây giờ có chút hoài nghi mình chủ động nhận cái này người vô lương làm chủ, là không phải là sai. Linh Diệm rất là bất mãn hừ nói, hừ. Ngươi cũng thật là đủ rồi, ta đều đã nhận ngươi là chủ, ngươi muốn nói chuyện với ta tùy thời đều có thể tìm ta à, tại sao phải dùng loại này nhàm chán phương thức à? Chẳng lẽ ngươi không biết, như vậy ta là phải tiêu hao linh lực, cho dù cái này tiêu hao cơ hồ yếu ớt phải có thể bất kể, nhưng cái này dạng làm đánh ngươi sẽ mệt mỏi à, sau này ngươi đừng nữa làm như thế nhàm chán thêm ngây thơ chuyện, có được hay không à? Bị dị hỏa như thế phun một cái, Ngưu Huy Dương có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, hề hề. Mới vừa rồi là ta không đúng, sau này ta lại cũng không biết cầm ngươi liền loại chuyện buồn chán này tình, đúng rồi, có thể hay không nói một chút ngươi làm sao sẽ bị nhốt ở chỗ này sao? Nghe Ngưu Huy Dương nói, dị hỏa nhảy lên mấy cái, một bộ lên mặt cụ non dáng vẻ thở dài một cái, nói, ai, cái này nhắc tới, tràn đầy đều là nước mắt ta, từ ta có trí nhớ thời điểm khí, ta liền một mực bị giam ở chỗ này, ta nghĩ hết thảy biện pháp cũng không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Chỉ có thể ở cái này dám lớn một chút địa phương hoạt động, nếu không ta làm sao biết như thế dễ dàng liền nhận ngươi làm chủ hả? Ngưu Huy Dương nghe xong mới biết, cái này dị hỏa có linh tính sau đó, ở chỗ này ngây ngô quá lâu, cũng quá tịch mịch, muốn từ nơi này đi ra ngoài, mới có thể nhận mình làm chủ, mình vận khí này thật đúng là không nhất thiết được a. Ngưu Huy Dương có thể hiểu dị hỏa tâm tình lúc này, ở nó có linh trí sau đó, hàng ngàn hàng vạn năm qua vẫn không có nhân hòa vật cùng nó tiến hành trao đổi, ở nơi này dù sao cũng năm cô tịch trong, cái này dị hỏa không biết đem ban đầu đem hắn vây ở chỗ này người kia hỏi hậu liền bao nhiêu lần, mới có thể đang cùng mình trao đổi lúc nói như thế xem. Hê hê, đối với trước ngươi gặp gỡ ta sâu sắc đồng tình, bất quá, ngươi lựa chọn nhận ta làm chủ vậy đúng rồi, sau này ta đem mang ngươi đi xem một chút bên ngoài thế gian. Lúc nói lời này, Ngưu Huy Dương giống như là một chi cám dỗ thỏ trắng nhỏ sói xám lớn. Đúng rồi, ngươi biết mình là cái gì dị hỏa và hóa thành sao? Ngưu Huy Dương hỏi tiếp. Dị hỏa đắc ý nói, ta dĩ nhiên biết mình thân thế, ta sơ sinh thời điểm là một chùm lửa tâm trái đất, ở chỗ này cũng không biết nán lại nhiều ít năm, từ từ ta thì có linh trí, cũng biến thành càng ngày càng lợi hại, bây giờ ta cũng không phải là ban đầu tâm trái đất lửa, đã tiến hóa trở thành có linh trí tâm trái đất linh diễm. Ngưu Huy Dương đã sớm biết cái này dị hỏa tiến hóa thành linh diễm, nghe xong cũng không có cảm thấy kinh ngạc, đối điệu tâm linh diễm nói, sau này ngươi thì phải một mực đi theo ta, ta giúp ngươi lấy cái tên chữ đi. Đối với mình có thể có được tên chữ, tâm trái đất linh diễm cao hứng vô cùng, hưng phấn nói, được à, ngươi nhất định phải cho ta đi một cái dễ nghe lại có khí thế tên chữ. Đối với đặt tên Ngưu Huy Dương thật đúng là không sở trường, cho nên, lương căn bản linh diễm định trước phải thất vọng. Quả nhiên, suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra một người để cho tâm trái đất linh diễm cảm thấy hài lòng tên chữ tới, Ngưu Huy Dương nghĩ cũng sắp ói, với là đúng tâm linh diễm nói, ta xem ngươi cứ gọi tiểu hòa được, danh tự này thông tục dễ hiểu, rất tốt. Như thế rác dưới tên chữ, không được, ngươi cho ta lần nữa đi một cái tên. Tâm trái đất linh diễm đối với danh tự này đặc biệt không hài lòng. Hê hê, ta cảm thấy danh tự này rất tốt, không cần lần nữa còn muốn, ngươi sau này liền kêu tiểu hỏa, đừng nghĩ kháng nghị cũng vô hiệu. Ngưu Huy Dương một đấm định âm, không nhìn thẳng tâm trái đất linh diễm kháng nghị. Ở tiểu hỏa tiếng kháng nghị trong, Ngưu Huy Dương trực tiếp đem hắn thu vào trong đan điền sau đó, thấy bị tâm trái đất linh diễm hoa rơi vào trong nham thạch, vẫn còn có một ít lớn nhỏ không đồng nhất màu lửa đỏ tinh khối không có bị tâm trái đất linh diễm hòa tan. Ngưu Huy Dương hết sức tò mò, đi tới nhặt lên một khối lớn chừng quả đấm tinh thạch, khối này lớn chừng quả đấm tinh thạch bị Ngưu Huy Dương chộp vào trong tay sau đó, hắn lập tức cảm giác được từng cổ một ôn hòa hỏa linh lực từ nơi này khối màu lửa đỏ trong tinh thạch không ngừng truyền ra. Cơ mơ nờ, đây là hỏa tinh thạch à, từ nơi này khối trong tinh thạch truyền ra năng lượng tới xem, khối này lớn chừng quả đấm tinh thạch lại là một khối cực phẩm hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch lại kêu hỏa linh thạch, bên trong có đậm đà tinh khiết hỏa linh lực. Hỏa linh thạch bên trong hỏa linh lực cũng không giống như ngoại giới hấp thu thuộc tính lửa linh khí như vậy chứa có thật nhiều tạp chất, hỏa linh này thạch ở giữa hỏa linh thạch hết sức tinh khiết, là có thể trực tiếp hấp thu. Là tất cả thuộc tính lửa người tu chân tu luyện cùng bổ sung linh lực cao nhất linh thạch, nhưng là loại này thuộc tính linh thạch nhưng là hết sức ít gặp. Mình tu luyện chính là thuộc tính lửa công pháp, nhìn rơi ở dưới đất hỏa linh thạch, Ngưu Huy Dương hết sức cao hứng, không nghĩ tới đây vẫn còn có hỏa linh thạch. Đây cũng là những thứ này nham thạch ở lâu dài hấp thu tâm trái đất linh diễm hỏa linh lực sau đó hình thành. Đem trên đất hỏa linh thạch toàn bộ thu hồi, Ngưu Huy Dương lại đang màu nâu đỏ trên vách đá tìm. Quả nhiên, ở màu nâu đỏ trong nham thạch xen lẫn không thiếu lớn nhỏ không đồng nhất hỏa linh thạch tinh thể. Hắn lần nữa sử dụng tiểu hỏa, đem chung quanh màu nâu đỏ trong nham thạch hỏa linh thạch toàn bộ đều lấy ra ngoài, ném vào không gian nhà lá ta trong kho hàng. Hao tốn mấy ngày thời gian, đem trong nham thạch hỏa linh thạch toàn bộ thu lấy sau đó, Ngưu Huy Dương dùng thần thức quét một chút, lại có gần hơn 3.000 khối lớn nhỏ không đồng nhất hỏa linh thạch. Hi hi, bố lại gửi một bút tiền của bất ngờ. Nhìn trong kho hàng hỏa linh thạch, Ngưu Huy Dương tâm tình vô cùng vui thích. Đem màu nâu đỏ trong nham thạch hỏa linh thạch toàn bộ lấy ra sau đó, đem tiểu hỏa thu vào đến trong đan hải ân cần săn sóc trước, nhìn bị tiểu hỏa đốt qua sau đó, lưu trên đất một tầng thật dày còn chưa hoàn toàn nguội xuống nham thạch nóng chảy. Ngưu Huy Dương thầm nghĩ, cái này tiểu hỏa còn thật không phải dựng lên, uy lực chính là mạnh mẽ. Nếu như sử dụng phải làm đây tuyệt đối là mình một kiện đại sát khí à. Cái này dị hỏa sau này không chỉ có dùng để luyện đan cái này một cái tác dụng, hắn còn muốn cho hắn đang chiến đấu lúc thành vì mình một đại tuyệt chiêu, bởi vì hắn có một chiêu dùng dị hỏa tu luyện thuộc tính lửa kỹ thuật đánh nhau. Đốt trời rách diễm kiếm quyết. Cái này đốt trời rách diễm kiếm quyết là trong truyền thừa, duy nhất một chiêu phải dùng dị hỏa mới có thể tu luyện ra được kỹ thuật đánh nhau, tu luyện thành công sau đó, uy lực vô cùng. Nếu như mình đem phần thiên liệt diễm kiếm tu luyện thành công sau đó, đang cùng người đối chiến lúc này đột nhiên dùng được phần thiên liệt diễm kiếm, ai có thể ngăn cản? Nhìn một cái đó trong suốt lồng bảo hộ bên ngoài hỏa linh dịch, có thứ tốt tuyệt không buông tha Ngưu Huy Dương, quyết định không vội tu luyện phần thiên liệt diễm kiếm, trước hay là đem những hỏa linh này dịch thu vào trong không gian nói sau. ở cái lồng bảo hộ này trong có thể thu không lấy được những hỏa linh này dịch, còn nhất định sau khi rời khỏi nơi đây mới có thể thu lấy. Bất quá cái lồng bảo hộ này nhưng mà một cái có thể đi vào không thể ra trận pháp, muốn từ nơi này đi ra ngoài cũng không phải là như vậy dễ dàng. Trận pháp này Mưu Huy Dương mặc dù không gặp qua, nhưng hắn tin tưởng trận pháp này ở thiết trí lúc này nhất định sẽ lưu lại đi ra phương pháp, nếu không người nọ đem đất tâm hỏa nuôi ở chỗ này, sau này tới thu lấy tâm trái đất lửa lúc làm sao đi ra ngoài. Mưu Huy Dương bây giờ trận pháp kiến thức cũng rất tốt, đi qua một chút thời gian quan sát cùng nghiên cứu sau đó, hắn rốt cuộc tìm được ban đầu người nọ lưu lại đường ra. Bất quá cái này đường ra cũng thiết trí một cái đặc biệt bí mật lại lợi hại trận pháp, ở chết vô số tế bào não, rất là hao tốn một phen tay chân sau đó, Mưu Huy Dương cuối cùng từ cái này cỡ nhỏ trong ao dung nham đi ra. Từ cái đó không gian nhỏ sau khi ra ngoài, Mưu Huy Dương đứng ở hang động đá vôi vách núi chỗ, nhìn trước mắt cái này không lớn ao nóng chảy, hắn lại có mới ý tưởng. Chương 1215, lòng tham Mưu Huy Dương. Nếu như mình đem điều này ao nóng chảy làm đến trong không gian, lấy không gian vậy biến thái chức năng, không biết cái này ao nóng chảy còn có thể hay không tại trong không gian tồn tại, nếu như vẫn có thể tồn tại, mình không phải là có thể đem địa hỏa huyết liên trồng trọt ở bên trong để cho nó tiếp tục sinh trưởng, đến khi yêu cầu thời điểm lại đi hái. Dù sao thì coi là không thể thành công, trong không gian cũng chỉ bất quá nhiều một khối lớn nguội xuống sau nham thạch mà thôi, đối không gian cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, mình tại sao không thử một chút đây. Nghĩ đến liền làm đây là Mưu Huy Dương lấy nghĩ làm việc phong cách, hắn lợi dụng mình đối không gian nắm trong tay chức năng, ở một ngọn núi dưới chân mở ra một cái có tràn đầy lớn cái hố, sau đó hướng về phía vách núi xuống ao nóng chảy đem không gian thu lấy công có thể mở, đảo mắt gián đoạn dưới sườn núi ao nóng chảy ở giữa nham thạch nóng chảy cùng hỏa linh dịch, liền cùng nhau bị hút vào trong không gian Mưu Huy Dương mới vừa đảo tới đi ra ngoài cái rãnh to kia trong. Đem điều này nhỏ ao nóng chảy ở giữa nham thạch nóng chảy cùng hỏa linh dịch cũng thu lấy liền sau đó, Mưu Huy Dương sau đó cũng vào hai người trong không gian. Thấy vách núi dưới mới hình thành nham thạch nóng chảy ao nóng chảy, tạm thời còn xem không xảy ra trạng huống gì, Mưu Huy Dương ở lần trở lại trong hang động đá vôi, từ đường cũ hướng mặt đất trở lại. Từ động dung nham trong trở lại nối liền bên ngoài nham thạch nóng chảy cửa hàng kia, nhìn xem ngoài động vậy sâu không thấy đáy nham thạch nóng chảy, nghĩ đến mình mới vừa rồi thu lấy trong nham tương hỏa linh dịch, Mưu Huy Dương lòng tham nói, cái này trong nham tương có lẽ còn có nhiều hơn hỏa linh dịch, đồ tốt như vậy có thể tuyệt đối không thể lãng phí, nếu không sẽ bị trời phạt. Lòng tham chưa đủ Mưu Huy Dương bước ra cửa hàng, lại xuống phía dưới trong nham tương lẻn đi, hắn còn muốn xem có thể hay không lại có kỳ ngộ gì, ít nhất cũng phải xem còn có thể hay không khi tìm được một ít cái khác thứ tốt. Một bên lặn xuống một bên vận chuyển ly hỏa đoán thể quyết tâm pháp, một đường lặn xuống một đường tìm, hao tốn một chút thời gian, lại lặn xuống tìm tòi hơn 2.000 mét, Mưu Huy Dương rốt cuộc lại thấy được một nơi màu lửa đỏ chất lỏng, hỏa linh dịch. Nhìn trước mắt cái này một phim viễn tưởng màu lửa đỏ chất lỏng, Mưu Huy Dương đè nén xuống hưng phấn trong lòng sức lực, hướng vậy màu lửa đỏ chất lỏng đưa tay mò đi. Người bình thường nếu là giống như hắn như vậy sờ hướng hỏa linh dịch, tuyệt đối sẽ đem móng vuốt đốt thành than cốc, có thể Mưu Huy Dương làm tay chạm tới vậy màu lửa đỏ chất lỏng lúc này chỉ cảm thấy có chút cảm giác thật nóng liền phòng tay cũng không tính. Những thứ này màu lửa đỏ dịch hàm chứa hỏa linh lực, để cho hắn cảm thấy rất là thoải mái, nếu như có thể ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, thực lực kia tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh à, chỉ bất quá mình mới vừa lên cấp đến nguyên anh kỳ, còn phải trước vững chắc một đoạn thời gian mới được, lúc này không thích hợp đang tăng lên tu vi của mình. Mình bây giờ không thể dùng, vậy cũng chỉ có thể thu vào trong không gian đi, như vậy mình sau này muốn dùng hỏa linh này dịch lúc tu luyện liền dễ dàng hơn. Mưu Huy Dương tâm niệm vừa động, từ trong không gian truyền ra một cổ cường đại hấp lực, ngay sau đó lửa kia linh dịch giống như là từng đạo dũng tuyển vậy, bị hút đi vào không gian ao nóng chảy trong. Đi qua gần nửa canh giờ hấp thu, Mưu Huy Dương đem tất cả hỏa linh dịch cũng thu vào không gian ao nóng chảy trong mới dừng tay. Đem hỏa linh dịch dẹp xong sau đó, lại hướng lặn xuống mấy ngàn nhiều thước độ sâu, gặp không thu hoạch được gì sau đó, Mưu Huy Dương không có lại tiếp tục hướng xuống tìm tòi, cả người giống như một cái kiếm cá vậy thật nhanh hướng phía trên bơi đi. Kinh qua hơn nửa ngày thời gian, Mưu Huy Dương rốt cuộc trở lại mặt đất, lần nữa hô hấp bên ngoài không khí mát mẻ, Mưu Huy Dương là mặt đầy thích trí hình dáng. Nhìn trước người vẫn lăn lộn nham lạng ao nóng chảy, hắn không khỏi cảm khái vạn phần, mình lần này tới nơi này vốn là dự định tăng lên thân thể một chút cường độ, không nghĩ tới bất kinh đột phá đến nguyên anh kỳ, còn thu hoạch ngoài ý muốn liền một đóa tâm trái đất linh diễm, cùng với rất nhiều có giúp với mình sau này lúc tu luyện dùng thuộc tính lửa linh thạch cùng hỏa linh dịch. Những thứ này bất kỳ thứ nào bị hiện tại tu chân giới những cái kia những người tu chân biết, cũng biết để cho bọn họ không để ý hết thể tiến hành cấp đoạn. Có thể những thứ này bây giờ nhưng rót vào trong không gian, chỉ chúc với tự mình một người, nghĩ tới những thứ này Mưu Huy Dương thật là thoải mái vai vai. Không biết những cái kia bị bắt chặt không gian những cái kia nham thạch nóng chảy, có thể hay không bởi vì hoàn cảnh thay đổi mà lạnh lại. Mới vừa vào liền trong không gian, Mưu Huy Dương cũng cảm giác được trong không gian phát sinh các loại rất biến hóa lớn. Đầu tiên hắn thấy một cái thật to quả cầu lửa giống như là nắng gắt vậy, thật cao treo tại không gian không trung. Tiếp hắn lại cảm giác được trong không gian sức gió so với trước kia mạnh rất nhiều. Thằng nhóc túi, ngươi nói bảo bối gì thu vào trong không gian tới, để cho không gian xảy ra lớn như vậy biến hóa. Đây là Khương Liên cùng Kỳ Lân cùng với lưu tại trong không gian kim tình hổ trắng yêu thú đi tới, hỏi. Ta liền hướng trong không gian thu một ít hỏa linh thạch, hỏa linh dịch cùng với một ít nham thạch nóng chảy, còn lại liền không thứ gì, không gian làm sao sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa, ta cũng không biết à. Nhìn trong không gian vậy cao treo quả cầu lửa. Ngưu Huy Dương cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên không có cách nào trả lời gừng liền. Đúng rồi, không gian biến hóa thời điểm các người cũng không có bị thương chớ. Ngưu Huy Dương nhìn mọi người hỏi. Không có, lần này không gian biến hóa cơ hồ là lặng yên không một tiếng động liền hoàn thành. Chúng ta căn bản là không có gì cảm giác, liền thấy không trung đột nhiên treo một cái hỏa cầu lớn. Kỳ Lân nói. Ta mới vừa rồi cũng cảm thụ một chút, không gian diện tích cũng tăng lên không thiếu. Hơn nữa trong không gian nhiệt độ thật giống như cũng bắt đầu xuất hiện lưỡng cực phân hóa khuynh hướng. Ngưu Huy Dương lợi dụng mình đối không gian nắm trong tay, ngay tức thì liền phát hiện một ít Khương Liên cùng những yêu thú kia không có phát hiện biến hóa. Khương Liên nghe xong suy nghĩ một chút nói, điều này nói rõ ngươi cái này không gian đang suy nghĩ cái một cái thế giới hoàn chỉnh thay đổi, đây là chuyện tốt à, chỉ có giống như thế giới bên ngoài vậy, có ánh mặt trời mưa móc, mặt trời lên tháng rơi hình thành ngày đêm thay nhau, trong không gian mới có thể tạo thành một hoàn chỉnh sinh vật liên. Đối với Khương Liên nói Mưu Huy Dương cũng sâu sắc đồng ý, nếu là không gian thật tạo thành một cái thế giới hoàn chỉnh, đến lúc đó mình lúc rời trái đất lúc này nói không chừng liền có thể mang người nhà cùng nhau rời đi. Cùng Khương Liên cùng với các yêu thú lại trò chuyện sau một hồi, Mưu Huy Dương liền hướng lúc trước thu tiến vào ao nóng chảy vậy đi tới, nhìn dọc đường vậy từng ngọn nguy nga núi lớn, trên núi vậy khu rừng rậm rạp, nghĩ đến mình không gian đang hướng nguyên vẹn thế giới thay đổi, Mưu Huy Dương trong lòng sảng khoái cực kỳ. Lòng người chưa đủ chính là nói sau lúc này Mưu Huy Dương, bởi vì hắn lúc này đang suy nghĩ nếu là mình cái này không gian có thể trở thành độc lập một các vị diện là tốt. Trước thật là nhớ nghe Kỳ Lân vẫn là Khương Liên nói như vậy một miệng, mình cái này không gian nếu có thể tìm được một bụi giới nguyên cây, là có thể trở thành một cái độc lập vị diện. Bất quá hắn biết, cái này không gian muốn tạo thành một cái chân chính hoàn chỉnh màn hình, còn phải tìm được một cây giới nguyên cây mới được, bất quá vật kia đừng nói trên trái đất có thể không có. Chính là ở những thứ khác vị diện cũng rất khó tìm đến. Ngưu Huy Dương cũng chỉ là suy nghĩ một chút, đối với vậy giới nguyên cây cũng không ôm hy vọng gì, chỉ cần muốn mình không gian có thể thành bên ngoài một cái thế giới hoàn chỉnh hắn liền cảm thấy thỏa mãn. Đi tới trước dùng để trở dung nham nham thạch nóng chảy địa phương, để cho hắn hết sức bất ngờ là thu tiến vào ao nóng chảy, lại không có giống hắn nghĩ lạnh như vậy nhưng, nhìn vẫn lăn lộn sóng nhiệt ao nóng chảy, Ngưu Huy Dương cũng không nghĩ ra đây là vì cái gì. Theo lý thuyết cái này ao nóng chảy rời đi dưới đất dung nham bị mình thu vào không gian, mất đi năng lượng cung ứng, hẳn từ từ nguội xuống mới đúng a. Cái này ao nóng chảy từ mình đem nó thu vào trong không gian đến bây giờ, thời gian cũng không tính là ngắn, đến bây giờ nhưng còn chưa có xuất hiện bất kỳ nguội xuống dấu hiệu, xem ra cái này linh lung như ý châu không gian còn có rất nhiều bí mật cùng chỗ thần kỳ, mình cũng còn không có khám phá ra. Nếu trong không gian bây giờ liền mặt trời đều có, so sánh với cái này ao nóng chảy có thể tại trong không gian tồn tại lại coi là cái gì. Không nghĩ ra hết thảy các thứ này đều là tại sao Mưu Huy Dương, hết sức lòng khoan dung nghĩ đến, cái này cũng rất nhiều chính là không ở giữa nhất địa phương thần kỳ đi. Cái này ao nóng chảy có thể tại trong không gian tồn tại, đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, chí ít bây giờ mình là có thể đem địa hỏa huyết liên loại ở bên trong, sau này, một ít thuộc tính lửa linh dược cũng có thể trồng ở dung nham ao chung quanh, xem ra chỗ tốt còn không nhỏ à. Ở ao nóng chảy bốn phía bố trí một cái trận pháp sau đó, Ngưu Huy Dương liền đem đựng địa hỏa huyết liên hộp ngọc lấy ra, đem bên trong địa hỏa huyết liên di chuyển đến ao nóng chảy trong. Đem đất lửa tuyết liên di chuyển sau khi thành công, Ngưu Huy Dương cào đầu suy tư chốc lát, đem trước lấy được hỏa linh thạch thất lạc cước chừng 500 khối ở ao nóng chảy trong. Nhìn vậy lăn lộn nham thạch nóng chảy, Ngưu Huy Dương cảm thấy cái này nham thạch nóng chảy ao cùng trước kia lòng đất cái đó nham thạch nóng chảy ao so sánh, thật giống như còn thiếu chút gì. Suy nghĩ một hồi sau đó Mưu Huy Dương đột nhiên vô hót của mình một chút, nguyên lai là kém cái vật kia à. Chương 1216, bị ngươi lừa gạt còn thiêu à. Mưu Huy Dương rốt cuộc nhớ tới mình cái này nhân công xây dựng ao nóng chảy, kém là có thể trường kỳ vì ao nóng chảy cung cấp năng lượng ngọn nguồn. Loại chuyện này Mưu Huy Dương tạm thời cũng không có cách nào, bây giờ hắn vẫn không có thể lực đem một ngọn núi lửa dọn vào trong không gian, tới làm cho này cái ao nóng chảy cung cấp năng lượng. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương ánh mắt sáng lên, dùng thần thức đối với trong đan điển tiểu hỏa truyền âm nói, tiểu hỏa, tìm ngươi thương lượng chút chuyện. Chuyện gì hả? Tiểu hỏa trong thanh âm lộ ra một cổ lười biếng mùi vị. Hê hê, ta muốn cho ngươi phân ra một đoàn ngọn lửa nhỏ đi ra, vì ta mới xây cái này ao nóng chảy cung cấp năng lượng, có được hay không hả? Ngưu Huy Dương cười ha hả hỏi. Ngưu Huy Dương ý tưởng rất tốt, chỉ cần tiểu hỏa chịu phân ra một đoàn ngọn lửa nhỏ, không chỉ có thể vì ao nóng chảy cung cấp năng lượng, sau này mình có lẽ còn có thể bồi dưỡng được một đóa linh diễm đi ra chứ. Cái này không phải, nếu là phân ra một đoàn ngọn lửa sẽ để cho ta bị thương tổn, hơn nữa còn sẽ hạ xuống ta uy lực, ảnh hưởng đến ta linh trí, ngươi ngàn vạn lần đừng đánh cái này chủ ý tồi, ta là sẽ không đáp ứng. Tiểu hỏa nghe xong không chút do dự bác bỏ Ngưu Huy Dương đề nghị. Tiểu hỏa, ngươi phân ra một đoàn ngọn lửa nhỏ đi ra, mặc dù bây giờ ngươi uy lực sẽ không cam lòng. Ngưu Huy Dương giống như là một cái dụ dỗ thỏ trắng nhỏ cho sói bà ngoại vậy, bắt đầu dùng ngôn ngữ lừa gạt tiểu hỏa, thậm chí còn không tiếc rất nhiều cùng trọng lợi, nhưng mà tiểu hỏa chính là không được hắn làm, kiên quyết không chịu từ mình trên mình phân một đoàn ngọn lửa đi ra. Nếu tiểu hỏa giết chết cũng không đáp ứng phân ra ngọn lửa tới, Ngưu Huy Dương đó là không có biện pháp nào, hắn chuyến này thu hoạch đã rất tốt. Bây giờ còn nghĩ từ nhỏ lửa trên mình phân ra một đóa ngọn lửa tới đào tạo, sau đó Ngưu Huy Dương cũng cảm giác được mình lòng quá tham. Vì vậy, nói khô miệng khô lưỡi Ngưu Huy Dương, cũng buông tha trong lòng mình cái đó mê người ý tưởng. Mình lần này đi ra cũng không biết trải qua bao lâu thời gian, cùng Khương Liên, Kim Tình Hổ Trắng chào hỏi một tiếng sau lắc mình ra không gian. Cuối cùng nhìn một cái bị mình độ kiếp, hủy phải khuôn mặt hư hao hoàn toàn tòa kia núi hoang đạt tới chung quanh mặt đất, như mũi tên phóng về nhà Ngưu Huy Dương. Mở ra sao rơi mê tung bước thân pháp hướng nhà chạy tới. Ngưu Huy Dương khi về đến nhà, phát hiện chỉ có Lưu Tiểu Mai cùng yêu hồ ở trong sân chơi, cũng không nhìn thấy cha mẹ, mẹ vợ, Nô Tiểu Hoa cũng không ở nhà. Chồng ngươi trở về. Thấy Ngưu Huy Dương sẽ đến, Lưu Hiểu Mai kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, đứng dậy hướng hắn chạy tới. Vợ, em chậm một chút, cẩn thận chớ làm rớt. Thấy bụng đã hơi khua lên Lưu Hiểu Mai, Ngưu Huy Dương thật lo lắng nàng thế, nhanh lên đi đem Lưu Hiểu Mai vịn. Vợ, làm sao chỉ có ngươi ở nhà một mình, cha mẹ bọn họ đi nơi nào đây? Ôm Lưu Hiểu Mai eo nhỏ, Ngưu Huy Dương hỏi. Mẹ ta ngày hôm nay có chuyện không có tới, cha mẹ mới vừa đi ra ngoài để cho Tiểu Kiệt hỗ trợ làm cá đi. Lưu Hiểu Mai ngắn gọn nói một lần mọi người hướng đi sau đó, hỏi, chồng, anh cái này vừa ra chính là hơn 2 tháng thời gian, cũng đi nơi nào hả? Nghe được Lưu Hiểu Mai nói mình đi ra ngoài thời gian lâu như vậy, Ngưu Huy Dương rốt cuộc cảm nhận được tu luyện không có 5 tháng cảm giác. Hê hê, bế quan tu luyện à, ta nhớ lúc đi thật giống như nói với ngươi qua chuyện này đi. Chẳng qua là, không nghĩ tới lần này lại đi ra ngoài thời gian lâu như vậy, vợ, ta có thể nhớ ngươi muốn chết, tới, trước hôn một cái nói sau. Vừa nói Ngưu Huy Dương túi đầu hôn vào Lưu Hiểu Mai hai mảnh đỏ thắm hôn môi lên. Cái này hỏi một chút ước chừng hỏi 5 phút thời gian, hai người mới tách ra. Cái này thâm tình vừa hôn, biết hai người khác nhau khoảng thời gian này nhớ nhung tình. Vừa hôn sau đó, Lưu Hiểu Mai mặt đẹp giống như là một cái cà chua chín vậy, đỏ thắm trong mang sáng bóng, để cho Ngưu Huy Dương lập tức thấy đờ ra, thật lâu không có hưởng qua thịt tư vị nhóc Huy Dương, vào giờ khắc này cũng hưng phấn trực tiếp lên nghiêm. Có câu nói tiểu biệt thắng tân hôn, giờ khắc này, Lưu Hiểu Mai tựa vào Ngưu Huy Dương trong ngực, nghe chồng trên mình quen thuộc kia hỏi, mặt đầy đều là hạnh phúc cùng nụ cười ngọt ngào. Hai người nói một hồi lời tỏ tình sau đó, Ngưu Huy Dương lục lọi Lưu Hiểu Mai nhỏ hơi nô lên bụng, có chút cảm khái nói, vợ, em bụng cũng lớn như vậy, ta lần này kết quả đi ra ngoài thời gian bao lâu à? Ở Ngưu Huy Dương vuốt ve bụng lúc này, Lưu Hiểu Mai vậy tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc trên gương mặt tươi cười, cũng hiện lên bản năng của người mẹ trói lọi. Nghe được Ngưu Huy Dương hỏi tới, Lưu Hiểu Mai nhìn lên đồng hồ nói, chồng, không phải đâu, ngươi lại liền mình rời đi bao lâu cũng không biết, hử. Ta nói với ngươi, ngươi lần này đi ra ngoài dòng dã 56 thiên 11 giờ 26 phân. Nghe được Lưu Hiểu Mai báo ra chuyện kiện, Ngưu Huy Dương trong lòng là vừa cảm động cũng vạn phần áy náy, hắn không nghĩ tới Lưu Hiểu Mai báo ra thời gian lại chính xác đến phút, cái này đủ để nói rõ vợ đoạn này thời gian có nhiều muốn mình. Thật xin lỗi. Sâu đậm cảm động cùng áy náy hóa thành cái này ba cái tràn đầy áy náy chứ. Chồng, em chẳng qua là có chút nhớ ngươi mà thôi, lại không có trách ngươi. Mọi người đều biết ngươi làm như vậy là vì có thể tốt hơn bảo vệ chúng ta, cho nên, sau này ngươi không nên nói nữa loại này nói xin lỗi liền có được hay không. Lưu Hiểu Mai ở chồng trên mặt hôn một cái, nói. Từ lời này trong, Ngưu Huy Dương chân thiết cảm nhận được người nhà cùng vợ đối với mình hiểu, giúp đỡ, quan tâm, bao dung. Giờ khắc này, Ngưu Huy Dương trừ ôm chặt vợ, cảm động cũng nói không ra lời. Hai người cứ như vậy lặng lặng tựa sát, hưởng thụ cái này thì cái khác cấm áp. Hồi lâu sau, Lưu Hiểu Mai mới du du hỏi, chồng, anh lần này chỗ tu luyện có phải hay không ngay tại phía sau thôn trong núi? Mình vượt nguyên anh cướp thời điểm dùm lên động tĩnh cũng không nhỏ, đừng nói là người trong thôn, chính là chu vi mười mấy dặm người có thể đều thấy được đêm hôm đó dị tượng. Nghe Lưu Tiểu Mai nói sau đó, Ngưu Huy Dương cũng biết hắn tại sao phải hỏi như vậy. Đối với vợ mình, Ngưu Huy Dương đã không có chuyện gì ở tốt giấu giếm nàng, gật đầu nói, đúng vậy, ta ngay tại thôn phía sau núi cái đó dưới đất trong hang động đá vôi tu luyện. Trong hang động đá vôi tu luyện, điều này sao có thể, vậy hang động đá vôi mỗi ngày đều không hề thiếu du khách đi vào trong dạo chơi, ngươi ở nơi nào tu luyện chẳng lẽ sẽ không bị bọn họ phát hiện. Lưu Hiểu Mai nghe xong một chút cũng không tin tưởng. Ngưu Huy Dương cười một tiếng, nói, vợ, vậy dưới đất hang động đá vôi không hề chỉ có trong thôn đối bên ngoài cởi mở có thạch nhũ những cái kia hang động đá vôi, còn có. Ngưu Huy Dương đem phía dưới trong hang động đá vôi vẫn tồn tại một cái tu luyện mật thất, cùng với bị trận pháp che đậy dung nham nham thạch nóng chảy đợi một chút đều nói cho Lưu Hiểu Mai. Thông qua ngày đó thiên kiếp Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa, còn có Hồ Nhạc mặc dù đã sớm đoán được Ngưu Huy Dương ngay tại thôn Long Hoa chung quanh tu luyện, nhưng mà đang nghe Ngưu Huy Dương kể lại sau đó, Lưu Hiểu Mai không nghĩ tới, một mực đặc biệt bị các du khách thích lòng đất trong hang động đá vôi, lại vẫn cất giấu nhiều như vậy bí mật, sau khi nghe xong nàng kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn đều được loại ho. Tốt một hồi sau đó, Lưu Hiểu Mai mới hoàn hồn lại, nói, chồng, anh nói ngươi còn thu phục một đóa có nhiều linh tính dị hỏa, đây là thật. Muốn là thật đây cũng quá mơ hồ điểm đi. Ngưu Huy Dương nghe xong hung hãn gật đầu một cái, đối với Lưu Hiểu Mai nói, vợ, đây đều là sự thật, ta lúc nào lừa gạt ngươi à? Ừ, ta bị ngươi người xấu này lừa gạt thời điểm còn thiêu à? Lưu Hiểu Mai lúc nói lời này, còn quyến rũ hấp dẫn bạc chồng một cái. Trước kia ta có lừa gạt ngươi sao, ta làm sao không nhớ? Ngưu Huy Dương đánh chết cũng không nhận nợ, nói xong đem tiểu hỏa lấy được lòng bàn tay của mình lên, đối với Lưu Tiểu Mai nói, đây chính là ta lần này thu phục dị hỏa, ta cho hắn đi một cái tên kêu tiểu hỏa. Ta nói với ngươi, cái vật nhỏ này vì cũng lớn, có nó sau đó tiến hóa ta luyện chế đan dược lúc này đem thoải mái hơn nhanh hơn, cũng có thể luyện chế những cái kia trước kia bởi vì là hỏa diễm nhiệt độ không đủ, không thể luyện chế đan dược. Nhìn ở Ngưu Huy Dương lòng bàn tay chập chờn người dị hỏa, ngọn lửa thả ở lòng bàn tay trong lại không đem chồng bàn tay cho bị thương, Lưu Hiểu Mai cảm thấy đây quả thực quá thần kỳ. Chồng, đây là ngọn lửa sao? Nếu là ngọn lửa ngươi như thế cầm ở trên tay, nó làm sao không đem tay ngươi đốt xấu xa? Hê hê, cái này tiểu hỏa đã nhận ta là chủ, ta cũng đã đem nó dung hợp ở trong thân thể của mình, nó tự nhiên sẽ không đối với ta tạo thành làm thương tổn. Có liên quan dị hỏa một ít kiến thức, Ngưu Huy Dương trước kia cũng không có đối với Lưu Hiểu Mai các nàng nói qua, vì vậy, hắn nhân cơ hội này sắp có quan dị hỏa kiến thức nói ra. Chương 1217, chồng, anh ghét. Đang cùng Lưu Hiểu Mai lúc nói chuyện, Ngưu Huy Dương tay cũng không có nhàn rỗi, một mực ở Lưu Hiểu Mai trên mình khắp nơi vớt ve. Trong chốc lát Lưu Hiểu Mai liền bị làm cho mặt đẹp đỏ gay, thở gấp thở dài, nàng đè lại Ngưu Huy Dương tay, gắt giọng, chồng, anh làm sao trở lại một cái liền lưu manh đùa bẩn à? Không được, đừng nữa lấy. Ngưu Huy Dương ra mặt nhiều dày, làm sao biết bởi vì Lưu Hiểu Mai nói liền dừng lại đâu, hắn nhẹ nhàng một kiếm thoát khỏi Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé khống chế, bên tiếp tục chiếm tiện nghi nói, vợ, em không biết, đoạn này thời gian ta có nhiều muốn ngươi, ngươi liền. Chồng mình ra mặt dày bao nhiêu? Lưu Hiểu Mai trong lòng rất rõ ràng, nàng một cái nắm Ngưu Huy Dương tắc quái tay, nói, chồng, em bây giờ thân thể này quả thật không tiện, ngươi nếu là chân thực muốn, liền đi siêu thị tìm chị Tiểu Hoa đi, còn có ngươi nhiều lắm rút ra điểm thời gian bồi bồi chị Tiểu Hoa, đoạn này thời gian nàng cũng đặc biệt nhớ ngươi. Nhìn Lưu Hiểu Mai vậy chân thành ánh mắt, Ngưu Huy Dương cảm kích đồng thời, thâm tình nói, vợ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đối với ta cái này hoa tâm người như thế dung túng. Ai nha, nổi da gà cũng hết đầy đất. Chồng, anh lúc nào trở nên như thế buồn nôn? Thấy Ngưu Huy Dương vậy thâm tình thành thực nhưng lại tràn đầy dáng vẻ ấy nấy, Lưu Hiểu Mai cố ý ở mình vậy như dao ngó sen giống vậy cánh tay ngọc đi lên hồi quét, nói. Ách! Thấy Lưu Hiểu Mai diễn cảm cùng động tác, Ngưu Huy Dương cảm thấy không biết nói gì. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người ngán thời điểm ở chung với nhau, mẹ từ bên ngoài trở lại, thấy Ngưu Huy Dương liền lớn tiếng khiển trách, Tiểu Dương, ngươi thằng nhóc thúi này thật không có lương tâm. Vợ mang thai còn vừa đi chính là 2-3 tháng, liền điện thoại cũng không gọi về một cái, ta còn lấy vì ngươi phải chờ tới Hiểu Mai sinh. Mẹ, cực khổ. Tới, ngươi già ngồi ở chỗ này ta giúp ngươi bóp bóp vai. Nghe đến mẹ già khiển trách thanh, bất đồng nàng nói xong Ngưu Huy Dương liền nhanh trong chân chó chạy tới, đem mẹ vật trong tay nhận lấy, lấy lòng nói. Mẹ ngoài miệng khiển trách Mưu Huy Dương, có thể từ nàng vậy tràn đầy nụ cười trên mặt, là có thể nhìn ra con trai trở về Mưu mẹ trong lòng có cao hứng biết bao. Đang hưởng thụ liền một hồi con trai đấm bóp sau đó, Mưu mẹ nói, tốt lắm, đừng nữa vô lao nương định bợ, ngươi nhanh đi đem ngươi mẹ vợ nhận lấy, sau đó đi siêu thị đem Tiểu Hoa cũng đón về tới, ngày hôm nay mọi người khỏe tốt tụ họp một chút. Mưu Huy Dương có mấy hồng nhan sự việc, ở thôn Long Hoa đã là công khai bí mật. Đây là trừ lúc mới bắt đầu mọi người hâm mộ ghen tị một hồi bên ngoài, đến hiện tại mọi người cũng đón nhận. Mưu Huy Dương đến siêu thị lúc này, siêu thị trong những cái kia nhân viên đều biết hắn cùng ông chủ quan hệ, cũng ánh mắt quái dị nhưng mặt mặt nụ cười cùng hắn chào hỏi. Mưu Huy Dương đến phòng làm việc, Nô Tiểu Hoa đang ở bên trong tra xét siêu thị hóa đơn, thấy Mưu Huy Dương tới, Nô Tiểu Hoa lập tức buông xuống đang kiểm tra sổ sách, vừa hướng Mưu Huy Dương chạy đi, một bên kinh ngạc vui mừng hỏi, chồng, anh trở về lúc nào? Vì phòng ngừa một hồi vạn nhất có người đi lên tìm Ngô Tiểu Hoa, thấy cái gì không nên nhìn sự việc, Ngưu Huy Dương sau khi vào cửa không chỉ có đem cửa phòng làm việc đóng lại, trả lại khóa. Đem Ngô Tiểu Hoa ôm vào trong ngực sau đó, Ngưu Huy Dương hít một hơi thật dài nàng trên mình vậy sâu kín mùi thơm cơ thể, trả lời, mới trở về một hồi, vợ, ta đi đoạn này thời gian ngươi nhớ ta không? Hai người cũng vợ chồng lâu năm, Ngô Tiểu Hoa cũng không có gì ngượng ngùng, nàng tựa vào Ngưu Huy Dương trong ngực, quyến rũ nhìn Ngưu Huy Dương, nói, muốn chết, người ta mỗi ngày buổi tối cũng muốn ngủ không yên giấc, có thể ngươi cái này ngoan tâm người xấu nhưng vừa đi đã gần 3 tháng thời gian, liền điện thoại cũng không cho người ta đánh một cái. Nưu Huy Dương cười hắc hắc ở Ngô Tiểu Hoa hai vú trước ngực lên vớt một cái, nói, nếu vợ ngươi nghĩ như vậy ta bây giờ sẽ giúp ngươi giải trừ vậy tương tư khổ đi. Vừa nói, Nưu Huy Dương hai tay vừa kéo, thì phải thay đổi hành động. Nưu Huy Dương tên này là Đức Hạnh gì, Ngô Tiểu Hoa trong lòng vô cùng rõ ràng. Nếu là mình ở nương nhờ hắn trong ngực nói, người xấu này tuyệt đối sẽ đem mình cho tại chỗ tránh pháp. Nơi này chính là mình phòng làm việc, tùy thời đều có nhân viên trong buổi họp đến tìm mình, nếu là một hồi bị nhân viên bắt gặp, vậy còn không phải lúng túng chết. Nô Tiểu Hoa vội vàng từ Mưu Huy Dương trong ngực chạy đi, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, chồng, nơi này là phòng làm việc, tùy thời đều có nhân viên trong buổi họp tới tìm ta, ngươi cũng không thể ở chỗ này đối với ta khiến cho xấu xa. Vợ, ta nói với ngươi, trong phòng làm việc làm chuyện loại này, mới kích thích hơn còn có cảm xúc mạnh mẽ đây. Vừa nói Mưu Huy Dương giang hai cánh tay, vợ, tới đi. Hừ, ta mới không được ngươi tên bại hoại này trông làm, cùng ngươi ở trong phòng làm việc làm vậy chuyện mắc cỡ đây. Nô Tiểu Hoa vừa nói liền muốn cửa chạy đi. Nô Tiểu Hoa chỉ có luyện khí kỳ tu vi tốc độ nào có Mưu Huy Dương mau, còn không có chạy tới cửa liền bị Mưu Huy Dương chặn lại. Vợ, em ngày hôm nay cũng không ngon nha, nếu là lại chạy chồng phải đánh ngươi cái mông nhỏ. Vừa nói, Mưu Huy Dương đem Ngô Tiểu Hoa ôm lấy, hì hì cười hướng bàn làm việc đi tới. Gặp Mưu Huy Dương muốn đùa thật, Ngô Tiểu Hoa sợ hết hồn, nếu để cho Mưu Huy Dương có ở phòng làm việc khi dễ mình tiền lệ, nàng không cần suy nghĩ sau này người xấu này nhất định sẽ thực tùy chi vị, mỗi lần tới cũng sẽ ở chỗ này khi dễ mình. Có câu nói thường tại đi bờ sông nào có không ước dạy. Lần này hai lần có thể may mắn không bị nhân viên phát hiện, nhưng mà luôn không khả năng vẫn luôn sẽ không bị nhân viên đụng gặp đi. Nếu là thật bị nhân viên đụng gặp mình hai người trong phòng làm việc gì đó, sau này mình làm sao còn nhân viên quản lý công à? Dưới tình thế cấp bách, Nô Tiểu Hoa lại nghĩ tới một cái tốt vô cùng mượn cớ, ở Mưu Huy Dương mặt lên hôn một cái, nói, chồng, ngày hôm nay ngươi mới về nhà, người trong nhà nhất định phải sẽ bữa ăn, mẹ cũng nhất định cho ngươi xuống mời người nhiệm vụ, đánh ngươi phải lập tức trở về nhà đi hỗ trợ, ông xã tốt, anh sẽ bỏ qua ta đi, chẳng qua lúc buổi tối ta cái gì đều nghe ngươi. Nông thôn người phụ nữ vốn là muốn bảo thủ nhiều lắm, Nô Tiểu Hoa cho tới bây giờ chưa từng có ở phòng làm việc làm loại chuyện đó trải qua, trong lòng tạm thời khó mà tiếp nhận. Mưu Huy Dương cũng hiểu, hắn biết loại chuyện này không thích hợp nóng vội, chỉ cần mình sau này nhiều tới mấy lần trước, đây là sớm muộn đều có thể vào liền mình nguyện. Được rồi, lần này trước hết tha ngươi, bất quá ngươi phải cho ta một cái ngọt ngào hương vẫn mới được. Mưu Huy Dương chỉ môi mình, đối với Ngô Tiểu Hoa nói, biết ở loại chuyện như vậy, mình cái này sắc chồng là cái loại đó không đạt mục đích không bỏ qua dây dưa phu, Nô Tiểu Hoa không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt đẹp, đem mình môi anh đảo hướng Mưu Huy Dương ngoài miệng in đã qua. Chồng, anh nói chuyện không tính toán gì hết, ghét. 5 phút hôn thật lâu sau đó, đem Mưu Huy Dương vậy còn ở trước ngực mình tắc quái tay lấy ra, Nô Tiểu Hoa cho Mưu Huy Dương một cái thật to vệ sinh mắt, gắt giọng. Hê hê, bây giờ không khi dễ ngươi, cùng lúc buổi tối ở hùng hãn dạy bảo ngươi. Mưu Huy Dương làm một cái động thân động tác, cười hát hát nói, hừ, thấy Mưu Huy Dương vậy hạ lưu động tác, Nô Tiểu Hoa mặt đẹp một mảnh máu đỏ, hừ một tiếng hướng về phía Mưu Huy Dương manh trợn trắng mắt. Hi hi, ông xã đi trước mời thím Xuân Lan, vợ ngươi mình đi về trước đi. Vừa nói, Ngưu Huy Dương ở Ngô Tiểu Hoa cái ở trên mông vỗ một cái tát, sau đó mới nắm đầu ngón tay, mới cười hắc hắc đi ra ngoài. Cùng Ngưu Huy Dương khác nhau mau 3 tháng, lại bị hắn chiếm lâu như vậy tiện nghi, thật ra thì Ngô Tiểu Hoa trong lòng cũng rất muốn, bất quá nàng là một cái tương đối bảo thủ người phụ nữ, giống như ở phòng làm việc làm loại chuyện đó, nàng tạm thời thật còn không có pháp tiếp nhận, nếu không phải không qua trong lòng mình vậy đạo khảm, Ngô Tiểu Hoa nhất định sẽ cùng Ngưu Huy Dương để tử chiến miên một phen. Biết ba người có mau 3 tháng không gặp mặt, sau khi ăn cơm chưa xong, mọi người trò chuyện sau một hồi, thành tựu tới ba vị cụ già rời đi, đem còn dư lại thời gian và không gian đều để lại cho ba người tuổi trẻ. Đem ba vị cụ già đưa đi sau đó, Ngưu Huy Dương trả lời phòng khách, nhìn ăn trái cây xem TV trò chuyện đang vui mừng hai người, suy nghĩ chỉ cần động tác không lớn, Lưu Hiểu Mai bây giờ cũng có thể cùng mình hát hát hát, Ngưu Huy Dương liền không nhịn được hì hì bật cười. Chồng, anh đứa nhỏ bị ổi như vậy, có phải hay không trong lòng đang suy nghĩ gì bẩn thỉu sự việc à? Lưu Hiểu Mai đem một khối cắt tốt trái cây ăn sau đó, nhìn mặt đầy dâm đãng nụ cười nhìn mình hai người Ngưu Huy Dương, hỏi. Chương 1218, chớ phiên ta, mệt chết đi được. Hù hù hù. Nghe Lưu Hiểu Mai vậy thẳng thừng nói, Ngưu Huy Dương lão mặt đỏ lên, có chút lúng túng ho khan hai tiếng, nói, vợ, phân biệt lâu như vậy, thấy hai vị như hoa như ngọc vợ, chồng ta trong lòng cao hứng không nhịn được cứ vui vẻ ra tiếng, có thể ta nụ cười này tràn đầy sung sướng, ánh mặt trời nụ cười. Vợ ngươi làm sao có thể nói nó thô bỉ đâu? Ngươi đây là... Nhìn mặt dày lách ở trong hai người giữa Ngưu Huy Dương, vậy thao thao bất tuyệt nói liều dáng vẻ, hai cô gái là hoàn toàn hết ý kiến, bọn họ phát hiện chồng mình bây giờ ra mặt so với trước kia càng dày, cái miệng kia cũng càng có thể xé. Lưu Hiểu Mai cầm lên một khối gọt xong trái cây nhét vào Ngưu Huy Dương trong miệng, nói, chồng, em phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng không biết xấu hổ, cái miệng kia cũng càng có thể hạt bài, chết cũng có thể nói thành sống. Đen cũng có thể nói thành trắng. À, ngươi làm gì, ghét. Lời còn chưa nói hết, Lưu Hiểu Mai cảm giác được Ngưu Huy Dương lại ngậm tay mình chỉ mánh hút, khuôn mặt nhỏ nhắn soạt một chút liền đỏ cùng vậy chín trái đào vậy, trong trắng lộ ra đỏ, đỏ bên trong lộ ra hồng. Ghét, trêu người ta một ngón tay nước miếng, thật chán ghét. Lưu Hiểu Mai kéo qua một bản khăn giấy, một bên cắm mình trên ngón tay nước miếng, một bên hờn dỗi. Nô Tiểu Hoa cũng cười nói, đúng vậy. Chúng ta phát hiện ngươi bây giờ trong đầu nghĩ đều là những cái kia xấu xa, thẹn thùng sự việc, ta nói ngươi cũng là muốn làm cha người, có thể hay không có chút chỉnh hình à, có thể dù sao cũng đừng dạy bậy chúng ta con trai. Đang cầm một khối trái cây này Lưu Hiểu Mai Ngưu Huy Dương, nghe xong lại cầm lên một khối trái cây đút vào Ngô Tiểu Hoa cái miệng nhỏ nhắn bên trong, vừa dùng ngón tay ở cái miệng nhỏ nhắn của nàng trong nhẹ nhàng khuấy động, vừa nói, vợ Tiểu Hoa, em làm sao biết Hiểu Mai trong lòng thì nhất định là con trai đâu. Chẳng lẽ các người đi bệnh viện kiểm tra qua? Ba cái tới tháng không có ở cùng một chỗ, không chỉ làm Ngưu Huy Dương kìm nén đến khó chịu, Nô Tiểu Hoa cái này chín thuộc phụ cũng là nhẫn mại rất cực khổ, bị Ngưu Huy Dương ngón tay ở mình trong cái miệng nhỏ khuấy động, Nô Tiểu Hoa toàn bộ thân thể giống như là bị thông điện tựa như, hơi run một cái, đem nàng cái này 3 tháng tới chôn giấu ở đáy lòng dục hỏa lần nữa câu liền đi ra, nếu không phải Lưu Hiểu Mai ở chỗ này, nàng nhất định sẽ không chút do dự đem Ngưu Huy Dương đẩy tới, làm một lần phóng ngựa rong ruổi nữ kỵ sĩ. Nhìn ngay trước mặt mình mặt dày chiếm Ngô Tiểu Hoa tiện nghi chồng, Lưu Hiểu Mai bạc Ngưu Huy Dương một cái, đưa mắt nhìn sang TV, một bộ mắt không gặp lòng không phiền dáng vẻ. Nếm chút tức chỉ, ngón tay ở Ngô Tiểu Hoa trong cái miệng nhỏ khoé mấy cái, gặp Ngô Tiểu Hoa thân thể có chút phát cương, còn khẽ run đứng lên, Ngưu Huy Dương lập tức đưa ngón tay lấy ra, một tay ôm một người phụ nữ eo thon, nhìn hai cái như hoa như ngọc vợ, Ngưu Huy Dương trong lòng cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Giờ khắc này, hai cô gái cũng không nói gì thêm, cũng rúc vào chồng mình trên ngực, hưởng thụ cái này hiếm thấy ấm áp thời khắc. Hai bà xã, đây là ở giữa đã trễ lắm rồi, chúng ta có phải hay không sớm một chút đi nghỉ ngơi à? Hạnh phúc thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, làm Ngưu Huy Dương phát hiện bên ngoài đã là một mảnh hoàng hôn lúc này đột nhiên mở miệng nói. À, nhanh như vậy liền trời tối à? Làm hai cô gái thấy được vật ngoại đã đen nhánh một mảnh lúc đó, cùng kêu lên nói. Sau khi nói xong Lưu Hiểu Mai nhưng làm bộ như không có nghe được Ngưu Huy Dương ý trong lời nói, đối với Ngô Tiểu Hoa trừng mắt nhìn sau đó, giả bộ hồ đồ nói, chồng, anh ở bên ngoài qua 3 tháng dai gió dầm sương cuộc sống, khẳng định mệt lạ, ngươi liền sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ta cùng chị Tiểu Hoa còn không có buồn ngủ, chúng ta lại xem một hồi TV mới ngủ. Lấy Ngưu Huy Dương bây giờ vậy bén nhạy thị giác, hai cô gái làm về điểm kia động tác nhỏ, làm sao thoát khỏi hắn ánh mắt, nghe Lưu Tiểu Mai nói sau đó. Hắn lập tức biết liền đây là hai cô gái cố ý chọc ghẹo mình. Ngưu Huy Dương giả vờ tức giận nói, được à, chồng ở bên ngoài qua 3 tháng dã nhân vậy sinh hoạt, cái này ăn không no mặc không đủ ấm ta cũng mỗi ngày suy nghĩ các người, không nghĩ tới trở về các người lại như thế đối với ta, xem ra phải dùng gia pháp tốt dễ phục vụ các người một phen, chấn chấn phu cương mới được, nếu không hai người các ngươi tiểu nữ sau này còn không phải ngất trời ạ. Vừa nói Mưu Huy Dương tay trái ở Lưu Hiểu Mai đầy đặn lên nắm một cái, tay phải ở Ngô Tiểu Hoa cái ở trên mông vỗ một cái tát. Đồ lưu manh. Cảm giác cũng yêu trước ngực truyền tới cái loại đó quen thuộc cảm giác tê dại, Lưu Hiểu Mai từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sân mắng liền một câu sau đó, nói, chồng ta nhưng mà có cục cưng bảo vệ, nhà ngươi pháp thật lợi hại cũng không thể đối với ta sử dụng, ngươi muốn sử dụng gia pháp cũng chỉ có thể trừng phạt chị Tiểu Hoa, đừng muốn cua ta, tốt lắm, ta trước đi lên lầu, các người tùy ý. Sau khi nói xong Lưu Hiểu Mai liền cười chạy lên lầu, nhìn Lưu Hiểu Mai chạy động lúc này một chút cũng không giống như cái khác bà bầu đần như vậy chuyết, ngược lại rất thoải mái dáng vẻ. Vợ, em chậm một chút, coi chừng chớ làm rớt. Lưu Hiểu Mai mặc dù không chuyết đần, Mưu Huy Dương vẫn lo lắng hô. Chồng, em thân thể linh hoạt đâu, ngươi liền đừng lo lắng ta, đoạn này thời gian chị Tiểu Hoa cũng không ngoan, ngươi nhanh chóng dùng ra pháp hung hăng trừng phạt nàng đi. Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong, chỉ để lại tiếng cười khanh khách. Bóng người đã biến mất ở cửa thang lầu. Hiểu Mai, ngươi cái này cô nàng chết dầm kia lại dám tố cáo, xem ta không cào ngươi ngứa ngáy mới là lạ. Nhìn Mưu Huy Dương mang trên mặt ta cười, trong mắt chớp động tinh mang, không chớp mắt nhìn mình, suy nghĩ chồng vậy hao tổn bốc lên có thể đem người dạy vò chết manh sức lực, Nô Tiểu Hoa trong lòng có chút phát hoảng, thì phải học Lưu Tiểu Mai chạy lên lầu. Vợ Tiểu Hoa, mới vừa rồi Hiểu Mai có thể nói rồi, để cho ta dùng ra pháp hung hãn trừng phạt ngươi một phen. Ta đây là tuân lệnh làm việc ngươi cũng không thể chạy à, ngươi nếu là chạy ta làm sao dạy được kém à. Mưu Huy Dương đưa tay đem Nô Tiểu Hoa tay nhỏ bé bắt, hì hì cười nói. Xem mình không chạy thoát, Nô Tiểu Hoa lập tức một bộ kiểu khiếp khiếp nói, tướng công, thiếp xương cốt thân thể yếu, có thể kinh không chịu nổi ngươi vậy hung mãnh ra pháp trừng phạt, ngươi liền bỏ qua cho thiếp lần này đi, thiếp sau này. Đây là cổ trang kịch thấy nhiều rồi, làm nhân vật đóng vai à. Trước kia cùng Nô Tiểu Hoa cũng chơi qua không thiếu thủ đoạn bị bợm. Nhưng lúc này Ngô Tiểu Hoa diễn cái này vừa ra, Mưu Huy Dương trước kia nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua, nghe được nàng vậy nũng nịu thanh âm, thấy vậy rụt rè nhỏ hình dáng, Mưu Huy Dương trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Nhân vật này đóng vai một người làm sao có thể được đâu, Mưu Huy Dương lập tức tiến vào nhân vật, thở dài một cái nói, Hoa Hoa à, đánh ngươi muốn bỏ qua cho ngươi, nhưng mà phu nhân đã lên tiếng, ông xã cũng không dám vi bác ý chỉ à, chẳng qua một hồi sử dụng gia pháp lúc này ông xã nhẹ một chút chính là... Bất quá bữa tiệc này trừng phạt vẫn là tránh không khỏi. Mưu Huy Dương tên này vốn là con lừa không biết mệt mỏi man yêu, cái này lại phân biệt 3 tháng, khẳng định so với trước kia càng thêm lợi hại, nếu là tự mình một người nhất định sẽ bị hắn chơi đùa chết đi sống lại. Thấy Mưu Huy Dương vậy phải phun lửa ánh mắt, Nô Tiểu Hoa lại cũng đóng vai không nổi nữa, ôm Mưu Huy Dương cánh tay dụ dỗ nói, chồng, anh lại là không biết, mình làm chuyện kia thời điểm chính là man yêu đều không ngươi lợi hại, mỗi lần khi đó hao tổn bốc lên không xong không có. Người ta một người làm sao chịu đựng nổi mà, nếu không ta đi đem Hiểu Mai kéo tới, chúng ta cùng nhau. Mưu Huy Dương cảm thấy Ngô Tiểu Hoa lời này, là đối với mình tốt nhất ca ngợi, hơn nữa đề nghị này cũng đang cùng Mưu Huy Dương tâm ý, hắn cười hát hát nói, được, vậy chúng ta còn chờ cái gì, đi nhanh lên đi. Vừa nói Mưu Huy Dương đem Ngô Tiểu Hoa vắt trên vai lên, giống như trên lầu chạy đi, đến Lưu Hiểu Mai ngoài phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy một cái cửa phòng liền bị đẩy ra. Mưu Huy Dương cười hát hát nói, vợ, chúng ta tới. Ngày thứ hai, thời gian hơn 8h, Mưu Huy Dương liền tỉnh lại rồi, nhìn vẫn hàm ngủ Lưu Hiểu Mai, Nô Tiểu Hoa hai cô gái, Mưu Huy Dương đẩy một cái hai cô gái nói, hai đứa nhỏ con heo lười, mặt trời cũng phơi đến cái mông nhỏ, còn chưa chịu rời giường. Chớ phiền ta, mệt chết đi được, ta còn muốn ngủ một hồi. Lưu Hiểu Mai ánh mắt đều không mở ra, mơ mơ màng màng nói một câu sau đó, lại tiếp tục đã ngủ. Cùng Lưu Hiểu Mai so sánh, Nô Tiểu Hoa lại là không chịu nổi, nàng lúc này cũng còn cảm thấy cả người đau xót. Căn bản là không có phản ứng Mưu Huy Dương, ngủ tiếp nàng rất cảm giác. Lâu đừng gặp lại, tối hôm qua ba nhân gian chiến đấu chỉ có thể dùng thảm thiết để hình dung, nếu không phải cố kỵ đến Lưu Hiểu Mai mang bầu, Mưu Huy Dương điểm chính chiếu cấu Ngô Tiểu Hoa, Lưu Hiểu Mai khẳng định cũng cùng Ngô Tiểu Hoa vậy, đến đây là cũng mệt không muốn nói chuyện. Thấy hai cô gái mệt mỏi đến như vậy, Mưu Huy Dương cũng rất là đau lòng, liền không lại bảo các nàng rời giường, cho hai nàng trong thân thể chuyển vận một ít trong không gian linh khí sau đó. Mưu Huy Dương mới rời đi phòng ngủ. Chương 1219, người dỗ quỷ A. Dùng trong không gian nguyên liệu nấu ăn làm một lần đặc biệt có dinh dưỡng giá trị bữa ăn sáng, nhớ tới hai cô gái vậy mệt mỏi dáng vẻ, Mưu Huy Dương dứt khoát đem bữa ăn sáng bưng đi phòng ngủ. Hắn vừa đi vào phòng ngủ, Còn chưa mở miệng kêu đang ngủ say Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa đứng lên ăn điểm tâm đâu, hai cô gái ngửi được thức ăn phát ra đậm đà mùi thơm, một chút liền tỉnh lại. Lưu Hiểu Mai quất rút ra mũi quỳnh, mở mắt ra, cứ nhìn đang bưng thức ăn vào nhà Mưu Huy Dương, hỏi, hoa, chồng, anh làm gì ăn ngon, thơm như vậy. Biết các bà xã tối hôm qua cực khổ, chồng ta cố ý dùng trong không gian nguyên liệu nấu ăn làm ăn ngon, vì các người bồi bổ thân thể. Mưu Huy Dương giơ giơ tay ở giữa thức ăn, hiến bảo tự nói. Ồ đồ đồ. Ngay tại lúc này, hai tiếng bụng kêu đồng thời vang lên. Nhìn Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa hai người mặt đẹp đồng thời bay lên ánh nắng đỏ rực, Lưu Huy Dương điều cười nói, hai người các ngươi heo nhỏ lười, bụng cũng đói kêu rột rột, hiện tại chồng ta cũng tự mình đem thức ăn bưng vào phòng ngủ tới, các người còn không mau dậy rửa mặt một chút, sau đó ăn một chút gì an ủi một chút ngũ tạng miếu. Trước Lưu Huy Dương lúc thức dậy cho hai cô gái chuyển vận một ít linh khí, đây là hai người đã khá nhiều, cộng thêm bụng quả thật rất đói. Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa cũng không ở nằm ý trên giường liền đói, cũng bỏ dậy. Lưu Hiểu Mai cho Mưu Huy Dương một cái liếc mắt, hừ một tiếng nói, hừ, chúng ta hai như vậy, còn không phải là ngươi người xấu này làm hại, người ta chị Tiểu Hoa tối hôm qua cũng hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi tên khốn này còn không buông tha nàng, ngươi xem chị Tiểu Hoa đến bây giờ đi bộ hai cái chân đều còn ở đánh phiêu. Hiểu Mai, ngươi nói sau xem ta nhiêu không buông tha ngươi. Nhớ tới tối hôm qua mình bị Mưu Huy Dương cái đó man như làm cho luôn miệng cầu xin tha thứ chuyện, Nô Tiểu Hoa liền cảm giác được mình trên mặt giống như là bị hỏa thiêu liền tựa như. Chị Tiểu Hoa, ta đây là đang giúp ngươi đòi công đạo đâu, ngươi lại một chút cũng không phối hợp, nha, ta biết, các người chỉ chu du đánh hoàng cái, ta cũng không làm cái này tên ác nhân, trước đi rửa mặt. Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong, cười khanh khách hướng phòng rửa mặt đi tới. Nô Tiểu Hoa đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, ta liền không nghĩ ra. Ngươi tên này tại sao càng ngày càng lợi hại, có phải hay không mấy cái tháng này ở trong núi, cái gì đó cái gì ăn nhiều không chỗ phát tiết, toàn bộ toàn ở tối hôm qua cùng nhau bùng nổ, mới điên như vậy cùng à. Vợ, em nói đúng hổ roi loại này những thứ đó đi, đừng nói chúng ta núi Long Thủ không có giả hổ những động vật kia, ngay cả có vậy cũng là động vật quốc gia bảo vệ, giống như chồng em loại này tuân thủ luật pháp công dân tốt, lại như thế nào liền vậy trong chuyện phạm luật đâu. Nói cho ngươi, ta sở dĩ như thế lợi hại, đó là bởi vì chồng em cái này tư vốn trời xanh liền hùng hậu như vậy. Ngươi không thổi sẽ chết à, nếu là thật giống ngươi thổi như vậy, vậy chị Bình các nàng trước khi rời đi lần đó, là ai ngày thứ hai còn ngủ ròng rã hơn nửa ngày mới bỏ dậy. Nô Tiểu Hoa biết ăn nói nói, đem Lưu Huy Dương địa hỏa rút ra. Ách, lần đó là bởi vì ta lúc ấy thân thể có chút nghèo nàn, lại bị các người tính toán, nhưng chính là như vậy, cuối cùng còn không phải là các người tập thể cầu xin tha thứ, ta mới tha các ngươi à. Nghĩ đến lần đó mình bị một đám phát điên giống vậy vợ thay nhau ra trận, làm cho thiếu chút nữa chiêu không ngăn được thua trận, Ngưu Huy Dương chính là một hồi lúng túng, bất quá vì duy trì mình vô địch hình tượng, hắn con vịt chết mạnh miệng đánh chết cũng sẽ không thừa nhận lần đó mình thiếu chút nữa bị ép khô. Hừ, ngươi liền mạnh miệng đi, xem ngày nào ta ở đem các chị em toàn bộ tổ chức, ép khô ngươi tên này, muốn ngươi ba ngày cũng khởi bước liền lên giường, xem ngươi sau này còn con vịt chết mạnh miệng không. Được a, vợ. Em bây giờ liền nhanh chóng ngăn cản bọn họ đến tìm ta trả thù đi. Ngưu Huy Dương một bộ dâm đãng dáng vẻ, hì hì cười nói. Đẹp chết ngươi thôi, không cùng ngươi cái này đại lưu manh nói. Nô Tiểu Hoa vừa nói đói đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn chạy đi phòng rửa mặt. Ở mùi cơm dẫn dụ hạ, hai cô gái rửa mặt tốc độ so ngày thường nhanh chí ít gấp đôi trở lên, mấy phút là tạm đem hết thể giải quyết, sau khi ra ngoài bưng lên Ngưu Huy Dương làm thịt cá cháo liền ăn. Chồng, anh con cá này cháo thịt làm ăn quá ngon. Con cá này thịt là lại tiên lại non, ăn đặc biệt thoải mái chợt ngon miệng, nhưng lại một chút cá tinh khí đều không, ngươi là làm sao làm được. Nô Tiểu Hoa uống một hớp thịt cá cháo, không nhịn được tán thưởng đứng lên. Ta đây cũng là lần đầu tiên làm thịt cá cháo, vẫn giống như ngày thường xử lý cá như vậy xử lý, không nghĩ tới làm được đến thịt cá cháo sẽ có như thế tươi non thoải mái chợt, cái này ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Không quá ta muốn nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là nguyên liệu nấu ăn tốt. Những cá này đều là ta từ trong không gian bắt đi ra ngoài, có thể là bởi vì trong không gian linh khí đậm đà nguyên nhân đi, những cá kia lâu dài cuộc sống ở bên trong mùi cá vốn là nhỏ, đây chính là làm được thịt cá cháo cũng chưa có vậy mùi cá đi. Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa đều bận rộn tiêu diệt trong chén thịt cá cháo, hai cô gái mặc dù cũng đồng ý Mưu Huy Dương phân tích nguyên nhân này, bất quá lại không thời gian ở phản ứng hắn. Chồng, lại cho ta tới một chén. Lưu Hiểu Mai vừa nói đem chén không đưa cho Mưu Huy Dương. Vợ, em cái này đều ăn rồi ba chén, tốt muốn ăn à? Ngưu Huy Dương không phải không nỡ bỏ cho Lưu Hiểu Mai ăn, mà là sợ nàng cho ăn trống. Chồng, em bây giờ nhưng mà ăn hai người cơm, trước là chính ta ăn, bây giờ là cục cưng muốn ăn, chẳng lẽ ngươi muốn khấu trừ bảo bảo cơm nước không cho hắn ăn? Nếu là như vậy cùng cục cưng sau khi sành, ta liền đem ngươi khấu trừ hắn cơm nước sự việc nói cho cục cưng. Lưu Hiểu Mai tìm một cái rất cường đại lý do uy hiếp Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương rất là buồn bực nói, vợ, ta là sợ đem ngươi cho trống, cũng không phải là không cho các người mẹ hai ăn, ngươi không cần ác như vậy, cầm uy hiếp ta đi, ta có thể nghe nói bà bầu không thể rượu chè ăn uống quá độ, như vậy đối với mình cùng cục cưng cũng không tốt. Chồng, ai kêu ngươi làm thịt cá cháo ăn ngon như vậy, ta cũng so với trước kia ăn thêm hai chén, huống chi bây giờ người ta hiểu mai bây giờ nhưng mà hai cái miệng ăn cơm, ngươi sẽ để cho hắn ăn đi. Chẳng qua sau khi ăn xong ta cùng nàng đi tan họp mà bước, tiêu cơm một chút là được. Nô Tiểu Hoa nghe xong khuyên đến. Ăn là phúc, Nưu Huy Dương cũng chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Vợ mình muốn ăn hắn dĩ nhiên sẽ không nỡ bỏ. Sắp tốt thịt cá cháo cho Lưu Hiểu Mai sau đó. Nưu Huy Dương cười hát hát nói, vợ Tiểu Hoa, em đừng nói Tiểu Mai, ngươi cũng là hai cái miệng ăn à. Lưu Hiểu Mai hiểu chưa công khai Nưu Huy Dương trong lời nói hàng nghĩa, nghe xong ngạc nhiên hỏi, chị Tiểu Hoa, chị chẳng lẽ cũng mang bầu? Đồ lưu manh. Nô Tiểu Hoa trước kia chính là mở cửa hàng, cái này nhỏ hơn đoạn tử nghe nhiều, một chút liền nghe được Nưu Huy Dương là nói cái gì, nghe xong mặt đầy máu đỏ để cáo mắng. Đọc chuyện với. Chị Tiểu Hoa, mang thai là chuyện tốt à, ngươi làm sao mắng chồng đâu. Lưu Hiểu Mai trước kia lúc đi học chính là cô gái ngoan ngoãn, đến bây giờ cũng là mấy nữ trong nhất đơn thuần, đến bây giờ còn là không có rõ ràng lời kia ý, nghe xong có chút nghi ngờ hỏi. Nô Tiểu Hoa nghe xong đem cái miệng nhỏ nhắn tiến tới Lưu Hiểu Mai bên thai, nhẹ giọng nói, Hiểu Mai, đây là chồng ở nói xấu ta, hắn nói cái miệng thứ hai là. Lưu Hiểu Mai sau khi nghe xong, Lưu Hiểu Mai cũng là mặt đỏ bừng, sẵn giọng, chồng, anh thật là một cái chính cống đồ lưu manh, chị Tiểu Hoa, chúng ta cùng nhau thu thập hắn. Lưu Hiểu Mai bây giờ nhưng mà quốc bảo cấp, nàng muốn thu thập Nưu Huy Dương nói, Nưu Huy Dương cũng chỉ có thể đánh không hoàn thủ thu, thấy nàng thật đứng dậy muốn tới tay chỉ mình. Nưu Huy Dương lập tức vui vẻ cười to trước chạy ra ngoài. Từ trong phòng ngủ trốn sau khi đi ra, Nưu Huy Dương cầm lấy điện thoại ra cho Tiếu Di Bình đánh tới. Tiếu Di Bình đây là đang chủ trì khách sạn Thượng Di cái kế tiếp dự định khuyết trương thành phố nhớ lại, cảm giác được điện thoại di động chấn động hắn lấy ra vừa thấy, là Nưu Huy Dương đánh tới, lúc này sẽ để cho Diệp Văn chủ trì hội nghị, sau đó cầm điện thoại di động liền vội vàng đi ra ngoài. Chồng, anh trở về lúc nào? Tiếu Di Bình ấn nút tiếp nghe, liền kích động hỏi. Ngày hôm qua mới vừa trở lại, vợ, ta có thể nhớ ngươi muốn chết, ngươi nhớ ta không à? Nưu Huy Dương cười hì hì hỏi. Nghe nói như vậy, vốn đang kích động Tiếu Di Bình, nhớ tới Nưu Huy Dương tên này đi ra ngoài không sai biệt lắm 3 tháng thời gian, một cú điện thoại cũng không có cho mình đánh, nhất thời cảm thấy giận không chỗ phát tiết, máng, ta nhớ ngươi đại đầu quỷ, ngươi tên này đem công ty nơi có việc đều giao cho ta liền, mình vừa ra chính là 3 cái tới tháng thời gian, ngươi cái con rùa khốn khiếp lại liền điện thoại đều không cho ta đánh một cái. Còn nói như ta, ngươi dỗ quỷ à. Chương 1220, phần thiên liệt diễm kiếm, 1. Nghe ra Tiếu Di Bình là thật có chút tức giận, Nưu Huy Dương nhanh chóng giải thích, vợ, em nghe ta giải thích à, ta lần này đi chỗ tu luyện căn bản cũng không có tín hiệu, hơn nữa điện thoại di động cũng đã sớm hết tin, ta chính là muốn cho ngươi gọi điện thoại cũng không được à. Giải thích này tự nhiên không quá ải, Nưu Huy Dương lại nói rất nhiều lời khen cùng lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng mới để cho Tiếu Di Bình bất giận. Chị Bình, chị bây giờ ở đâu à? Em lập tức qua chị cầm đi. Gặp Tiếu Di Bình bất giận, 3 tháng không gặp Nưu Huy Dương cũng rất muốn nàng, dự định lập tức đi Tiếu Di Bình nơi đó một chuyến. Tiếu Di Bình tự nhiên hy vọng Nưu Huy Dương qua tới nơi mình, có thể nàng là một cái thông minh thêm am hiểu lòng người người phụ nữ. Nưu Huy Dương tên kia mới vừa về nhà một ngày nhiều thời gian, nếu là hắn đây là bỏ lại mang bầu Lưu Hiểu Mai, đến tìm mình, cái này tuy không phải mình chủ ý, nhưng cái này dạng cũng có thể sẽ đưa tới Lưu Hiểu Mai hiểu lầm. Mình cùng Nưu Huy Dương tiến tới với nhau, để cho Tiếu Di Bình vốn là cảm giác được mình thật xin lỗi Lưu Hiểu Mai, nàng cũng không muốn để cho Lưu Hiểu Mai phát sinh như vậy hiểu lầm. Vì vậy đối với Nưu Huy Dương nói, chồng, anh trước đừng tới đây, ở nhà chiếu cố thật tốt Hiểu Mai, cùng ta đem trên tay sự việc xử lý một chút sau đó, đi ngay thôn Long Hoa xem các người. Nếu là Nưu Huy Dương còn nghe không hiểu Tiếu Di Bình làm như vậy hoàn toàn vì là vì mình, vậy hắn tình thương liền thấp đủ cho không phải là loài người tài nghệ. Chị Bình, thật là hủy khuất ngươi. Cảm ơn. Nưu Huy Dương cảm kích nói. Chồng, anh nói gì ngu nói đâu, vì ngươi làm gì ta đều nguyện ý, chỉ cần trong lòng ngươi lưu lại một miếng nhỏ ta vị trí, ta liền một chút cũng không cảm giác được mình có hủy khuất gì. Tiếu Di Bình nghe xong thâm tình nói. Cùng Tiếu Di Bình lần này nói chuyện điện thoại, Nưu Huy Dương bị Tiếu Di Bình đối với mình thâm tình cảm động quả muốn khóc, như vậy vợ tốt thiên hạ khó tìm. Nghỉ ngơi một hồi, đến khi mình tâm tình bình tĩnh xuống sau đó, Ngưu Huy Dương lại cho Tạ Mẫn đánh tới. 3 tháng tới lần đầu tiên nhận được Ngưu Huy Dương điện thoại, Tạ Mẫn cũng có chút nhỏ ưu hoán, tự nhiên cũng khó tránh khỏi sẽ than phiền Ngưu Huy Dương một phen. Bất quá ở Ngưu Huy Dương vậy có thể lừa gạt chết người lời tỏ tình thế công hạ, Tạ Mẫn trong lòng về điểm kia nhỏ ưu hoán cũng rất nhanh liền tan thành mây khói. Ở Ngưu Huy Dương sách xuất hiện ở đi xem nàng lúc này, Tạ Mẫn trả lời lại cùng Tiếu Di Bình khác thường nhất trí, để cho Ngưu Huy Dương ở nhà chiếu cô thật tốt trong lòng mang bầu hiểm ai. Cùng qua mấy ngày nàng cùng Tiếu Di Bình cùng đi thôn Long Hoa xem mọi người. Cùng Tạ Mẫn kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó, Ngưu Huy Dương lại cho Phùng Cái cũng gọi điện thoại, vậy chiêu thức cùng cho Tiếu Di Bình, Tạ Mẫn giống nhau như lúc, liền liền không để cho Ngưu Huy Dương bây giờ đi xem Phùng Mai giải thích cũng giống như vậy vậy. Cái này quyết không là trùng hợp. Ngưu Huy Dương biết cái này nhất định là Tiếu Di Bình ở mình cho hai cô gái gọi điện thoại trước, liền cùng các nàng hai câu thông qua. 3 điện thoại cháo nồi xuống, điện thoại di động đều bắt đầu nóng lên, điện lượng cũng sắp đã tiêu hao hết, nhìn xem trong tay điện thoại di động, Ngưu Huy Dương rất so lẳng lơ nói, ai, cái này nữ nhân nhiều, cũng rất phiền phải à. Nếu không cần đi xem những phụ nữ khác, Ngưu Huy Dương lại có thời gian, mỗi ngày trừ bồi bồi vợ ra, còn dư lại thời gian chính là tu luyện. Cuộc sống như thế qua 3-4 ngày. Tiếu Di Bình mấy nữ còn không có tới thôn Long Hoa, Ngưu Huy Dương nhưng đầu tiên không ở yên. Hắn nghĩ đến mình bây giờ đều là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, thủ đoạn công kích tốt cũng rất thiếu, Ngưu Huy Dương đầu nổi lên tu luyện phần thiên liệt diễm kiếm ý tưởng. Ngưu Huy Dương là một cái nghĩ đến liền làm phải người, hắn cùng Lưu Hiểu Mai Ngô Tiểu Hoa nói ra muốn tu luyện phần thiên liệt diễm kiếm ý tưởng. Chồng, anh lần này trở về mấy ngày thời gian, liền chị Bình các nàng cũng không có đi xem qua, liền lại muốn đi ra ngoài tu luyện à? Lưu Hiểu Mai nghe xong mặc dù không có ngăn cản Ngưu Huy Dương, trên mặt nhưng tràn đầy không bỏ được vẻ mặt. Đúng vậy, chồng, anh liền lưu lại nhiều cùng Hiểu Mai một ít thời gian, sau đó sẽ đi tu luyện đi. Nô Tiểu Hoa cũng không nỡ bỏ Ngưu Huy Dương rời đi, nghe xong đánh Lưu Hiểu Mai cờ hiệu khuyên đến. Nhìn hai bà xã vậy nồng nặc không thôi tình, Ngưu Huy Dương cười nói, vợ, em cửa muốn xóa, lần tu luyện này kiếm pháp, ta cũng sẽ không đi bên ngoài tu luyện, chẳng qua là tại trong không gian là được, các người nếu là không nỡ bỏ. Ta lúc tu luyện, hai ngươi cũng có thể cùng đi trong không gian chơi à? Nguyên lai là như vậy à? Vậy ngươi lúc tu luyện chúng ta cũng đi trong không gian, vừa vặn Khương Liên Trị một người ở cũng rất ta trò chuyện, chúng ta liền đi vào bồi bồi nàng. Nghe được Ngưu Huy Dương lần tu luyện này không cần đi ra ngoài, Lưu Hiểu Mai lập tức cao hứng nói. Hiện tại trong không gian linh khí đặc biệt đậm đà, các người sau khi tiến vào chơi mệt, cũng có thể tu luyện một chút, nhất là Hiểu Mai, ngươi tại trong không gian chính là không tu luyện. Đậm đà như vậy linh khí đối với bảo bảo trưởng thành cũng là rất có chỗ tốt. Thiên hạ cha mẹ đều là giống nhau, hận không được đem tất cả thứ tốt cũng cho con mình. Nghe được Ngưu Huy Dương nói tại trong không gian ở lâu đối với cục cưng có chỗ tốt, Lưu Hiểu Mai nơi nào còn chờ phải đi xuống, lập tức thúc giục Ngưu Huy Dương mang nàng cùng Ngô Tiểu Hoa vào trong không gian đi. Không gian sự việc người nhà đều biết, Ngưu Huy Dương cùng cha mẹ nói một lần, cha mẹ, ta phải dẫn Hiểu Mai cùng Tiểu Hoa đi trong không gian chơi, các người có đi hay không? Ta cảm thấy vẫn là cái này bên ngoài nóng náo, vậy trong không gian trừ một ít động vật bên ngoài cái gì cũng không có, chúng ta đi vào có thể không đợi được, các người đi đi. Mẹ lắc đầu nói, hai cô gái vào không gian sau đó, liền cùng Khương Liên tụng lại, hi hi ha ha vừa nói bọn họ nữ nhân gian đề tài, căn bản là không có người để ý tới Ngưu Huy Dương. Như vậy đang cùng liền Ngưu Huy Dương tâm ý, hắn cùng tại trong không gian yêu thú trò chuyện mấy câu sau đó, đi ngay chân núi cái đó ao nóng chảy bên. Chỗ đó hỏa linh khí tương đối sung túc, là tu luyện phần thiên liệt diễm kiếm địa phương tốt nhất. Đến ao nóng chảy bên, Ngưu Huy Dương lần nữa dò xét một chút ao nóng chảy tình huống, phát hiện cái này ao nóng chảy nhiệt độ không chỉ không có hạ xuống, ở ao nóng chảy phần đáy thật giống như còn ở dưới chân núi mặt hòa tan ra một cái mới hang động đá vôi. Cái này không gian Ngưu Huy Dương vẫn chưa có hoàn toàn biết rõ thấu triệt, loại này chuyện kỳ quái tình hắn đã thấy có lạ hay không, vì vậy cái tình huống này cũng không có để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Ngồi xếp bằng ở ao nóng chảy bên, Ngưu Huy Dương nhớ lại liên quan tới tu luyện phần thiên liệt diễm kiếm phương pháp cùng trình tự tới. Tu luyện phần thiên liệt diễm kiếm, đầu tiên muốn từ dị hỏa trong rút ra từng tia dị hỏa, thông qua đặc thù phương pháp ngưng tụ ra mẫu kiếm. Thật ra thì cái này mẫu kiếm chính là thông qua phương pháp đặc thù đem vậy tơ dị hỏa ngưng luyện thành một chuôi dị hỏa kiếm phôi. Đem tất cả kỹ xảo cùng trình tự cũng ghi nhớ sau đó, Ngưu Huy Dương ở ao nóng chảy bên thiết trí một cái trận pháp phòng ngự, sau đó liền ngồi xếp bằng ở trong trận pháp. Đem trong lòng tất cả nghĩ bậy cũng khu trừ, đợi tâm tình bình tĩnh xuống sau đó, hắn liền bắt đầu ngưng luyện phần thiên liệt diễm kiếm. Đầu tiên, Ngưu Huy Dương cùng trôi lơ lửng ở trong đan hải tâm trái đất linh diễm bắt được liên lạc, tiểu hỏa khi biết từ trên người mình rút ra vậy một tia lửa nguyên, ở ngưng tập hợp kiếm phôi sau vẫn sẽ thả ở đan điền trong ân cần săn sóc, đi qua một phen khuyên cũng cho phép rất nhiều chỗ tốt sau đó, nó mới rất không tình nguyện đáp ứng Ngưu Huy Dương yêu cầu. Coi như tiểu hỏa không đáp ứng, Ngưu Huy Dương thật ra thì cũng có thể dùng bí pháp từ nhỏ lửa trên mình cưỡng ép thủy tinh chỗ mình yêu cầu dị hỏa tới, chẳng qua là Ngưu Huy Dương không muốn làm như vậy mới cùng tiểu hỏa thương lượng. Bây giờ tiểu hỏa đáp ứng, Ngưu Huy Dương liền có thể bắt đầu ngưng luyện kiếm phôi. Ngưu Huy Dương hai tay bắt đầu nhanh chóng bóp động pháp quyết, theo pháp quyết bóp động, chỉ gặp một tia dị hỏa từ nhỏ lửa trong thân thể chốc bị rút ra. Tiêu Hủy mặc dù đáp ứng Ngưu Huy Dương, nhưng mà làm vậy tơ dị hỏa từ mình trên mình bị quất đi ra ngoài, nó vẫn là bắt đầu trở nên có chút nóng nảy, vậy tròn vo mập phì thân thể, ở một bản co rụt lại, một bộ tùy thời muốn bùng nổ dáng vẻ. Thấy vậy, Ngưu Huy Dương trong tay pháp quyết vừa chậm, lập tức dùng mình thần thức từng lần một an ủi tiểu hỏa, đến khi đem tiểu hỏa dưới sự trấn an lại tới sau đó, hắn động tác trong tay nhất thời trở nên nhanh chóng. Ở Ngưu Huy Dương hai tay từng trận hoa cả mắt huy động trong, từng tia dị hỏa từ nhỏ lửa trên mình bị rút ra, vậy bị rút ra lửa tơ ở pháp quyết dưới tác dụng, ở Ngưu Huy Dương trong đan hải dần dần động lại thành một thanh kiếm dáng vẻ. Được. Theo cái cuối cùng pháp quyết đánh ra, Ngưu Huy Dương chợt quát lên tiếng. Lúc này một chuôi hết sức ngưng luyện càng ba hơn tấc dáng dấp màu lửa đỏ đoạn kiếm, lẳng lặng trôi lơ lửng ở Ngưu Huy Dương trong đan điền. Ở màu lửa đỏ đoạn kiếm tạo thành sau đó, tiểu hỏa lập tức vây quanh chuôi này màu lửa đỏ đoạn kiếm không ngừng xoay tròn, cùng tiểu hỏa tâm ý tương thông như Huy Dương, có thể cảm giác đến tiểu hỏa lúc này hết sức hưng phấn. Chương 1221, phần thiên liệt diễm kiếm, 2. Như Huy Dương cảm giác được tiểu hỏa đối với chuôi này mới vừa ngưng luyện thành công màu lửa đỏ đoạn kiếm, giống như là đối với đợi con mình vậy. Đúng vậy, lúc này tiểu hỏa cho Như Huy Dương truyền cảm giác chính là như vậy, thật ra thì nhắc tới cũng không sai. Chôi này màu lửa đỏ đoạn kiếm là từ nhỏ lửa trên mình rút ra ngọn lửa tinh hoa ngưng luyện mà thành, cũng thì tương đương với là tiểu hỏa chia ra tới đứa trẻ vậy. Ngưu Huy Dương dùng thần thức quan sát tiểu hỏa cùng màu lửa đỏ đoạn kiếm giữa hố động, nhìn tiểu hỏa giống như một cái gà mẹ bảo vệ con gà con vậy, vây quanh đoạn kiếm không ngừng chuyển, còn không phải là phát ra từng cổ một thần thức chập chờn, ý đồ cùng chôi này mới vừa ngưng luyện ra được đoạn kiếm tiến hành trao đổi, cái này làm cho Ngưu Huy Dương cảm thấy không biết nói gì. Chôi này đoạn kiếm mới vừa ngưng luyện ra tới, một không khí linh hai không linh trí, lại tại sao có thể cùng nó trao đổi đây? Bất quá, tiểu hỏa có thể tìm được chuyện mình thích làm, như vậy nó cũng sẽ không nhàm chán như vậy, vì vậy, Ngưu Huy Dương cũng không có đem những thứ này đối với tiểu hỏa nói, mặc nó ở đan điền trong tự đắc hắn vui mừng tính. Xem nhìn một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương đem mình thần thức thu hồi lại, bắt đầu tra nhìn lên phối hợp phần thiên liệt diễm kiếm sử dụng kiếm quyết tới. Một bức lật xem tiếp. Làm Ngưu Huy Dương nhìn xong một bức cuối cùng hình vẽ sau đó, hắn nhắm lại mình ánh mắt, để cho trong điện tịch hình ảnh một bức tiếp liền không ngừng ở trong đầu kéo động. Chỉ gặp trong điện tịch hình ảnh giống như là chiếu phim tựa như, hình ảnh kia ở giữa hồng bào ông già giống như là sống lại tựa như, trong tay cầm thanh kia kiếm dài màu đỏ, bắt đầu diễn luyện dậy phần thiên liệt diễm kiếm tới. Phần thiên liệt diễm kiếm, hệ lửa thông thiên thần thông, cần dùng đào được dị hỏa tinh hoa ngưng luyện ra kiếm phôi mới có thể tu luyện thành công. Dị hỏa cấp bậc càng cao, ngưng luyện ra được kiếm phôi uy lực lại càng lớn, ngưng luyện ra được kiếm phôi sau này lúc tu luyện, hấp thu ngọn lửa càng nhiều, kiếm phôi ngưng luyện thành hình tốc độ càng nhanh. Kiếm phôi ngưng tụ thành hình, phần thiên liệt diễm kiếm liền coi là chút thành tựu, là có thể phát ra kiếm khí, hơn nữa còn có thể đem kiếm khí thêm ở những thứ khác thật thể trên thân kiếm, gia tăng thật thể kiếm uy lực. Cái này phần thiên liệt diễm kiếm đơn thuần ngưng luyện kiếm khí, cũng đã bá đạo vô cùng, nếu là có thích hợp thật thể kiếm phối hợp sử dụng, có thể phát huy ra được uy lực thì không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, uy lực đem càng đem mạnh mẽ. Tu luyện tới đại thành lúc đó, kiếm phôi thì sẽ duệ biến thành thực kiếm thể, một khi phần thiên liệt diễm kiếm duệ biến thành thực kiếm thể, một kiếm vung ra vậy đốt trời phát ra kiếm khí ra là được đem đối thủ chém với dưới kiếm, đạt tới giết trong chớp mắt hiệu quả. Cái này đốt trời ngọn lửa cháy mạnh quyết một khi tu luyện tới đại thành cảnh giới, uy lực lại là cường đại kinh người, có thể tạo thành vạn đạo kiếm mang, tâm niệm một chuyện, vạn kiếm tề phát, kiếm mang có thể đạt được chỗ vạn vật mất đi, biến thành một mảnh đất trắng. Bất quá muốn đạt tới thứ hiệu quả này, một chỉ phần thiên liệt diễm kiếm còn không được, phải phối hợp phần thiên liệt diễm kiếm quyết mới có thể đạt tới hủy thiên diệt địa hiệu quả. Những tin tức này Ngưu Huy Dương lần đầu tiên thấy lúc này nhất định chính là cơn sóng trong lòng dâng trào, khó mà từ cầm, vì vậy khi lấy được dị hỏa sau hắn mới có thể vội vã ngưng luyện phần thiên liệt diễm kiếm. Ngưu Huy Dương có Viêm Dương kiếm, mặc dù mình bây giờ còn không biết vậy Viêm Dương kiếm rốt cuộc là cái gì cấp cái khác, nhưng là Diễm Dương kiếm là một trôi thuộc tính lửa bảo kiếm, vậy là không thể nghi ngờ, vừa vặn hoàn toàn tương hợp tu luyện đốt trời ngọn lửa cháy mạnh yếu quyết cầu. Chỉ cần mình chăm chỉ tu luyện thành công sau đó, ngày sau mình còn không sở hướng vô địch, người nào có thể ngăn. Ngưu Huy Dương biết nếu muốn cái này phần thiên liệt diễm kiếm uy lực hoàn toàn phát huy được, mình còn phải đem phần thiên liệt diễm kiếm quyết tu luyện thành công mới được, có thể cái này phần thiên liệt diễm kiếm quyết là cái loại đó cao cấp nhất kiếm quyết, tu luyện cũng không phải là như vậy dễ dàng. Trong lòng mặc dù rõ ràng những đạo lý này, nhưng mà vừa nghĩ tới vậy đốt trời ngọn lửa cháy mạnh gặp quyết tu luyện thành công sau uy lực, hắn cũng có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Coi như là bước đầu ngưng luyện được kiếm phôi kiếm khí, uy lực cũng hết sức kinh người, nếu là cộng thêm đốt trời rách diễm kiếm quyết ở giữa rất nhiều kiếm chiêu, đang phối hợp lên diễm dương kiếm, lực sát thương kia tuyệt đối sẽ bay lên gấp mấy lần. Chỉ cần công phu sâu có công mài sắt có ngày nên kim, cái này đốt trời rách diễm kiếm quyết ở khó luyện, chỉ cần mình tốn thêm chút thời gian vùi đầu khổ luyện, cái này phần thiên liệt diễm kiếm quyết luôn có tu luyện tới thành ngày hôm đó. Ngưu Huy Dương lòng tin tràn đầy nghĩ đến. Ngưu Huy Dương trước kia mặc dù không có tu luyện qua kiếm quyết, nhưng hắn biết nhanh hơn tốc nắm giữ đốt trời rách diễm kiếm quyết, đầu tiên là phải đem đốt trời rách diễm kiếm quyết chiêu thức cũng hiểu thấu triệt, cũng đem những cái kia kiếm chiêu cũng ghi tạc trong đầu, như vậy tu luyện là mới có thể đạt tới chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương thu liễm bắt đầu tâm thần, đợi tâm tình bình tĩnh xuống sau đó, bắt đầu phân tích phần thiên liệt diễm kiếm quyết tới. Đốt trời rách diễm kiếm quyết tổng cộng chỉ có 2 thức, khác nhau đối ứng chút thành tựu cùng đại thành cảnh giới. Thức thứ nhất kêu kiếm khí ngang dọc, tu luyện thành công sau là có thể để cho kiếm khí đạt tới lòng tùy ý động đến nước. Thức thứ hai kêu vạn kiếm tề phát, tu luyện thành công sau đó, kiếm phôi thì sẽ duệ biến thành thực kiếm thể, một kiếm chém ra đó là vạn kiếm tề phát, có hủy thiên diệt uy lực. Cái này đốt trời rách diễm kiếm quyết không hổ là cao cấp nhất kiếm quyết, liền liền đơn giản nhất thức thứ nhất cũng huyền ảo vô cùng, để cho người khó mà hiểu. Càng uy lực to lớn chiêu thức tu luyện độ khó lại càng lớn, những thứ này Ngưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng. Vì vậy hắn tiếp loại toàn bộ tinh lực, bắt đầu từng điểm phân tích khí cái này thức thứ nhất tới, rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong đó tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu trong. Làm Ngưu Huy Dương từ trong tu luyện thanh sau khi tỉnh lại, hắn thấy Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa, Khương Liên tất cả ở xa xa nhìn mình. Các người tại sao không đi chơi, nhìn ta làm gì? Ngưu Huy Dương có chút không biết rõ trạng, gãi đầu một cái hỏi. Thấy Ngưu Huy Dương rốt cuộc tỉnh táo lại, Lưu Hiểu Mai thở phào nhẹ nhõm nói, chồng. Anh đều ở chỗ này ngu ngồi dòng dã một ngày, chúng ta lâu như vậy đều không đi ra ngoài, bên ngoài mẹ các nàng khẳng định cũng vội muốn chết, ngươi nếu là lại không tỉnh lại nói, chúng ta thì phải đem ngươi cưỡng ép tỉnh lại. Cái này trong không gian mặc dù linh khí sung túc, nhưng lại là không có gì hay chơi, mình tu luyện cả ngày thời gian, Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa hai người khẳng định cực kỳ nhàm chán, hắn có chút ngượng ngùng nói, hề hề, cái này một tu luyện nên cái gì đều quên, không nghĩ tới nhanh như vậy cả ngày thời gian liền đi qua. Chồng, trong này nhàm chán chết, ngươi nếu như còn phải ở chỗ này tu luyện, trước hết đem ta cùng chị Tiểu Hoa đưa đi đi. Lưu Hiểu Mai nói, cái này đốt trời rách diễm kiếm quyết quả nhiên rất là khó học, Ngưu Huy Dương vào một ngày thời gian thật ra thì gì cũng không có làm, chính là một mực đang nghiên cứu vậy thức thứ nhất, cộng thêm hắn trước còn tiến vào cái loại đó cảnh giới kỳ diệu trong, để cho hắn lĩnh ngộ năng lực lấy được rất lớn tăng lên, có thể cho dù như vậy ngay ngắn một cái ngày trôi qua, hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ thức thứ nhất ra lông. Cũng chưa hoàn toàn đem thức thứ nhất cho lĩnh ngộ thấu triệt. Biết nếu muốn luyện thành cái này đốt trời rách diễm kiếm quyết tuyệt không phải sáng sớm một tối có thể hoàn thành. Nghe Lưu Tiểu Mai nói sau đó, Ngưu Huy Dương cười nói, trong này quả thật không có gì hay chơi, ta cái này thì mang các người đi ra ngoài. Ba người từ không gian sau khi ra ngoài, bên ngoài đã là đen nhánh một mảnh, mẹ các nàng cũng đã sớm sẽ cảnh nguyện tiểu khu bên kia đi. Vẫn là trong nhà thoải mái. Lưu Hiểu Mai mở tivi thoải mái duỗi một cái nhỏ vươn người. Lười biếng tà dựa vào ở trên ghế salon, nói, chồng, em đói. Tại trong không gian các người vẫn luôn không có ăn cái gì hả? Ngưu Huy Dương cười hỏi. Ăn, chúng ta ăn thật nhiều trái cây, còn nướng nướng, nhưng mà chúng ta làm đồ cũng không có người làm ăn ngon, mọi người chỉ ăn một chút, liền toàn bộ cho Kỳ Lân bọn họ những yêu thú kia ăn. Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong, một bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương nói, chồng, cục cưng đói cũng quen lúc nhỏ thánh khí, đang dùng chân nhỏ nha đá ta đâu. Ngươi nhanh đi sớm đi ăn ngon, an ủi một chút hắn đi, nếu không ngươi đáng yêu vợ sẽ bị hắn đá tới chết. Gặp Lưu Hiểu Mai vì để cho mình đi làm cơm, lại đem cục cưng cũng rời ra ngoài, Ngưu Huy Dương cười nói, vợ, em cửa trước phải xem tivi, chồng ta lập tức đi làm một lần phong phú bữa tiệc lớn, thật tốt ủy lạo các ngươi một chút. Chồng, anh thật tốt. Ngưu Huy Dương nghe lời này còn chưa tới phải cao hứng đâu, Lưu Hiểu Mai lại nói tiếp, ngươi nhanh lên một chút đi à, nếu không một hồi cục cưng mất hứng, lại phải đá ta. Chương 1222, các người thật bất hạnh. Như thế cường đại lý do, Ngưu Huy Dương nơi nào còn dám cự tuyệt, nhanh chóng vui vẻ đi phòng bếp nhanh lên, nửa giờ không tới, Ngưu Huy Dương liền làm xong mấy cái tinh xảo thức ăn. Ngay tại ba người mới vừa cơm nước xong lúc đó, Ngưu Huy Dương liền nhận được bảo vệ ở biệt thự bên ngoài muốn thu thần thức truyền âm, nói cho hắn có mấy người thật lén lút hướng trước biệt thự tiến về phía trước tới, hỏi muốn không muốn đem những người này toàn bộ tiêu diệt. Nghe được lại có người đến từ mấy biệt thự tìm phiền toái, Ngưu Huy Dương đầu tiên nghĩ tới chính là Quế Nhị Trí, mình đoạn này thời gian không thể phân thân không đi tu chân giới tìm hắn phiền toái, chẳng lẽ vậy chó ghẻ xem ta thời gian dài như vậy không đi tìm hắn, cho rằng ta kinh sợ hắn còn chưa từ bỏ ý định muốn trả thù ta. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương khỏe miệng lộ ra lau một cái lạnh lẽo nụ cười, ngươi nếu muốn đi tìm cái chết, vậy tối nay chỉ một cái cũng đừng nghĩ đi. Có lần trước dạy bảo, Ngưu Huy Dương sau khi trở về, không chỉ có để cho mấy con tương đương với Nguyên Anh kỳ hậu kỳ yêu thú, ngày đêm người bảo vệ biệt thự an toàn, lại là không tiếc hao phí linh thạch cho biệt thự bố trí một tòa mê huyễn khốn sát trận. Nghĩ đến mình thường xuyên không ở trong nhà, vì người nhà an toàn, Ngưu Huy Dương đang bố trí tốt trận pháp sau đó, vì giáo hội những hộ vệ kia biệt thự yêu thú mở cùng quen thuộc trận pháp, Ngưu Huy Dương có thể hao tốn không ít tâm tư cùng rất thời gian dài, mới để cho vậy mấy con yêu thú nắm giữ mở trận pháp cùng với ở trong trận pháp công kích địch nhân. Bây giờ chính là phân thần khí người tu trần, không được đến hắn cho phép tự tiện xông vào ngôi biệt thự này, chỉ cần đem trận pháp khởi động, cộng thêm vậy mấy con đóng giữ hộ vệ biệt thự yêu thú tập kích, cũng đem bỏ mạng ở trong trận pháp. Mình cái này phòng ngừa chu đáo tìm cách, tối nay rốt cuộc phải sử dụng, Ngưu Huy Dương trong lòng có chút ít hưng phấn, vừa vặn mượn mấy người kia tới kiểm nghiệm một chút vậy mấy con yêu thú, đối với trận pháp nắm giữ đến trình độ nào. Đem trận pháp mê trận cùng khốn trận mở, sau đó thả bọn họ đi vào. Sau đó các người đem mấy người kia cho ta bắt sống. Ngưu Huy Dương đối với vậy mấy con yêu thú truyền âm nói. Phân phó xong vậy mấy con yêu thú sau đó, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, tới mấy cái không thu hoan nên quý khách, các bà xã liền ở trong phòng khách xem tivi, ta đi ra ngoài nhìn một chút. Từ lần trước Ngưu Huy Dương đại phát thần uy, đem Ma Viêm Tông mấy vị kim đan kỳ người tu chân trọng thương sau đó, đoạn này thời gian vẫn luôn không có ai còn dám tới tìm phiền toái. Tối nay lại có người tìm tới cửa. Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa đầu tiên nghĩ tới cũng là người tu chân giới, bọn họ nếu dám nữa tới tiến hành ám sát, khẳng định làm chuẩn bị chú đáo, tự nhận vì có thể chiến thắng Ngưu Huy Dương thế lực, mới dám lần nữa tìm tới cửa. Cái này người tới không tốt à, Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa hai trên mặt người tràn đầy lo lắng vẻ mặt. Chồng, vợ, đừng lo lắng. Ngưu Huy Dương mỉm cười an ủi. Gặp hai bà xã vẫn là rất khẩn trương dáng vẻ, Ngưu Huy Dương nói, chẳng lẽ không nói các người quên. Biệt thự bên ngoài còn có mấy con rất yêu thú lợi hại người bảo vệ đâu, cùng chúng đem biệt thự trận pháp mở sau đó, coi như là phân thần kỳ người tu chân đi vào, cũng đừng nghĩ lành lặn đi ra ngoài. Nếu là các người vẫn chưa yên tâm nói, chúng ta ở lại chỗ này phụng bồi các người, bên ngoài sự việc liền giao cho vậy mấy con yêu thú xử lý là được, các ngươi chồng bây giờ cũng là vô cùng lợi hại, có ta ở chỗ này liền không người nào có thể làm bị thương các người một sợi tóc. Thấy Ngưu Huy Dương vậy dáng vẻ tự tin, hai nàng tâm tình cũng buông lòng xuống. Lưu Hiểu Mai suy nghĩ một chút nói, chồng, nếu không ngươi vẫn là đi ra xem một chút đi, vạn nhất vậy mấy con yêu thú không. Lưu Hiểu Mai lời còn chưa nói hết, Ngưu Huy Dương liền hề hề cười nói, các người chớ coi thường vậy mấy con yêu thú, chúng đã đem len lén lặn người tiến vào bắt được, bây giờ ta phải đi xem những người đó là thần thánh phương nào, các người đi không. Nghe Ngưu Huy Dương nói hai cô gái đều rất động tâm, nhưng mà Lưu Hiểu Mai lập tức có lắc đầu nói, ta hay là không đi, ta sợ chút người đến lúc đó đem cục cưng sợ. Ngươi cùng chị Tiểu Hoa đi đi. Trong một hồi người nhất định sẽ thẩm những người đó, ta cũng không muốn nghe bọn họ vậy lạnh người kêu thảm thiết bi thương, ta cũng không đi, lưu lại cùng ngươi xem tivi. Nô Tiểu Hoa lắc đầu một cái bày tỏ mình cũng không muốn đi. Vậy các ngươi liền ở nhà xem tivi, ta một hồi thì trở lại. Nhẹ nhàng kéo đi Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa một chút sau đó, Ngưu Huy Dương đứng dậy đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương đi ra biệt thự, thấy ba cái lặn người tiến vào đã bị vậy mấy con yêu thú chế trụ. Mấy người nằm trên đất hoảng sợ mà nhìn vây quanh bọn họ mấy con yêu thú. Ba người tới thôn Long Hoa đã mấy ngày, bọn họ một mực giám thị ngôi biệt thự này, ngày thường cũng nhìn thấy cái này mấy con dã thú, bọn họ đều biết Ngưu Huy Dương nuôi mấy con dã thú, nhưng bọn họ một chút cũng không đem cái này mấy con dã thú để ở trong lòng, có thể không nghĩ tới vừa vặn ngã ở nơi này mấy con để cho bọn họ xem thường yêu thú móng vuốt hạ. Thấy mấy người một tiếng điển hình cái nước nở bờ nhẫn giả quần áo trang sức, Ngưu Huy Dương nói, không nghĩ tới lại là chút người N, thật là có điểm ra rằng ta ngoài ý liệu. Nói đi, các người tại sao phải lẻn vào nhà ta trong tới, là ai điều khiển các ngươi? Ngưu Huy Dương dùng quỷ tử tiếng nói hỏi. Khốn khiếp, ngươi đừng nghĩ từ chúng ta những thứ này cao quý nhẫn giả trong miệng, hỏi ra một chút xíu tin tức. Một cái nhẫn giả phách lối nói. Khốn khiếp, thức thời lập tức đem chúng ta thả, nếu không đem ngươi chịu đựng trai. Im miệng, ngươi cái ngu xuẩn. Một cái nhẫn giả thiếu chút nữa đem bọn họ cho ở gia tộc nói ra, bất quá ở thời điểm mấu chốt bị lên tiếng trước nhất cái đó nhẫn giả cho hứng ở. Nói à, ngươi đặc biệt nói tiếp à, làm sao dừng lại. Ta nói cho các người, tối nay các người những người này đều phải chết, bất quá ngươi chỉ cần nói ra các người là của gia tộc nào, ai điều khiển các người tới, tới mục đích là cái gì, chỉ cần ngươi sẽ đánh ta những vấn đề này, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Ngưu Huy Dương cám dô đến. Chi vậy heo, ngươi liền đừng đùa bỡn các người chi người kia thông minh vặt, chúng ta đều là cao quý nhẫn giả, không có ai sẽ sợ chết. Bằng. Người cầm đầu kia nhẫn giả nói ba chữ, hoàn toàn đem Ngưu Huy Dương cho chọc giận, đi lên hung hãn một cái tắt lên ở hắn trên mặt, máng, cờ mờ nờ, các người những thứ này lại lùn lại áp chế võ đại lang đời sau, lại dám mắng tổ tông, xem bố ngày hôm nay làm sao bảo chế các người. Cái này ba người Ngưu Huy Dương đã xử bọn họ tử hình. Vì một hồi ba người tiếng kêu thảm thiết, không quấy rầy đến Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa hai người, Ngưu Huy Dương dùng thần thức đem ba người chế trụ, mang ba người đi vào trong không gian. Đây là địa phương nào? Ba người chỉ cảm thấy đầu góc một choáng váng, đã đến một cái nơi hoàn toàn xa lạ, nhìn một cái này hoàn cảnh xa lạ, vậy dẫn đầu nhẫn giả không nhịn được hỏi. Đây là muốn các người mạng địa phương, các người có thể chết ở chỗ này, cũng hẳn cảm thấy vinh hạnh. Ta người này kiên nhẫn không tốt lắm, hỏi một lần nữa. Các người nói hay là không? Ngưu Huy Dương dùng xem chết người mắt nhìn ba người người hỏi. Chúng ta sớm muộn cũng là một lần chết, ngươi cho rằng chúng ta sẽ nói cho ngươi sao? Ngu xuẩn chi vậy heo? Người cầm đầu kia nhẫn giả mười phần phách lối. Hê hê, chết cũng có rất nhiều loại kiểu chết, các người nước nở bờ vẫn luôn đang trộm học chúng ta đổ, hẳn biết chúng ta Trung Quốc trung ý thủ đoạn chứ. Đối mặt người sắp chết, Ngưu Huy Dương lần này không có sống khí. Nghe Ngưu Huy Dương nói, đầu linh kia người N ánh mắt chợt co rút một cái. Trung Quốc trung ý thần kỳ, hắn biết chi quá sâu. Đầu linh kia nhẫn giả ánh mắt cũng không có tránh được Ngưu Huy Dương ánh mắt, hắn cười nói, ta vừa vặn chính là một cái trung ý, hơn nữa y thuật còn rất tốt, cho nên, các người thật bất hạnh. Ngưu Huy Dương vừa nói cầm ra mấy cây ngân châm, nhanh như tia chớp bó ở người cầm đầu kia nhẫn giả huyệt vị lên. Làm ngân châm ghim vào thân thể sau đó, cái đó nhẫn giả sắc mặt lập tức liền biến, một viên có thể lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Bất quá những thứ này nhẫn giả tiếp nhận đều là rất nghiêm khắc huấn luyện, lúc bắt đầu hắn còn có thể cắn răng nhịn được. Một chỉ qua một lúc lâu, vậy nhẫn giả liền không chịu đựng nổi, bắt đầu phát ra tiếng gào thê thảm. Còn lại hai người đều biết dẫn đội nhẫn giả chịu đựng thống khổ năng lực, lúc này hắn phát ra như thế thê thảm tiếng kêu thảm thiết, hai người không cần nghĩ cũng biết vậy nhẫn giả chịu thống khổ, đã vượt qua hắn tiếp nhận cực hạn. Thằng nhóc túi, tiếng thét này như thế lại người, ngươi cái này ở giết heo à? Khương Liên đi tới, nhìn một cái ba người hỏi. Bọn họ là người nào? Chương 1223, ngươi cũng không phải là chim. Hê hê, mấy cái này người N muốn lẻn vào trong biệt thự ám sát ta, bị bảo vệ biệt thự mấy con yêu thú cho bắt sống, ta mang bọn họ vào hỏi một ít tình huống, nhưng mà những thứ này người N một chút cũng không phối hợp, ta cũng chỉ có thể cho bọn họ lần trước chút thủ đoạn. Ngưu Huy Dương chỉ ba người, nói, chẳng qua là muốn từ bọn họ trên mình biết một ít tin tức mà thôi, chỉ cần đối với bọn họ sử dụng siêu hồn thuật. Liền liền bọn họ mấy tuổi tiểu qua giường cũng có thể biết, ngươi tên tiểu tử thúi phải dùng tới làm máu tanh như vậy sao? Khương Liên sau khi nói xong, hung hãn bạc Ngưu Huy Dương một cái. Hi hi, nghe được vị mỹ nữ này bảo sao, các người nếu là ở không thành thật khai báo, ta cũng chỉ có thể đối với các người là dùng siêu hồn thuật. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc đối với hai người khác nói. Siêu hồn thuật, đó là vật gì? Trước thiếu chút nữa nói lỡ miệng cái đó nhẫn giả hỏi. Khương Liên bây giờ trở nên càng ngày càng vạm vỡ. Gặp người kia nói mình một câu cũng nghe không hiểu, hỏi, thằng nhóc túi, tên này bô bô nói cái gì nháo nguyên, lão nương làm sao một chữ cũng nghe không hiểu. Hê hê, bọn họ nói chính là chim hót, ngươi cũng không phải là chim, làm sao nghe hiểu được đây. Thấy như thế dũng manh Khương Liên, Ngưu Huy Dương cố nén mình muốn cười thật to xung động. Ngưu lão đại, ngươi nói không đúng à, ta chính là chim, tất cả loài chim ngôn ngữ ta cũng có thể nghe hiểu, có thể làm sao cũng nghe không hiểu hắn nói chim hót, cái này không nên à. Huyền Điểu suy nghĩ mãi không xong hỏi. Huyền Điểu, ngươi thật là quá trêu chọc, cười ngạo ta, ha ha. Huyền Điểu nói để cho Ngưu Huy Dương cũng không nhịn được nữa, nhất thời bạo cười lên. Chi? Thằng nhóc Trung Quốc, không nghĩ tới ngươi nuôi mấy con như thế lợi hại thú cưng, nếu không ngươi cùng người nhà ngươi bây giờ đều là người chết, ta nói cho ngươi, chúng ta lần này chính là tới ám sát ngươi, còn lại một chữ ngươi cũng đừng nghĩ biết. Một vị khắc nhẫn giả nói. Vậy cũng không có biện pháp. Ngưu Huy Dương vừa nói đưa tay giữ ở đó một dẫn đội chịu đựng trên đầu, sử xuất siêu hồn thuật. Ngươi đối với hắn làm cái gì? thấy nguyên bản đang lớn tiếng gào thảm người nọ, bị Mưu Huy Dương đưa tay đè ở đầu sau đó, trong chốc lát biến thành một bộ dáng si ngốc, ngoài ra hai cái nhẫn giả hoảng sợ hỏi. Siêu hồn à, chỉ bất quá cái này người N quá yếu, không chịu nổi siêu hồn uy lực, ta mới vừa đem hắn trí nhớ toàn bộ tìm kiếm đi ra, hắn thì trở thành một người ngu ngốc, đừng có gấp, cùng ta tiêu hóa một chút những tin tức này, lập tức đến phiên các ngươi. Mưu Huy Dương cười gian đối với hai người kia nói. Mới vừa rồi còn một bộ thấy chết không sờn hai người, khi nhìn đến bọn họ đầu vậy thê thảm kết quả sau đó, hoảng sợ nói, chúng ta là nước nở bờ nhẫn giả, là tôn quý nhất tồn tại, ngươi không thể giết chúng ta có ngoại giao miễn tội quyền. Một đám lùn tên lùn, tôn quý ngươi ngựa tiền. Mưu Huy Dương tức miệng mắng to một câu sau nói, ngươi có hay không ngoại giao miễn tội quyền quản chim ta chuyện à, ta nói cho ngươi, vật kia ở bốn nơi này chứng dùng cũng không có. Cùng Mưu Huy Dương đối với ba người cũng là dùng siêu hồn thuật sau đó. Khương Liên hỏi, như thế nào, lục soát đổ hữu dụng chưa? Có, những người này đều là lần trước ta đi lúc thi hành nhiệm vụ, bị ta đem thân xác phá hủy, lại để cho hắn Nguyên Anh chạy trốn một cái thiên nhẫn, phái tới dò xét tin tức lâu la, chẳng qua là cái này ba cái ngu xuẩn dựa vào một cái đặc biệt nhẫn mại hai cái thượng nhẫn thực lực, liền xem nhẹ ta tự tiện động thủ, muốn đem ta bắt trở về lập cái công lớn. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong cười một tiếng, một bộ dáng vẻ sao cũng được. Ai? Muốn giết thì phải để cho đối phương chết hoàn toàn, ngươi tên tiểu tử thúi làm sao như vậy vô tình, lại để lại thai hoàng ẩm, bây giờ người ta tìm tới cửa báo thủ, ngươi tên tiểu tử thúi sẽ chờ bị phiền chết đi. Khương Liên một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Không phải là một cái cho giám thiên nhẫn sao, tiểu gia còn không có đem hắn coi ra gì. Lần trước ta mới kim đan kỳ là có thể ở một cái thiên nhẫn, một người hầu tức quỷ hút máu dưới sự vây công, đem ngày đó nhịn thân sắc làm hỏng. Chiến đấu trên biển xuống vậy hầu tức quỷ hút máu một cánh tay, bây giờ ta đều đến Nguyên Anh kỳ, nếu là hắn dám tới nơi này tìm ta báo thù nói, lần này ta sẽ để cho hắn hồn phi phách tán, liên chuyển đời đầu thai cơ hội cũng không có. Ngưu Huy Dương khinh thường nói, lấy ngươi bây giờ tu vi dĩ nhiên không sợ, nhưng người ta nếu là đối với người nhà ngươi hoặc thì bằng hữu thân thích độc thủ, đem bọn họ bắt lại uy hiếp ngươi, thằng nhóc ngươi làm thế nào? Ta nói gừng đại mỹ nữ, người nhà ta mỗi người đều có một đầu tu vi tốt yêu thú bảo vệ. Lấy những cái kia người N công phu mèo quào, muốn ở bọn chúng dưới sự bảo vệ đem người nhà ta cho cướp đi, ngươi cho rằng có thể sao? Còn nữa, ta người này cũng không phải cái loại đó bị động bị đánh người, cùng ta có thời gian đi ngay nước nở bờ một chuyến, đem cái đó đoạt xác sau thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thiên nhẫn giết đi, không phải đầu xuôi đuôi lọt sao? Lời này đủ cuồng, bất quá lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu vi và sức chiến đấu, ngày đó nhẫn mại ở hắn trong mắt cũng chính là một mực rắn chắc điểm châu chấu mà thôi. Mình giống như bóp chết hắn, căn bản là phí không là cái gì sức lực, hắn có nói loại này cuồng lợi vốn. Khương Liên nghe xong lời nói thành khẩn nói bình, ngươi tên tiểu tử thúi bây giờ tu vi trên trái đất mà nói, là đã rất tốt, có thể người mạnh còn có người mạnh hơn, ngươi làm sao biết người ta cũng chưa có lớn hơn lá bài tẩy, cho nên, ngươi tên tiểu tử thúi vẫn là chớ khinh thường. Ngươi cứ yên tâm đi, ta cái này gọi là ở chiến lược lên coi rẻ kẻ địch, chiến thuật lên coi trọng kẻ địch. Sư tử vô thọ thượng dùng toàn lực. Những thứ này ta đều biết, cho nên, ta cho tới bây giờ cũng không có xem nhẹ qua bất kỳ đối thủ. Lúc nói lời này, Ngưu Huy Dương rất là nghiêm túc. Khương Liên nghe xong đầy đất gật đầu một cái, lên mặt cụ non nói, trẻ con dễ dạy. Cái này Khương Liên rõ ràng chính là một bút bê hình dáng, càng muốn giả bộ một bộ lên mặt cụ non dáng vẻ dạy bảo mình, Ngưu Huy Dương thật là hết ý kiến. Ngưu Huy Dương đem ba người thi thể di chuyển đến dưới chân núi vừa ra đất trống, ném ra ba đoàn ngọn lửa, uy lực kịch tăng linh diễm. Một giây đồng hồ đều vô dụng đến liền đem ba người đốt thành cho bụi. Xử lý xong ba người sau đó, Ngưu Huy Dương từ trong không gian lúc đi ra, Lưu Hiểu Mai hai người còn chưa ngủ, đang xem TV đang chờ hắn đây. Gặp Ngưu Huy Dương đi ra, Lưu Hiểu Mai lập tức hỏi, chồng, những cái kia biết lai lịch gì, có phải hay không tu chân giới cái đó Quế Nhị Trí phái tới? Ngưu Huy Dương đi tới, ngồi ở trong hai người ở giữa, nhẹ nhàng ôm vai thân thể hai người, nói, những người đó là nước nở bờ nhẫn giả. Cũng không phải là Quế Nhị Trí phái tới, bọn họ đều đã bị ta xử lý, các người đừng lo lắng. Chúng ta thật giống như không có trêu chọc qua những cái kia người N à, những cái kia người N tại sao trở về tìm chúng ta phiền toái? Nô Tiểu Hoa tựa vào Mưu Huy Dương trên bả vai, có chút không rõ những cái kia người N tới tìm phiền toái nguyên nhân. Lần trước ta đi thi hành nhiệm vụ chuyện, các người còn nhớ không? Mưu Huy Dương hỏi. Mưu Huy Dương sau khi trở lại, chẳng qua là nói một chút vậy này nhiệm vụ mất đi liền Triệu Vân Hảo. Những thứ khác cũng không có nói, hai cô gái binh không biết Mưu Huy Dương giết người N thiên nhẫn sự việc. Nhớ à, chính là lần đó ngươi đi giải cứu Triệu Vân Hảo bọn họ nhiệm vụ, có thể cái này cùng người N có quan hệ thế nào? Lưu Hiểu Mai cũng rất là nghi ngờ hỏi. Lần đó giải cứu Triệu Vân Hào lúc này ta đánh chết một cái người N thiên nhẫn, bất quá bị hắn Nguyên Anh cho trốn, bây giờ vậy người N đoạt xác sau đó, muốn tìm ta trả thù, trước hết phái cái này ba cái ngu xuẩn tới đánh tiền trạm, điều tra tình huống của ta. Ai, lại không có sợ chết tới quấy rầy chúng ta yên lặng sinh sống. Lưu Hiểu Mai có chút bất đắc dĩ nói. Lần này, vậy người N phái tới người đều chết hết, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không lại phái người tới. Cùng ngày nào ta đi nước nở bờ sắp tìm ta phiền toái người toàn bộ diện chính là. Ngưu Huy Dương thô bạo nói. Chồng, em xem ngươi vẫn là đường đi nước nở bờ, chúng ta ở nơi này chờ bọn họ đưa tới cửa là được. Ở chỗ này, chúng ta chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Bọn họ tới nhiều ít chúng ta liền giết nhiều ít chính là, không cần phải đi nước nở bờ mạo hiểm. Lưu Hiểu Mai khuyên đến. Các người yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Có các người những thứ này như hoa như ngọc vợ. Ta cũng không nỡ bỏ cầm mình mạng nhỏ đi mạo hiểm, không nắm bắt chuyện tuyệt không làm. Ngưu Huy Dương cười nói. Lưu Hiểu Mai hai người đều biết Ngưu Huy Dương quyết định sự việc, vậy cũng sẽ không thay đổi. Các nàng đều biết mình chồng không phải một cái liều lĩnh tên lô mãng, cũng sẽ không đáng khuyên. Bây giờ đã không còn sớm, Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa hai người nhìn nhau một cái, rất ăn ý đồng thời đứng dậy nói. Chồng cái, đã trễ lắm rồi, chúng ta đi ngủ, chính ngươi ngủ gian phòng khác, tối nay không thể đến chúng ta hai gian phòng tới. Trước 1224, tan nát cõi lòng thanh âm. Đây là tỏ ra thứ gì? Ngưu Huy Dương nghe hai nàng nói sau đó, nghĩ đến tối nay mình người cô đơn qua đêm, hắn trong lòng liền cảm thấy vô cùng buồn rầu. Làm Ngưu Huy Dương buồn bực ngẩng đầu, thấy Ngô Tiểu Hoa trong mắt vậy rảo hoạt nụ cười, hắn ánh mắt lập tức sáng lên, nữ nhân này nói có lúc thì phải nghe ngược lại, cứ như vậy mới vừa rồi hai nàng nói đó chính là. Nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương tâm tình nhất thời lại cao hứng lên. Đánh bản coi là lập tức đi theo hai cô gái cùng tiến lên đi, bất quá nghĩ đến mình mới vừa rồi xử lý ba cái nhẫn giả, trước hay là đi tắm đem trên người xuôi hướng hết, sau đó ở đi cũng không muộn. Hi hi. Nghĩ đến tiếp theo sắp xảy ra tuyệt vời chuyện kiện, Ngưu Huy Dương nhìn hai nàng hình bóng cười hắc hắc hai tiếng, tâm tình khoái trá hướng phòng tắm đi tới. Sau khi tắm xong, Ngưu Huy Dương đi tới hai nàng cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng thử một chút, phát hiện cửa phòng ngủ quả nhiên không có khóa trái. Trong lòng cười hắc hắc nhẹ nhàng dễ rủi chốt cửa, đem cửa mở ra liền một kẽ hở lắc mình chui vào. Đi vào phòng sau đó, Lưu Hiểu Mai hai người đã nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, nhìn vậy thật mỏng ngủ một chút lõm mạn thích thú thân thể, Ngưu Huy Dương người không dừng được nuốt từng ngụm nước bọt. May là cái này hai cổ thân thể mỗi một tấc địa phương, Ngưu Huy Dương đều đã đo đạc qua vô số lần, nhưng mà, mỗi lần thấy trước hai người vậy lồi lõm thích thú thân thể mềm mại, Ngưu Huy Dương trong hồ nhỏ ngọn lửa cũng sẽ ở thời gian đầu tiên bị đốt. Sau đó hóa thành hừng hực ngọn lửa. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Ngưu Huy Dương đã thức dậy, tối hôm qua vậy ba cái nhẫn giả mặc dù để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy khó chịu, nhưng hắn cũng không có lập tức đi ngay nước nở bờ tìm cái đó thiên nhẫn tính sổ. Đúng như hắn trước đối với Khương Liên nói như vậy, ở chiến lược lên coi rẻ kẻ địch, chiến thuật lên coi trọng kẻ địch. Ngưu Huy Dương chuẩn bị lần này về phía sau, đem cái đó thiên nhẫn cho ở thế lực cho một lưới bắt hết. Thiên nhẫn, ở nước nở bờ cái loại đó viên đạn nước nhỏ cũng coi là tột cùng tồn tại, có câu nói loài người loại tụ vật lấy nhóm phân, giống như thiên nhẫn loại này chiến ở đỉnh cấp người, làm quen cùng lui tới cũng là giống nhau tầng thứ người. Mình lần này là đi địa bàn người ta tác chiến, nếu là ngày đó nhẫn mại tìm mấy cái cùng hắn thực lực tương đương người trợ quyền, lấy Ngưu Huy Dương bây giờ tu vi, lớn nhất hạn độ cũng chỉ đồng thời đối phó 2-3 cái thiên nhẫn, nhiều đi nữa hắn cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn. Cho nên, trả thù cũng không gấp ở nơi này tạm thời. Ngưu Huy Dương ở trước khi đi còn phải làm một chút chuẩn bị. Ngưu Huy Dương trước mặt muốn làm chính là trong thời gian ngắn nhất, để cho mình mau sớm thích ứng Nguyên Anh kỳ thực lực, đặt tới như cánh tay sai khiến đến nước, đồng thời đem phần thiên liệt diễm kiếm thức thứ nhất tu luyện thành công. Không gian có thời gian tăng tốc độ, tu luyện ngọn lửa cháy mạnh đốt trời kiếm chỗ tốt nhất đương nhiên là trong không gian. Ngưu Huy Dương cho hai vị còn đang ngủ vợ nói một tiếng sau đó, liền lắc mình vào không gian. Cùng Khương Liên cùng với một đám tại trong không gian yêu thú chào hỏi một tiếng sau đó. Ngưu Huy Dương lần nữa đi tới ao nóng chảy bên, bắt đầu điều tức để cho mình có thể mau sớm tiến vào trạng thái có thể. Hô! Ngưu Huy Dương ninh tâm tĩnh khí, đến khi mình tâm cảnh một mảnh yên tĩnh, hắn gọi sân thở một hơi, ngay sau đó gọi ra Diễm Dương Kiếm, vận chuyển phần thiên liệt Diễm Kiếm quyết, đem phần thiên liệt Diễm Kiếm kiếm khí ghé vào kiếm xích hồng lên, bắt đầu từng chiêu từng thức bắt đầu tu luyện phần thiên liệt Diễm Kiếm kiếm chiêu tới. Phần thiên liệt Diễm Kiếm quyết thức thứ nhất, Ngưu Huy Dương cũng chỉ là đem chiêu thức hoàn toàn nhớ mà thôi. Còn không có hiểu thấu đáo hoàn, bất quá bây giờ thời gian cấp bách, hắn cũng chỉ có thể vừa tu luyện một bên lĩnh ngộ. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Như Huy Dương ở chiêu thức vận dụng lên rõ ràng còn đặc biệt lạnh nhạt, thường thường đang vũ động mấy kiếm sau đó cũng biết dừng lại suy tư chốc lát. Như Huy Dương chuyên tâm vào công việc, vùi đầu vào tu luyện phần thiên liệt diễm kiếm thức thứ nhất trong, bất chi bất giác ở giữa nửa ngày thời gian liền đi qua. Lúc này, Như Huy Dương đã có thể đem phần thiên liệt diễm kiếm chiêu thức giữ toan tính tác ký thi triển ra, chẳng qua là còn tỏ ra rất là lạnh nhạt, chiêu thức là dùng lúc đi ra một chút cũng không nối liền, nhìn như giống như là ở bùa vẽ quỷ tựa như, chẳng những khó khăn xem cũng không cái uy lực. Không thể không nói Như Huy Dương rất có luyện kiếm thiên phú, trong không gian ngày thứ ba lúc này hắn sử ra kiếm chiêu bây giờ cũng đã hết sức nối liền, động tác nhìn như đã hết sức thấp ưu mỹ, nhưng phần thiên liệt diễm kiếm uy lực vẫn là không có phát huy được, kiếm vẫn là kiếm, không có chút nào kiếm khí phát ra. Tu luyện phần thiên liệt diễm kiếm lúc không có gì tiệp gần có thể đi, chỉ một cái chữ luyện, hai chữ khổ luyện. Làm luyện đến quen thuộc có thể sinh đúng dịp đến nước, phần thiên liệt diễm kiếm uy lực tự nhiên sẽ hiện ra. Vì vậy, Như Huy Dương không có nổi giận cũng không có ngừng nghỉ, vẫn đắm chìm trong tu luyện. 10 ngày sau, Như Huy Dương thi triển ra kiếm chiêu bây giờ đã có thể thấy tí ti màu đỏ kiếm khí xuất hiện. Không gian thời gian một tháng sau đó, Như Huy Dương rốt cuộc đem đốt trời ngọn lửa cháy mạnh quyết tu luyện thành công, chỉ gặp hắn mỗi bổ ra một kiếm, kiếm xích hồng cũng biết phát ra đạo ngông ngông màu đỏ kiếm khí, bốn phía cây cối nham thạch ở đó màu đỏ kiếm khí trong hóa thành từng viên một bể tiêu văng tứ phía. Bây giờ mình phần thiên liệt diễm kiếm cũng đã bước đầu luyện thành, hắn tin tưởng lấy phần thiên liệt diễm kiếm bây giờ uy lực, mình đang cùng cái đó thiên nhân giao chiến, thi triển ra phần thiên liệt diễm kiếm, coi như một kiếm không thể đem đối phương cho diệt xóa, chí ít cũng phải nhường hắn người bị thương nặng mất đi sức tái chiến. Không gian cùng bên ngoài thời gian so là 1:10, tại trong không gian tu luyện một tháng, bên ngoài thời gian cũng mới qua 3 ngày. Như Huy Dương từ trong không gian sau khi ra ngoài, Lưu Hiểu Mai thấy hắn dáng vẻ, đưa tay ở mình mũi quỳnh trước phẩy phẩy, nói, chồng, xem ngươi chật vật như vậy, cái này 3 ngày tại bên trong không gian có phải hay không mỗi ngày đều cùng những yêu thú kia đấu vật à, còn có trên mình ngươi thúi chết, đem cục cưng cũng xuống trước, nhanh đi tắm. Bên ngoài mặc dù chỉ là qua 3 ngày thời gian, có thể trong không gian đi đích thực qua 1 tháng, 1 tháng qua này, Như Huy Dương trừ đói lúc này ăn chút hương liên đồ chuẩn bị xong, khát lúc uống nước bên ngoài, còn lại thời gian cũng đang không ngừng tu luyện phần thiên liệt diễm kiếm. Đến khi phần thiên liệt diễm kiếm yêu ngươi tu luyện thành công sau đó, hắn có vội vã đi ra, căn bản là không có chú ý tới mình bây giờ là hình dáng gì. Thấy Lưu Hiểu Mị động tác, Như Huy Dương đi trên người mình vừa thấy, vậy bị ướt đẫm mồ hôi trên y phục mặt cũng hiện lên tầng một hồn phí, một cổ nồng nặc mùi mồ hôi thối xông thẳng lỗ mũi. Khó trách xem Lưu Hiểu Mai động tác là vốn muốn cùng tự mình tới ôm một cái, có thể đi đến bên cạnh mình sau lập tức liền phe phẩy tay nhỏ bé rời đi. Cái này chua thối mùi vị, đừng nói là vốn là thích sạch sẽ Lưu Hiểu Mai, chính là Như Huy Dương mình cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn lão mặt đỏ lên nhanh chóng chui vào lầu một trong phòng tắm. Nửa giờ sau đó, Như Huy Dương rốt cuộc cả người nhẹ nhàng khoan khoái từ trong phòng tắm đi ra. Vợ, mấy ngày nay nhớ ta không? Như Huy Dương đi tới ôm Lưu Hiểu Mai, hít một hơi nàng trên mình tản mát ra mùi thơm, hỏi. Thấy Như Huy Dương dáng vẻ một bộ say mê, Lưu Hiểu Mai trong lòng nhất thời ngọt tí tách, miệng và lòng không giống nói, ta mới không muốn ngươi cái này tên đại bại hoại đây. Như Huy Dương nghe xong thở dài một cái, chỉ mình ngực, nói, vợ, ta cảm giác nơi này có điểm khó chịu, ngươi giúp ta nghe một chút trong này có phải hay không có chỗ nào không đúng. Chồng, anh thế nào? Nghe được Như Huy Dương nói mình khó chịu, Lưu Hiểu Mai gấp gáp hỏi một tiếng, sau đó đem đầu dán vào Như Huy Dương ngực, cẩn thận nghe. Thấy Lưu Hiểu Mai trước bộ dáng gấp gáp, Như Huy Dương khỏe miệng len lén dơ lên dậy một cái độ cong, hắn bây giờ lại một lần nữa thể hội cái gì gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Chồng, chứ nghe được anh tim nhảy nhảy nhảy nhảy tiếng tim đập ra, ngoài ra không có gì cả nghe được, nếu không chúng ta đi trong thôn bệnh viện kiểm tra một chút đi. Ngưng một hồi người, chứ nghe được Như Huy Dương tim có lực tiếng tim đập bên ngoài, tật xấu gì cũng không nghe được. Vợ, chẳng lẽ em không có nghe được bể tan cảnh thanh âm? Như Huy Dương cố nín cười hỏi. Cái gì bể tan cảnh thanh âm, ta không có nghe. Lưu Hiểu Mai vừa nói ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn về phía Như Huy Dương, khi thấy chồng mình vậy nhận được rất cực khổ dáng vẻ, nàng lập tức công khai, mình lại bị Như Huy Dương tên này lừa. Tan nát cõi lòng thanh âm à, mới vừa rồi. Anh cái bại hoại, thật xấu xa, lại anh gạt người ta, mới vừa rồi người ta cũng thiếu chút nữa vội muốn chết. Lưu Hiểu Mai tức giận, chu cái miệng nhỏ nhắn, nắm quả đấm nhỏ không ngừng đấm Như Huy Dương ngực. Chỉ bất quá, Lưu Hiểu Mai không nỡ bỏ hạ nặng tay, vậy nhẹ nhàng gõ vào trên ngực quyền, để cho Như Huy Dương cảm thấy so đấm bóp còn muốn thoải mái nhiều. Chương 1225, chúng nữ đoàn tụ. Ngày thứ 2 điểm tâm sau đó, Nô Tiểu Hoa đi ngay siêu thị sau đó, đem phần thiên liệt diễm kiếm quyết đầu tiên là tu luyện thành công như huy dương. Ngày hôm nay kia cũng không có đi, hắn dự định rút ra mấy ngày thời gian, ở nhà hảo hảo bồi bồi cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai bọn họ. Buổi sáng lúc hơn 9 h, Tiếu Di Bình chiếc kia màu đỏ vồn vồ lái vào biệt thự. Sau khi cửa xe mở ra, từ ghế phụ cùng chỗ phía sau cửa xe mở ra trong, hai cái ăn mặc vớ đùi đẹp đồng thời đưa ra ngoài. Vồn vồ ngạch lái vào biệt thự sau đó, Ngưu Huy Dương đã nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Tạ Mẫn cùng chỗ phía sau Phùng Mai, thấy vậy hai cái đầu tiên thân đi ra ngoài đùi đẹp, Ngưu Huy Dương trong lòng rung động, con bà nó, bố làm sao ngày hôm nay mới phát hiện, cái này hai đứa nhỏ nàng mặc vào vớ đùi đẹp càng đặc biệt mê người, tối hôm nay bố có hưởng phúc. Thấy ba vị trở nên hơn nữa quyến rũ bộ dạng thức tha người phụ nữ, Ngưu Huy Dương đứng dậy đi tới ba trước mặt người, cho mỗi người tới cái ôm chầm thật chặt, nói, hoan nghênh về nhà. Ba tháng không có thấy Ngưu Huy Dương, lúc này gặp nhau bên trong lòng ba người cũng rất kích động, cũng nhiệt liệt hồi ôm, vậy lực độ hận không được đem mình toàn bộ cũng chen vào Ngưu Huy Dương trong thân thể. Thấy Tiếu Di Bình ba người, Lưu Hiểu Mai cũng kích động hoan hô một tiếng, thì phải chạy tới cùng ba người thân thiết một phen, bị sợ Tiếu Di Bình ba phụ nữ, lập tức bỏ qua Ngưu Huy Dương chạy tới đem Lưu Hiểu Mai đỡ. Hiểu Mai, ngươi nhưng mà nhà chúng ta bà bối, bây giờ bụng lớn như vậy, cũng không thể làm quá mãnh liệt động tác. Tiếu Di Bình đỡ Lưu Hiểu Mai nói. Đúng vậy, chúng ta vẫn chờ làm mẹ đứa trẻ đâu, nhưng không thể để cho người cùng chúng ta con trai cho lóe. Tạ Mẫn cũng gật mạnh đầu nói nói. Hiểu Mai mới là mẹ đứa trẻ, các người nhiều nhất là hắn mẹ nhỏ, muốn làm lời của mẹ chúng ta còn phải cố gắng ấy ấy mới được. Ngưu Huy Dương tiện hề hề nói. Lời này lập tức đem mấy nữ hảo tâm tình cho phá hư, mọi người đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương đưa tay đem nhóc Huy Dương ngăn trở, nói, các người muốn làm gì, ta nói cho các người chính là lại cuối cùng. Ta cũng không cùng các người ban ngày tuyên, phải cùng đến tối mới được, nếu không ta biết xấu hổ. Không biết xấu hổ như vậy nói, trực tiếp đem mấy nữ hận đến hàm răng cắn khanh khách vang dội. Các chị em, mọi người cùng nhau tiến lên, thật tốt dọn dẹp một chút cái này không biết xấu hổ đồ lưu manh. Tạ Mẫn nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng Ngưu Huy Dương xông tới, đem hắn bắt. Tiếu Di Bình, Phùng Mai cũng không cam chịu lạc hậu, xông lên vây quanh Ngưu Huy Dương, quyền tú chân liền bắt đầu đi trên người hắn gọi, càng về sau. Liền liền Lưu Hiểu Mai cũng hứng thú bừng bừng gia nhập vào quần đấu Ngưu Huy Dương trong hàng ngũ. Những bà xã đại nhân, tha mạng à. Mấy nữ làm sao không luyến tiếc thật xuống tay tàn nhẫn lớn Ngưu Huy Dương đâu. Ngưu Huy Dương ngoài miệng kêu thảm, một đôi tay nhưng bận bịu cái không ngừng. Ở người phụ nữ này quả cầu lên bóp một cái, người phụ nữ kia cối say lớn lên đánh lén một chút, đơn giản là thoải mái đến nổ. Ngưu Huy Dương tên này không ngừng động lực, vỗ ngông lớn chiếm mấy nữ tiện nghi, mấy nữ nhìn nhau một cái, khóe miệng lộ ra giảo hoạt nụ cười. Đánh vào Ngưu Huy Dương trên người vị trí cũng xảy ra thay đổi. Ai, các người không thể đánh mặt à, mặt mũi này đánh hư mà làm sao còn gặp người, ai, ngươi còn đánh. Mấy nữ công kích vị trí thay đổi đổi, Ngưu Huy Dương nhất thời liền ăn lớn đau khổ, lập tức hoa hoa kêu lên. Ai, ai bóp ta mê mê à. Cái đó sắc nữ móc ta em trai nhỏ, ngươi làm sao có thể như thế sắc đâu. Hi hi, chỉ cho phép ngươi chiếm chúng ta tiện nghi, cũng không cho phép chúng ta cũng chiếm ngươi tiện nghi à. Tạ Mẫn đem tiêu thụ từ Ngưu Huy Dương hạ bộ thu hồi lại, đỏ mặt mày vui vẻ cười hì hì nói. Đối mặt Tạ Mẫn như thế dũng manh lý do, Ngưu Huy Dương trực tiếp không nói, bất quá động tác trên tay nhưng nhanh rất nhiều. Mấy người cùng nhau chơi với nhau náo loạn một phen sau đó, mấy nữ từng cái bị Ngưu Huy Dương tên kia làm cho mặt đẹp đỏ ửng, vù vù trực xuyên thô khí. Nhìn mấy nữ bởi vì kịch liệt hô hấp mà theo trên dưới phập phồng núi tuyết, Ngưu Huy Dương nhìn chằm chằm mấy nữ vậy sóng lớn mãnh liệt đỉnh núi, ánh mắt cũng không nỡ bỏ nháy mắt một chút. Cục xương ở cổ họng trên dưới thay đổi, một cái sức lực mánh nuốt nước miếng, nhưng vẫn cảm thấy cổ họng mình cảm thấy khó chịu. Ngươi! Nhìn Ngưu Huy Dương bộ kia háo sắc dáng vẻ, mấy nữ cũng không biết nói cái gì cho phải. Lưu Hiểu Mai liếc một cái Ngưu Huy Dương, gắt giọng, chồng, anh mới vừa rồi còn không chiếm đủ tiện nghi à, xem ngươi vậy anh chư tương thật cho chúng ta mất thể diện, nhìn cái gì xem, ngày hôm nay chị Bình, chị Mẫn, cái chị, các nàng thật vất vả về nhà, ngươi còn không nhanh đi làm một ít đồ ăn ngon trở lại. Cho bọn họ đón gió tẩy trần. Chồng, em muốn ăn thịt dê, thật lâu cũng không ăn đến mục trường thịt dê, có thể thèm chết ta. Phùng Mai nghe xong, cái đầu tiên đem mình muốn ăn đồ nói ra. Đoạn này thời gian bận bịu thảm, ta nếu là ăn đương quy hầm gà, thật tốt bồi bổ thân thể. Thiếu Di Bình nói, ta nếu là đường thuộc về, nước nấu cá, xem cá mảnh Tạ Mẫn một chút cũng không khách khí, báo chuỗi dài sau nói, thời tiết này quá nóng ăn hết thịt cũng không được, tất cả trước tươi đẹp thức ăn cũng không thể thiếu. Mấy nữ tướng mình muốn ăn thức ăn báo sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không nỡ bỏ. Bất quá, Tiếu Di Bình mấy người nói ra được thức ăn cũng có thể làm một bàn phong phú lớn tiệc, nếu là Mưu Huy Dương một người toàn bộ đem vật cần thiết làm trở lại, còn không biết muốn làm tới khi nào đây. Bất đắc dĩ, Mưu Huy Dương cũng chỉ tốt bắt trắng đinh, cầm lấy điện thoại ra cho các sản xuất những nguyên liệu nấu ăn này người phụ trách gọi điện thoại, để cho bọn họ phái người cho mình đem đồ đưa tới. Nhận được Mưu Huy Dương điện thoại, các nơi người phụ trách đều biết Mưu Huy Dương ngày hôm nay lại phải làm cho tốt ăn, nhớ lại những thứ này món ăn ngon. Những cái kia người phụ trách cũng cảm giác được mình nước miếng bài tiết tốc độ tăng nhanh, sau khi để điện thoại xuống mỗi một người đều mánh nuốt nước miếng. Như Huy Kiệt, Hầu Kiến, Hầu Tử cái này giới cái cùng Như Huy Dương song tốt người bạn nhỏ, lại là lấy đưa nguyên liệu nấu ăn danh nghĩa đem đồ đưa tới sau đó, liền ỉ tại chỗ không đi. Ai, ta nói mấy người các ngươi người đồ đưa đến còn không đi. Thấy mấy tên một chút cũng không có ý rời đi, Như Huy Dương không vui nói. Anh... Ngươi phải làm nhiều như vậy thức ăn một người bận rộn thế nào phải tới đây chứ, cho nên, mọi người chúng ta cũng dự định lưu lại hỗ trợ. Ngưu Huy Kiệt lấy lòng nói. Ở em trai họ trên nót bắn một chút, Ngưu Huy Dương mắng, ngươi làm sao một chút nhãn lực sức lực cũng không có à? Muốn ăn cái gì thằng nhóc ngươi tùy thời đều có thể tới, ngươi cũng không xem hôm nay là ngày gì, mau cút cho ta. Dương Tử, ngươi tên này làm sao có thể có vợ liền quên huynh đệ đâu, liền tới ngươi nơi này có một bữa cơm cũng tức tức oai oai. Điển hình trọng sắc khinh bạn. Hầu Kiến nói, Nịnh bợ, hôm nay là bố cùng các bà xã đoàn tụ cuộc sống, các người đặc biệt tới góp cái gì chọc giận, muốn ăn ăn ngon chẳng qua bố ngày khác lại mời các người một lần chính là, bây giờ cũng mau cút cho ta. Mưu Huy Dương nói, nghe Mưu Huy Dương bọn họ đối thoại, Lưu Hiểu Mai bọn họ cũng không nhịn được che cái miệng nhỏ nhắn cười lên. Lưu Hiểu Mai cười nói, chồng, nhiều đồ như vậy chúng ta cũng không ăn hết, sẽ để cho Tiểu Kiệt bọn họ ở lại đây đi. Như vậy bọn họ còn có thể giúp ngươi bận điệu, tránh cho đem ngươi mệt nhọc. Vẫn là chị dâu tốt nhất, cảm ơn chị dâu. Ngưu Huy Kiệt mặt tươi cười xếp dậy Lưu Hiểu Mai định bợ tới. Thấy những thứ khác mấy nữ nghe xong cũng nhìn sang mình, Ngưu Huy Kiệt trong đầu nghĩ ta làm sao quên còn có mấy vị khác chị dâu cũng ở nơi đây à, nhìn dáng dấp muốn chuyện xấu nhanh chóng bổ túc mới được. Ngưu Huy Kiệt vừa hướng những thứ khác mấy nữ tân búc nói, dĩ nhiên, chị dâu 2, chị dâu 3, chị dâu 4. Chị dâu năm các người đều là tốt nhất chị dâu, cũng không biết anh ta đời trước làm chuyện gì tốt, đời này mới. Thấy mấy nữ nghe xong trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ, Ngưu Huy Kiệt thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, khá tốt ta thông minh, đem mấy vị khác chị dâu cũng dâu cao hứng, nếu không sau này nhưng có chịu tội. Có Ngưu Huy Dương bọn họ hỗ trợ, cơm tối rất nhanh liền làm xong. Biệt thự cây cối chung quanh đi qua không gian ai tới sau đó, cũng dáng dấp vừa cao vừa lớn, đem hơn nửa viện tử cũng che ở. Bên ngoài ánh mặt trời mặc dù rất lớn, có thể vậy nồng đậm cành lá đem tất cả ánh mặt trời cũng che ở, cộng thêm không phải vậy có từng trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, cả viện hết sức mát mẽ. Vì vậy, mọi người quyết định ngay tại ở trong sân ăn cơm. Mọi người rời một cái bàn tròn lớn đi ra, vừa mới bắt đầu mang thức ăn lên thời điểm nhận được điện thoại Mưu Cha Mưu Mẹ, Nô Tiểu Hoa, còn có Mưu Huy Dương mẹ vợ đều đến. Cũng may Mưu Huy Dương mua tờ này cái bàn tròn quá lớn, mười mấy người vây quanh bàn tròn lớn ngồi xuống cũng không hiện lên chen chúc. Chương 1226, ta rốt cuộc biết thịt dê là cái gì. Cùng ba vị trưởng bối cùng chúng nữ sau khi ngồi xuống, Ngưu Huy Dương lập tức cùng Tiểu Kiệt bọn họ ba người, đem món ăn đã làm xong bưng lên. Thức ăn hôm nay hảo rất là phong phú, món ăn mặn chỉ là cá Ngưu Huy Dương liền làm đường dâm cá chép, kho cá chấm cỏ, nước nấu cá chuối, xem cá viên bốn dạng, còn có bạch chẳng gà, đương quy hầm gà, qua dầu thịt. Thức ăn làm rau hẹ trứng chiên, rau trộn dưa leo, dầu hầm quả cà, liền biên đậu rác. Cần tây thịt bẩm, da hổ biển tiêu. Tóm lại thức ăn vô cùng phong phú, cái này mà thịt dê còn không có bưng lên bàn đâu, liền đem đúng cái bàn tròn lớn bày tràn đầy. Người một nhà hiếm thấy câu tử ả cùng nhau, rượu Mưu Huy Dương lại là lấy ra tại trong không gian cất vào hầm rượu trắng, rượu vang còn có rượu trái cây tới. Hầu Kiến biết Mưu Huy Dương nhà rượu, so trong thôn hãng rượu bán rượu cao hơn một cấp bậc, là không thể có nhiều thứ tốt. Mưu Huy Dương mới vừa đem vỏ rượu ôm ra, Hầu Kiến liền đem đựng rượu trắng cái rượu kia vỏ đoạt lại. Không kịp chờ đợi mở nó ra, nhất thời, một hồi đậm đà mùi rượu bay ra. Dương Tử, nhà ngươi rượu trắng giống như cũng là từ trong thôn hãng rượu mua về đi, làm sao mùi này chính là so hãng rượu bán đi ra ngoài phải tốt hơn nhiều đâu. Hầu Kiến uống một hớp rượu, không hiểu hỏi. Hê hê, ta những rượu này đều là đi qua phương pháp đặc thù cất vào hầm, dĩ nhiên so trong thôn hãng rượu bán muốn khá hơn một chút. Ngưu Huy Dương cười nói. Lời này cũng không coi là lừa gạt Hầu Kiến. Những rượu này đều là tại trong không gian cất vào hầm qua, vậy dĩ nhiên là rất đặc thù cất vào hầm phương thức, khắp thiên hạ chỉ lần này một nhà đường không phân tàu. Ngưu Huy Kiệt cái này tham ăn đem thức ăn bưng lên sau đó, đặt mông ngồi ở cái bàn tròn cạnh, cùng ba vị trưởng bối đạt tới Lưu Hiểu Mai mấy nữ lên tiếng chào sau đó, cầm đũa lên liền chạy. Ăn mấy đũa sau đó, xem đến mọi người cũng còn chưa động thủ, Nưu Huy Kiệt nhìn mọi người một cái, quay hàm cổ hỏi, các người làm sao không ăn nha? Ba vị trưởng bối chưa ăn đó là thấy Nưu Huy Dương còn không có ngồi xuống, Lưu Hiểu Mai mấy nữ không có động thủ đó là bởi vì cha mẹ chồng ba vị trưởng bối còn chưa có chạy, các nàng thành tiểu Nưu Huy Dương người phụ nữ, ở cha mẹ chồng cũng còn chưa mở ăn dưới tình huống, dĩ nhiên ngại quá động thủ trước. Tới, mọi người cũng động thủ, xem thằng nhóc này ăn thơm như vậy, lao đầu tử ta cũng không nhịn được. Nưu Khải Nhân nghe xong cười ha hả gọi mọi người, sau đó kẹp một đũa mới vào trong miệng. Ở Nưu Khải Nhân động thủ sau đó, mọi người đều vui tươi hớn hở mở động lực. Trước kia nguyên liệu nấu ăn đi qua nước không gian tới sau này, cũng đã là nguyên liệu nấu ăn cao cấp, bây giờ lại có tụ linh trận đem thôn linh khí chung quanh tụ tập đến trong thôn. Những nguyên liệu nấu ăn kia ở đi qua linh khí bồi bổ sau đó, bây giờ các loại nguyên liệu nấu ăn phẩm chất so với trước kia thắng một bậc. Có phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn, cộng thêm Nưu Huy Dương tài nấu nướng cũng rất tốt, làm được thức ăn so một ít khách sạn lớn cấp 5 sao đầu bếp làm còn ăn ngon nhiều. Hầu Kiến, Hầu Tử, Nưu Huy Kiệt ba người ăn là lớn hô đã quyển, vậy ăn miệng đầy dầu tí lối ăn, nhìn như liền cùng quỷ chết đói kia đầu thai không có gì khác biệt. Hầu Kiến ba tên lối ăn thì chớ nói, liền liền Tiếu Di Bình cùng Tạ Mẫn cái này hai cái kinh doanh khách sạn người phụ nữ, ăn lúc thức dậy cũng không ở cố kỵ mình hình tượng thuộc nữ. Nưu Huy Dương cả nhà bọn họ người ngày ngày ăn đều là những thứ này, ăn thời điểm muốn dè đặt nhiều lắm, bất quá nhìn mọi người ăn cao hứng, cha mẹ Nưu Huy Dương trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Đang lúc mọi người ăn đang vui mừng lúc này một cổ thấm vào lòng người mùi thơm nhẹ nhàng tới. Người được cái này cổ mùi thơm sau đó, mới vừa rồi còn vùi đầu dùng bữa mọi người, lập tức ngừng lại, nhìn về phòng bếp phương hướng. Nưu Huy Kiệt co giúp lỗ mũi ngửi một cái, nói, anh, cái này thịt dê thật là quá thơm, nhanh đi đem hắn bưng ra à. Hê hê, thằng nhóc ngươi trước kia lại không phải là chưa ăn anh nhà thịt dê, phải dùng tới gấp như vậy sao? Nưu Huy Dương cười nói, anh, từ mùi thơm lên để phán đoán. Ta cảm thấy lần này thịt dê so với trước kia cũng muốn giỏi hơn ăn, vậy còn nhịn được à, ngươi không đi ta liền tự đi. Nưu Huy Kiệt nghe xong, lại ngửi một cái vậy không đoạn bay tới mùi thơm, nói. Nưu Huy Dương cười nói, thằng nhóc ngươi thật đúng là lấy vì mình là mỹ thực ra, ngửi một cái mùi vị là có thể đoán được như vậy thịt so với trước kia ăn ngon, ngươi chờ, ta vậy thì đi đem thịt dê bưng ra. Những cái kia tài nấu nướng cao minh đâu biết, thấy nguyên liệu nấu ăn lúc liền có thể biết tốt xấu xa. Nưu Huy Dương tài nấu nướng cũng rất tốt, ở giết dê thời điểm hắn cũng biết, như vậy thịt phẩm chất so với trước kia đã khá nhiều. Rất nhanh, Nưu Huy Dương liền đem một chậu lớn còn bốc hơi nóng hầm thịt dê bưng mà tới, ở Nưu Huy Dương đem hầm thịt dê bỏ lên bàn lúc này vậy mùi thơm gấp hơn nồng nặc. Nghe vậy mùi thơm đậm đà, mọi người cũng không nhịn được cục xương ở cổ họng hoạt động, làm ra nuốt động tắt tới. Vậy mà nói thịt dê đều có một cổ vị gây, thịt dê, mùi tanh, bất quá, ngày hôm nay Nưu Huy Dương chừng cái này thịt dê trừ mùi thơm đậm đà ra, một chút cũng không có tuổi thọ đặc biệt vị gây, thịt dê, mùi tanh. Phùng Mai mỗi lần ngửi được thịt dê vậy cổ vị gây, thịt dê, mùi tanh lúc cũng biết phát đói, cho nên, từ nhỏ đến lớn nàng thấy thịt dê lúc cũng phải xa xa, chớ nói chi là ăn. Ngày hôm nay ngửi được vậy mê người thịt dê mùi thơm sau đó, Phùng Mai một chút cũng không có trước kia cái loại đó muốn phát đói cảm giác, có chỉ là muốn nếm thử một chút thịt dê là mùi vị gì xung động. Trong lòng mặc dù có cái loại đó xung động, ở lâu dài tích làm thành thói quen hạ, Phùng Mai vẫn là cố đè xuống trong lòng cái loại đó xung động, ăn những thứ khác thức ăn, không dám đem đua đưa về phía đường thịt dê cái đó trong chậu. Thấy Phùng Mai thỉnh thoảng hy vọng một cái đường thịt dê cái đó chậu lớn, một bộ dáng vẻ nhau nhau muốn thử, nhưng là không ăn thịt dê, Tạ Mẫn tò mò hỏi, Phùng Mai, cái này thịt dê so ta trước kia ăn rồi tất cả thịt dê đều tốt ăn, ngươi làm sao không ăn à? Phùng Mai khuôn mặt đỏ lên, nói, ta từ nhỏ cũng không dám ăn thịt dê. Có rất nhiều người đừng nói là ăn thịt dê, chính là ngửi được thịt dê vị gây, thịt dê, mùi tanh cũng biết phát đói, ngươi trước kia sẽ không cũng là như vậy chứ. Nưu Huy Dương mỉm cười nhìn Phùng Mai. Ừ, ta trước kia cũng là như vậy, bất quá ngày hôm nay hỏi cái này hầm thịt dê lại không có loại cảm giác đó, không quá ta hay là sợ, không dám ăn. Phùng Mai nhìn một cái Nưu Huy Dương, mặt đẹp đỏ lên đem đầu thấp xuống. Đây là bản thân ngươi đối với thịt dê ở giữa cái loại đó vị gây, thịt dê. Mùi tanh tương đối bài xích, mới phải xuất hiện tình huống kia, bất quá chúng ta nhà thịt dê cũng không có vị gây, thịt dê, mùi tanh, ngươi nếm thử một chút, ăn sau ta bảo đảm ngươi không biết đói. Nưu Huy Dương mỉm cười nhìn Phùng Mai khích lệ nàng. Cái này, Phùng Mai nghe xong còn là một bộ do dự không quyết định dáng vẻ. nhà chúng ta phải thịt dê không chỉ không có vị gây, thịt dê, mùi tanh, hơn nữa thịt so những thứ khác những cái kia thịt dê hơn nữa ngon. Hơn nữa bản thảo cương mục trong đều có ghi lại, thịt dê có ấm áp trong bổ hư, khai vị kiện lực, tư thận khí, nuôi gan sáng mắt, kiện tỳ kiện dạ dày, bổ phổi giúp khí cùng công hiệu. Thường xuyên ăn thịt dê còn có thể đi khí ẩm, tránh rét lạnh, ấm lòng dạ dày, bổ nguyên dương, đối với sách cao nhân thân thể tố chất đạt tới chống bệnh năng lực đều rất có chỗ tốt. Dân gian còn có nói như vậy, đông ăn thịt dê thi đấu nhân sâm, xuân hạ thu thực cũng cường thân. Cho nên, ngươi đừng sợ, ăn một khối thử một chút. Phùng Mai, cái này thịt dê thật một chút vị gây, thịt dê, mùi tanh cũng không có, so trên bàn tất cả thức ăn cũng muốn giỏi hơn ăn, đồ mỹ vị như vậy ngươi nếu là không nếm thử một chút nói, tuyệt đối là cuộc sống một lớn tiếc nuối. Tạ Mẫn cũng thừa cơ khuyên nhủ. Tạ Mẫn những lời này lập tức đánh động Phùng Mai, nàng suy nghĩ một chút, nói, vậy ta liền ăn một khối thử một chút một. Nói xong, Phùng Mai một bộ thấy chết không sờn hình dáng, kẹp một miếng nhỏ thịt dê, do dự một chút sau đó đưa vào trong miệng. Ở đem thịt dê đưa vào trong miệng lúc này Phùng Mai liền làm xong nôn mửa chuẩn bị, nhưng mà, làm thịt dê vào miệng sau đó, nàng cảm thấy cái này thịt dê thật một chút vị gây, thịt dê, mùi tanh cũng không có, tưởng tượng chán ghét, nôn mửa cảm giác cũng không có xuất hiện. Phùng Mai mừng rỡ trong lòng, nhẹ nhàng suy ngẫm mấy cái, nhất thời, một cổ nàng cho tới bây giờ không có ăn được mùi vị chiếm đoạt nàng vị giác. Phùng Mai nhắm mắt lại thể hội chốc lát, chợt mở mắt ra, nhìn Mưu Huy Dương hỏi, đây thật là thịt dê. Ta giết dê thời điểm ngươi cũng là thấy được, đây không phải là thịt dê vậy ngươi nói là cái gì thịt? Mưu Huy Dương cười hỏi. Phùng Mai hưng phấn nói, ta không nghĩ tới thịt dê lại tốt như vậy ăn, hơn nữa ta ăn liền sau đó lại không có giống trước kia như vậy. Đây thật là quá làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, phải biết ta trước kia đừng nói là ăn thịt dê, chính là thật xa ngửi được thịt dê nga núi được vì, cũng biết. Thấy Phùng Mai vậy hưng phấn dáng vẻ, mới vừa rồi còn khích lệ nàng ăn thịt dê Tạ Mẫn, làm kỳ quái nói, ai, ăn miệng thịt dê sẽ để cho ngươi hưng phấn đến như vậy, thật là một số khổ em bé à. Ha ha, hề hề, khanh khách, nghe Tạ Mẫn vậy làm lạ nói, mọi người cũng vui mừng ra tiếng. Tạ Mẫn ngươi đừng chê cười ta. Nếu là ngươi có ta loại này tật xấu, cũng biết bản thân có nhiều đau khổ. Ta rốt cuộc biết thịt dê là cái gì, ngươi dùng sức cười nhạo ta đi, ta không ngại. Phùng Mai một chút cũng không để ý Tạ Mẫn nói. Chương 1227, chỉ có mệnh chết trâu, không có. Sau khi nói xong, Phùng Mai phảng phất là vì đền bù mình cái này hơn 20 năm không thể ăn thịt dê thiếu nợ tựa như, hướng về phía chậu kia thịt dê manh ăn. Một người hơn 20 năm qua không thể ăn thịt dê. Liền liền ngửi được thứ mùi đó cũng biết phát ói, đây là có nhiều không biết làm sao nhiều thống khổ à, nhưng bây giờ lại đột nhiên phát hiện mình có thể ăn thịt dê, đây là cái gì sẽ là tâm tình? Là mừng rỡ như điên, vẫn là lệ rơi đầy mặt. Phùng Mai tâm tình lúc này mọi người cũng hiểu, thấy nàng bây giờ lối ăn, mọi người không chỉ không có cười nhạo nàng, còn phụng bồi nàng cùng nhau lớn ăn. Một loại ấm áp, sung sướng bầu không khí ở trong viện tử nhộn nhạo lên. Cảnh tượng này cao hứng nhất đương nhiên là cha mẹ Mưu Huy Dương. Nhìn mấy cái như hoa tựa như cô con dâu quan hệ giữa như thế hòa hợp, hai lão nụ cười trên mặt liền cho tới bây giờ không có đứt đoạn. Cho đến được ăn bụng của mình phát cổ, chân thực ăn không vô nữa, Phùng Mai mới hài lòng để đua xuống, nhớ tới mình mới vừa rồi lối ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thể hiện đầy đỏ ửng. Bữa cơm này mọi người cũng phát huy ra vượt xa bình thường sức chiến đấu, tràn đầy một bàn lớn thức ăn không sai biệt lắm cũng bị ăn sạch, nhất là vậy một nồi hầm thịt dê lại là liền canh cũng không có còn dư lại một hớp. Sau khi ăn xong, mọi người bụng trống đỡ cổ cổ cũng không muốn núp đích, ngồi ở chỗ đó thích thú trở về chỗ mới vừa rồi ăn thức ăn, mang cho mình cái loại đó tư vị tươi đẹp. Hầu tử là cùng Mưu Huy Dương là từ nhỏ đến lớn bạn thân thiết, hắn trước kia còn lo lắng Mưu Huy Dương thành ông chủ lớn, và các bạn quan hệ cũng sẽ không giống như trước như vậy mật thiết, thậm chí sẽ xem thường bọn họ những thứ này nghèo bạn. Hầu tử có loại này lo lắng là ở bình thường bất quá, có vài người giàu đột ngột hậu nhân sinh xem liền xảy ra văn mẹo, cảm giác được mình là lên đám người. Xem thường trước kia những cái kia nghèo người thân bạn tốt, ví dụ như vậy có thể không phải số ít. Có thể Mưu Huy Dương cũng không có giống như có chút nhà giàu mới nổi như vậy, làm ăn làm lớn hơn nữa, cùng người thân bạn tốt cửa quan hệ vẫn giống như trước vậy, thậm chí tốt hơn. Vì vậy, hầu tử đám này Mưu Huy Dương trước kia bạn thân thiết, bây giờ cùng Mưu Huy Dương lui tới, vẫn cùng trước kia như vậy nói tới nói lui đặc biệt tùy tiện. Dương tử, ta phát hiện ngươi tài nấu nướng là càng ngày càng tốt, sau này mấy người thèm ăn sẽ tới nhà ngươi cơm chùa. Đến lúc đó ngươi cũng đừng quá phí tâm, cứ dựa theo ngày hôm nay bữa cơm này tiêu chuẩn làm cho. Hầu tử nói, đi ngươi nha, đây là bởi vì làm nguyên liệu nấu ăn tốt, những thứ này chính là ngươi làm mùi vị cũng kém không đi nơi nào, sau này muốn ăn liền tự mình ra tay, ta bây giờ giàu gì cũng là cái ông chủ lớn, thằng nhóc ngươi còn muốn ta cho ngươi làm đầu bếp, coi như ta nguyện ý ngươi mời được sao? Con bà nó, lấy giữa huynh đệ chúng ta cảm tình nếu là nói tiền vậy thì quá tục tằng. Hơn nữa, thấy hầu tử cùng Như Huy Dương ở nơi đó sái bảo, mọi người đều đưa cái này làm là sau khi ăn xong hạng mục giải trí, cười hì hì nhìn hai người cãi vả. Ở Mưu Huy Dương cùng hầu tử cãi vả lúc này, nước quốc tiên viên nông trường trong, nông trường đại tổng quản Dẹp, đang cùng vậy quản sự đang trong phòng họp thảo luận, giải quyết như thế nào nông trường bây giờ gặp phải vấn đề. Kết quả là người nào làm khó nông trường chúng ta, ngươi điều tra ra được chưa? Mưu Huy Dương tiện nghi cha vợ Dẹp. Do bất đối với phía dưới một cái gần 2m thân cao nước quốc đại cá nam hỏi. Mưu Huy Dương xuất đạo tiên viên nông trường, dẫn đầu nhảy ra cùng Mưu Huy Dương đối kháng, cuối cùng bị Mưu Huy Dương đánh dùng nước quốc người địa phương, bây giờ là nông trường một cái chủ quản chăn thả, gia súc, tiểu quản sự. Kết nghe xong gật gật đầu nói, điều tra xong hết rồi, lần này tới tìm chúng ta phiền toái người kêu nầy. Hoặc, lần trước ở thời điểm đấu giá cùng ông chủ Mưu cướp đoạt nông trường Gorin, bị Mưu hung hăng âm một cái, hiện đang chèn ép nông trường chúng ta là vì trả thù ông chủ. Nầy! Người này ta làm sao chưa có nghe nói qua, mọi người có biết người này sao? Dẹp nghe xong nhíu mày một cái, hỏi. Thấy mọi người đều lắc đầu, Dẹp lại hỏi Kết nói, Kết, ngươi điều tra ra vậy này. Hoặc bối cảnh không có. Chỉ nắm giữ một ít đại khái tình huống, vậy này. Hoặc không phải chúng ta chấn SKA người, là vùng khác ra tổ quạt trực hệ con em. Hắn mua nông trường Gorin, ngay tại nông trường chúng ta trong con sông này ngọn nguồn chỗ. Bây giờ đối với nông trường chúng ta làm khó dễ. Đoán chừng là muốn cho nông trường chúng ta từ đạo ông chủ trước kết quả, để cho nông trường phá sản sau đó đem nông trường chúng ta tóm đâu. Nông trường ở Mưu Huy Dương đón lấy sau đó, rất nhanh liền vận hành bình thường, Mưu Huy Dương sau khi đi, Dẹp tận tâm tận lực giúp con rể phản ứng trước nông trường. Ông chủ Mưu Huy Dương cho tiền lương và phúc lợi cũng so những nông trường khác cái đó cao hơn rất nhiều, các nhân viên cũng rất có cảm giác thuộc về, vì vậy, trước lúc này vẫn luôn tiến hành không tệ. Mọi người đều hy vọng nông trường càng ngày càng tốt. Nhưng là bây giờ bị địa phương gia tộc theo dõi, nói không chừng nông trường lại phải bước tiền nhậm chủ nông trường kết quả, bị những thứ này địa phương gia tộc cho xỉ và phá sản. Bây giờ hướng Mưu Huy Dương tốt như vậy ông chủ có thể quá khó khăn tìm, nông trường trong bất kể là quản sự vẫn là công nhân, dĩ nhiên cũng không hy vọng nông trường phá sản. Nếu là nông trường phá sản, bọn họ lại đi đâu mà tìm công việc tốt như vậy đâu. Nghe Kết nói sau đó, những người còn lại cũng tỏ ra lo lắng. Dẹp, ngươi bây giờ là nông trường chủ quản. Có thể phải nghĩ biện pháp đem chúng ta nông trường giữ được, tuyệt không thể để cho nông trường phá sản. Một người quản sự đối với Dẹp nói. Đúng vậy, anh ngươi, không phải ở chấn phủ ngành sao, ngươi có thể tìm dễ. Do bất hỗ trợ một chút à. Một người khác nói. Anh ta hắn chỉ là một mới vinh thăng lên phó chấn trưởng, chính là hắn ra mặt ta phỏng đoán vậy này. Hoặc ỷ có gia tộc chỗ dựa, cũng không biết mua anh ta cái này nhỏ nhỏ phó chấn trưởng mặt mũi. Dẹp biết những cái kia bản xứ gia tộc thế lực. Một chút cũng không nắm chặt lắc đầu. Bỏ mặc có được hay không vậy cũng thử một chút à, cũng không thể ngồi chờ chết, tùy ý vậy này. Hoặc đối phó chúng ta nông trường chứ. Muốn chân thực không được, ta xem vẫn là thông báo ông chủ đi, nói không chừng chúng ta vậy thần kỳ ông chủ có thể ung dung xử lý xong chuyện này đây. Có người đề nghị đến. Ta xem không nhất định, những cái kêu bản xứ gia tộc sau lưng đều có nhân vật lớn bảo bọc, ông chủ ở thần bí có thể hắn dù sao cũng là người Hoa, ở chỗ này cũng không có căn cơ. Coi như là hắn tới ta phỏng đoán cũng không được. Đúng vậy, ông chủ thế đơn lực bạc, làm sao có thể đấu thắng bản xứ những gia tộc này đâu. Cơ mờ nờ, thật vất vả tìm được một cái đối với công nhân tốt ông chủ, nếu là nông trường sụp đổ sau này đi nơi nào tìm đối với công nhân tốt như vậy ông chủ à, mọi người chúng ta tìm khắp tìm quan hệ, nhất định không thể để cho vậy này. Hoặc đem chúng ta nông trường làm hỏng. Đúng vậy, chọc giận bố tìm người đem này. Hoặc làm. Kết hung tận nói. Thấy nhà càng nói càng ngoại hạng. Dẹp đưa tay rụt một cái ép xuống động tác, nói, mọi người dù sao cũng chớ làm loạn, sau khi trở về làm xong chuyện của mình là được, tiếp theo nên làm như thế nào ta ở nghĩ một chút biện pháp, chân thực không được thì chỉ có thể đem chuyện này nói cho lão bản, bất quá, đây là mọi người trước đừng nói cho các công nhân, tránh cho người ta còn không có đem nông trường chúng ta làm hỏng, mình trước hết rối loạn lên. Cùng Mưu Huy Dương nói đùa một hồi sau đó, hầu tử Mưu Huy Dương các người liền thức thời cáo tử. Dương tử. Ngày hôm nay các tẩu phu nhân đều tới, chúng ta liền không quấy rầy người chuyện tốt. Hầu Kiến đứng dậy nói. Dương tử, nhiều như vậy người phụ nữ, thằng nhóc ngươi có được hay không à? Muốn không muốn ta cho trong thôn bệnh viện bác sĩ trước thời hạn lên tiếng chào hỏi, để cho bọn họ làm xong cấp cứu chuẩn bị. Hầu tử ôm Mưu Huy Dương giảm phân nửa, hì hì cười nói. Cút con bê, ngươi lấy vì nằm mơ muốn ngươi vậy, là một ngân dạng lạp súng đầu à, đừng nói bọn họ mấy đói, chính là lại tới mấy cái, anh cũng bảo đảm thép súng không ngã, giết hắn người lật ngựa ngưỡng. Như Huy Dương vẻ kiêu ngạo được nước dáng vẻ. Chỉ có mệt chết trâu, không có canh xấu ruộng, thổi, ngươi cứ nổ đi. Đúng vậy, anh, ngươi liền đừng khoác lác, nếu là ngày mai ngươi bị chị dâu cửa hút khô liền giường cũng không lên nổi, ta xem mặt ngươi đặt ở nơi nào. Gặp Như Huy Dương giơ tay lên muốn gõ mình sọ đầu, Như Huy Kiệt lập tức hướng ra phía ngoài chạy đi. Thấy mình tất cả cô con dâu đều tới, Như mẹ nụ cười trên mặt từ sau khi đi vào liền vẫn không có đứt đoạn, bất quá người thành tựu nàng biết mấy người lâu đừng gặp lại, có rất nhiều tư mấy lời muốn nói, liền kéo lên mình bà thông gia Trương Quế Lan, gọi lên Như cha cũng biết cảnh huyện tiểu khu đi. Ở chỉ còn lại Như Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai bọn họ sau đó, mấy phụ nữ có một đoạn thời gian không có tụ chung một chỗ. Lần nữa gặp nhau mấy phụ nữ kiếm giống như là có chuyện nói không hết đúng vậy, liễu diễu trò chuyện đặc biệt vui vẻ. Chương 1228, nóng nảy động đêm. Gặp không người để ý mình, Như Huy Dương mặt dày tiến tới, lại bị mấy phụ nữ lấy các nàng đang nói chuyện nữ nhân gian sát mấy nói làm lý do, đem Như Huy Dương cho đổi ra. Tránh ra, chúng ta đang nói chuyện nữ chuyện của người ta, một mình ngươi người đàn ông xem náo nhiệt gì. Thấy Như Huy Dương mặt dày lại gần, Lưu Hiểu Mai sảng giọng. Đúng vậy. Một mình ngươi người đàn ông tới nghe chúng ta phụ nữ tư mấy nói, có xấu hổ hay không à? Tạ Mẫn nhân cơ hội ồn ào lên nói. Cắt, các người trên mình địa phương nào không có bị ta xem qua, sờ qua, chúng ta bây giờ còn thường xuyên tiến hành đi sâu vào trao đổi, nghe các ngươi một chút tư mấy nói có cái gì ghê gớm. Như Huy Dương rất không biết xấu hổ nói. Nghe được không biết xấu hổ như vậy nói, Lưu Hiểu Mai mấy nữ mặt đẹp một chút biến thành đỏ trái hồng, bất quá cái này cũng đưa tới chúng nữ công phẫn. Trông thúi. Đơn giản là quá không biết xấu hổ. Lưu Hiểu Mai trong lòng mắng liền một câu, cổ động mọi người nói, các chị em, đánh cái này không biết xấu hổ đồ lưu manh. Chúng nữ đã sớm muốn thu thập Như Huy Dương, bây giờ tránh cung nương nương lên tiếng, các nàng vậy còn sẽ khách khí, rồi rít đứng dậy dự định thật tốt thu thập Như Huy Dương một lần. Bị mấy nữ thu thập nhưng mà có thể để cho mình chiếm không thiếu trên tay chân tiện nghi, Như Huy Dương vốn là còn chút động tâm, có thể thấy chúng nữ nụ cười trên mặt sau đó. Hắn biết lần này tuyệt đối không có buổi trưa lúc cái loại đó cảnh tượng hưng diễm, đến lúc đó mình nhất định sẽ bị dọn dẹp rất thảm. Hừ, hảo nam không cùng nữ đấu, bây giờ trước hết để cho các người đắc ý, xem buổi tối ta làm sao thu thập các người. Bất đồng chúng nữ nhào lên, Như Huy Dương liền nhanh chân hướng biệt thự bên ngoài chạy đi. Thật vất vả chịu đựng đến buổi tối, nghĩ đến tối nay vừa có thể tới một mền lớn cùng đắp, nhìn còn đang nói chuyện trời đất mấy nữ, Như Huy Dương lòng vui vẻ, thật muốn lên tiếng hát vang một khúc. Để diễn tả tâm tình của mình lúc này. Ta có chút mệt giả rời lên trước đi nghỉ ngơi, các người từ từ trò chuyện. Đưa tay ở mình nô lên bụng sờ một chút, đứng dậy hướng Tiêu Di Bình mấy nữ nói. Ta cũng có chút mệt giả rời, Hiểu Mai, người ngươi bất tiện ta đỡ ngươi lên đi. Tiêu Di Bình các nàng có mấy tháng không có cùng Nữ Huy Dương ở cùng một chỗ, tối nay thời gian tự nhiên phải nhường cho các nàng, nô tiểu hoa vừa nói liền đỡ Lưu Hiểu Mai đi lên lầu. Ai, ngày hôm nay chơi một ngây thơ rất mệt mỏi, ta cũng đi nghỉ ngơi. Tạ Mẫn nói xong cũng đi theo đi lên lầu. Ai, ta nói các người nói đây là ý gì hả? Nhìn từng cái bỏ rơi mình rời đi người phụ nữ, Như Huy Dương tâm tình nhất thời liền không đẹp. Mấy nữ tướng lầu 3 gian phòng cũng chiếm, bây giờ Tiếu Di Bình cùng Như Huy Dương hai người cũng chỉ có thể ở lầu 2 phòng. Nhìn đứng dậy dự định lên lầu Tiếu Di Bình, Như Huy Dương bỗng nhiên đưa tay đem Tiếu Di Bình một cái ôm trở về trên ghế salon, sau đó một cái tay liền chui vào Tiếu Di Bình trong quần áo, bắt đầu năn bóp. Mau buông ra ta, một hồi đừng bọn họ thấy được. Tiếu Di Bình trong lòng cả kinh, dùng rằng nói. Không có sao, các nàng lên một lượt lầu đi ngủ, vào lúc này chắc chắn sẽ không xuống. Như Huy Dương cười nói. Như Huy Dương đã nhìn ra, mấy nữ tối nay chỉ định là thương lượng xong muốn thả mình chim bồ câu, hắn làm sao có thể để cho còn giữ lại Tiếu Di Bình ở trở về phòng đi đây. Tiếu Di Bình thật ra thì cũng rất muốn cùng Như Huy Dương thân thiết, nhưng mà buổi chiều mấy nữ sau khi thương lượng quyết định, thành tựu đối với Mưu Huy Dương buổi chiều là chạy trốn trừng phạt, tối nay mọi người cũng không cùng hắn chơi, biệt biệt hắn. Nếu là mình bây giờ cùng hắn làm loại chuyện đó, các chị em còn không nỡ mắng mình phản đồ à? Không được, tối nay tuyệt đối không được, ngươi mau bưng ra, hiện tại mọi người cũng còn chưa ngủ, một hồi bị bọn họ thấy được ta liền xong rồi. Không mấy cái Tiếu Di Bình cảm thấy đói mình có chút không nhịn được, đẩy Mưu Huy Dương thân thể, dự định chạy đi. Nhìn ra Tiếu Di Bình trong lòng rõ ràng rất muốn cùng mình thân thiết, nhưng lại kiên quyết đẩy mình, đây càng thêm chứng thật trước đây ý tưởng là chính xác. Nói cho ta, các người hôm nay là không phải thương lượng xong cố ý chính ta liền buông ra ngươi. Không được, tối nay ta tuyệt sẽ không phản bội các chị em, nếu không sau này các nàng cũng không để ý ta. Tiếu Di Bình một bộ đánh chết không làm phản đồ hình dáng, nhưng gián tiếp đem tin tức nói ra. Biết mấy nữ giữa hài hòa mới là trọng yếu nhất, trong lòng mặc dù muốn đem Tiếu Di Bình đè ở ghế salon xinh bạc bọc, có thể vì không phá xấu xa mấy nữ giữa cảm tình, Ngưu Huy Dương còn thật không dám cứng lại, không thể làm gì khác hơn là đem Tiếu Di Bình bung ra. Ở Tiếu Di Bình béo khỏe vỗ lên mông liền một cái tát, nói, tối nay liền tha các người, hừ, các người lại vẫn dám liên hiệp nói với ta, nhìn rồi tối nay ta làm sao thu thập các người. Ông chồng nhỏ, anh là lợi hại, có thể chị em chúng ta cũng không phải ăn chay, đến lúc đó còn không biết ai thu thập ai đó. Tiếu Di Bình xoa bị Ngưu Huy Dương vỗ qua phải địa phương, nói, hề hề, vậy ta trước hết đem ngươi thu thập một lần nói sau. Nói xong, Ngưu Huy Dương làm bộ muốn đứng dậy đi bắt Tiếu Di Bình. Gặp Ngưu Huy Dương lại làm bộ muốn bắt mình trở về, Tiếu Di Bình cười duyên cũng như chạy trốn chạy lên lầu. Rất là buồn bực sau một hồi, thấy chỉ có mình một người còn lưu ở trong phòng khách, Ngưu Huy Dương chưa từ bỏ ý định đi lầu 3, có thể để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là, mỗi căn phòng cửa cũng khóa trái. Ai, vì sau này hạnh phúc, tối nay ta chỉ có thể làm một lần người cô đơn. Ngưu Huy Dương tự rêu một câu sau đó, không thể làm gì khác hơn là hồi lầu 2 đi. Lầu 3 Ngưu Huy Dương trước kia trong phòng ngủ, hắn mới vừa đi, Nô Tiểu Hoa liền đối với bên người Lưu Hiểu Mai hỏi, Hiểu Mai, mới vừa rồi Tiểu Dương tới vặn chốt cửa, hắn khẳng định mỗi một gian phòng đều đi nhéo một cái, gặp không đùa cuối cùng ở tới chúng ta nơi này, ngươi nói chúng ta như vậy chỉnh hắn có thể hay không tức điên à? Hắn mới sẽ không tức giận đâu. Phỏng đoán lúc này trong lòng đang suy nghĩ làm sao mới có thể chui vào cái đó chị em gái trong phòng đi đây. Nghĩ đến Ngưu Huy Dương ăn tất sau buồn bực dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Vậy bại hoại làm sao như thế phiền người à, một cái sức lực ở ta trong đầu lúc gần lúc hiện, gây ra người ta cũng không ngủ được. Tạ Mẫn tối nay là một người ở, nằm ở trên giường trong đầu tất cả đều là Ngưu Huy Dương bóng dáng, nằm nửa ngày cũng không ngủ được. Nếu không ta đi tìm vậy người xấu đi. Không được. Ngày hôm nay các chị em thương lượng xong buổi tối lúc ngủ, mọi người đều không lý vậy người xấu, ta nếu là đi bị các chị em sau khi biết, nhất định sẽ cười nhạo chết ta, nhưng mà không đi cái đó đồ thúi bóng dáng vừa già là ở trong đầu xuất hiện, nếu không. Tạ Mẫn trong đầu giống như là có hai đứa nhỏ người tựa như, một cái khích lệ nàng lặng lẽ đi tìm Ngưu Huy Dương, một cái khác nhưng muốn nàng tuân thủ cùng các chị em hiệp định, không thể đi, làm cho Tạ Mẫn phiền não trong lòng vô cùng, lan qua lộn lại chính là không ngủ được. Đột nhiên, Tạ Mẫn trong mắt giống như là ban đêm tinh thần vậy thoáng qua một đạo ánh sáng, lẩm bẩm, các chị thương lượng là lúc ngủ, không thể để cho vậy người xấu vào nhà, bây giờ cũng ngủ hơn một canh giờ, ta chính là đi tìm vậy bại hoại, cũng không coi là vi phạm quy định. Ta thật là quá thông minh. Tạ Mẫn khẽ hô một tiếng, đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng thò đầu ra nhìn xem, phát hiện lầu 3 trên hành lang không có ai sau đó, liền rón rén hướng lầu 2 đi tới.